Chương 1890, chính thức khắc họa chương 1890, chính thức khắc họa vật liệu không ít, tổng cộng hơn 30 dạng. Trước đó cấm chế trận pháp khắc họa trong ngọc giản thì đã là đem những thứ này nói đồ vật cách dùng nói rất rõ ràng. Nên sao sử dụng? Phía trên đều có chỗ giới thiệu. Hắn cần chính là dựa theo phía trên giới thiệu, giống nhau đến sử dụng cũng là phải. Lâm Minh còn cần tiến hành một ít nhỏ bé điều chỉnh, rốt cuộc hắn trong trận pháp này là muốn lưu lại chính mình hậu môn. Nay hậu môn còn chưa thể bị những người khác phát hiện, nếu không coi như phí công nhọc sức. Hắn căn cứ những tài liệu này lần nữa ở trong lòng thôi diễn mấy lần, xác định nên là không có bất kỳ vấn đề gì, lúc này mới mang theo vật liệu đi hướng chính mình nên bố trí cấm chế trận pháp vị trí. Nay cấm chế trận pháp yêu cầu bao trùm tất cả ngoại thành, nói cách khác ngoại thành bất luận cái gì khu vực, bất luận cái gì viện lạc cũng không có thể rơi xuống, khẳng định đều là tại cấm chế trận pháp phạm vi bao trùm, thì chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ngoại thành một khi là có chuyện gì lúc, ngoại thành cấm chế trận pháp có thể ngay đầu tiên phát huy ra lớn nhất hiệu quả tới. Trong thời gian ngắn nhất, đem ngoại thành mọi chuyện cũng lắng lại rơi. Tất nhiên, những trận pháp này cùng Lâm Minh bọn hắn tại chính mình trong sân tạo dựng cấm chế trận pháp cũng không xung đột. Nay từng cái cấm chế trận pháp có thể tiến hành qua lại được ra, thì chỉ có điệp ra sau đó mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất tới, cũng có thể để bọn hắn cảm nhận được này cấm chế trận pháp thực lực. Lâm Minh mang theo vật liệu tới trước chính mình khu vực bên trong kia tương đối tốt làm khu vực địa điểm bên trên, thì không khách khí tìm tới chính mình những thuộc hạ kia, để bọn hắn đem trong khu vực này người tạm thời thanh tràng. Sau một canh giờ trở lại là được. Lâm Minh cho mình dự đoán thời gian chính là nửa canh giờ, khoảng hắn chỉ cần nửa canh giờ thời gian, liền có thể đem này cấm chế trận pháp khắc họa hoàn tất. Còn lại này nửa canh giờ chính là cho bọn hắn thanh tràng thời gian. Diệp Vô Đạo bọn hắn nhận được mệnh lệnh, không hề có ngay lập tức chấp hành, mà là hỏi thăm một câu. Đại nhân, đây là muốn làm gì? Phía trên xuống nhiệm vụ mới, để cho chúng ta tạo dựng cấm chế trận pháp, chúng ta chỗ phụ trách vẫn như cũng là hiện tại tam khu, cũng là muốn từng khối đến tiến hành khắc họa, hôm nay trước hết khắc họa nơi này. Đúng. Đã hiểu rồi, Lâm Minh rốt cục là muốn làm gì? Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng đã biết chính mình phải nên làm như thế nào. Đáp ứng một tiếng sau đó, lập tức liền bắt đầu đem Lâm Minh xác định tam khu một tả lưu trong khu vực người đuổi ra ngoài. Tất cả mọi người nghe lệnh, hiện tại ngay lập tức rời khỏi cái này phương viên 200 dặm vị trí, sau một canh giờ mới có thể trở về. Đi, đi, đi. Có những thuộc hạ này đang lộng, Lâm Minh cũng liền tương đối dễ dàng hơn, không cần hắn tự mình đi làm việc này. Bị xua đuổi những người này, từng cái cũng đều là mang theo một ít vẻ không hiểu. Có người hỏi thăm rốt cục là làm chuyện gì. Diệp Vô Đạo bọn hắn đến cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem kiến tạo cấm chế trận pháp sự việc nói cho rồi đối phương. Nghe nói là cái này, bọn hắn cũng an lòng. Bằng không còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì đâu. Tạo dựng cấm chế trận pháp vấn đề này, bọn hắn đều cũng có nhìn chuẩn bị tâm tư. Ngoại thành cấm chế trận pháp bị diệt, nội thành đại nhân vật khẳng định là sẽ không bỏ mặc kệ. Lần nữa lại lần nữa tạo dựng, đó chính là chuyện tất nhiên. Chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Hiện tại sớm chút tạo dựng đến bọn hắn những người này, địa phương bọn hắn cũng sẽ càng thêm an toàn một ít. Bọn hắn những người này là ai? Đại bộ phận đều là quỷ tiên cấp phía dưới người. Tại không có cấm chế trận pháp bảo hộ phía dưới, bọn hắn mới là yếu ớt nhất đám người kia. Một khi có chuyện gì, không ai có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Có rồi cấm chế trận pháp tại, những người khác cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ tìm bọn hắn gây chuyện. Đúng này cấm chế trận pháp, phần lớn người đều là vỗ tay tán thành. Bọn hắn càng là hơn nhanh chóng hướng ra phía ngoài di động, đến quy định phạm vi bên ngoài, chỉ có những kia có lòng làm loạn quỷ tiên, mới đúng tạo dựng cấm chế trận pháp vấn đề này có một ít mâu thuẫn. Mâu thuẫn quy mâu thuẫn, bọn hắn cũng đều hiểu rõ, bên ngoài là tuyệt đối không thể đủ bày ra. Lâm Minh trước đó sử dụng hiện tự lệnh bài mưu hại rồi một tên quỷ tiên cao giai tồn tại sự việc, bọn hắn cũng đều là rõ ràng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lâm Minh xử lý đối phương, vốn là vì giết gà dọa khỉ. Liền xem như bọn hắn không tuyên dương, Lâm Minh đều sẽ sắp đặt chính mình những thuộc hạ này, để bọn hắn tiến đến tuyên dương một hai. Bây giờ bọn hắn chủ động tuyên dương việc này, đúng Lâm Minh mà nói, thì càng là một chuyện tốt, nhường hắn thì tiết kiệm không ít khí lực. Tự nhiên là không cần lại đi nói thêm cái gì. Mọi người tại Diệp Vô Đạo đám người xua đuổi phía dưới, rời đi Lâm Minh muốn khắc họa cấm chế trận pháp khu vực. Bọn hắn đến cũng không có đi quá xa, thì dừng lại tại khu vực này biên giới vị trí bên trên, qua lại thảo luận, này cấm chế trận pháp cuối cùng là muốn an bài lên, thì không biết có phải hay không là sắp đặt lên sau đó liền có thể phát huy tác dụng. Ai biết được, liền xem như hiện tại không phát huy được tác dụng, cũng hẳn là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đúng. Chờ hạch tâm cấm chế trận pháp cùng nhau xây dựng sau đó, chúng ta bên này cấm chế trận pháp thì nhất định là có thể dùng. Hiện tại chúng ta bên này cấm chế trận pháp tất nhiên đã bắt đầu gây dựng, kia nghĩ đến hạch tâm cấm chế trận pháp chỗ thì dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể hoàn thành. Ngoại thành cấm chế trận pháp khôi phục, nên là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này ngay tại khu vực biên giới bên ngoài tiến hành tuần tra. Bên trong thật sự tạo dựng cấm chế trận pháp người cũng chỉ có Lâm Minh tự mình một người mà thôi. Trừ hắn ra, những người khác chờ ở bên ngoài. Lâm Minh không có tận lực không cho bọn hắn quan sát, cũng không phải là không muốn để bọn hắn giúp đỡ. Chẳng qua là cảm thấy cũng không cần như thế mà thôi. Thứ nhất là tài nguyên có hạn. Người khác vào tay giúp đỡ, luôn luôn có một luyện tập quá trình. Thì những tư nguyên này, một khi là để bọn hắn tiêu hao sạch sẽ rồi. Vậy kế tiếp liền cần Lâm Minh tự nghĩ biện pháp đi làm những tư nguyên này tài liệu. Hắn cũng không muốn lãng phí những tư nguyên này vật liệu. Còn nữa, hắn dù sao cũng là mang theo một chút tư tâm này, cấm chế trận pháp cũng không phải Âu Dương Thần cho nguyên bản rồi. Khắc họa người càng thiếu, những người khác biết được hắn này một phần cấm chế trận pháp có lưu cường ẩm chuyện sát suất lại càng nhỏ. Hắn tự thân mà nói, cũng liền an toàn hơn. Theo hai phương diện này tổng hợp cân nhắc đến, Lâm Minh căn bản không có ý định sử dụng những người khác đến giúp đỡ chính mình khắc ấn những cấm chế này trận pháp, thì chính hắn đến tiến hành là có thể. Những người khác ngay tại một bên giúp đỡ ngăn đón những người khác, ngoài ra nhìn hắn khắc họa là được. Hắn khắc họa cấm chế trận pháp quá trình không có cái gì có thể không thể nhìn. Những người này là căn bản nhìn không ra hắn sửa chữa qua đi cấm chế trận pháp cùng nguyên bản cấm chế trận pháp có bất kỳ một chút chỗ khác biệt. Nếu là ngay cả bọn hắn đều có thể tùy ý tra xét ra, vậy liền chứng minh Lâm Minh bản lĩnh không tới nơi tới chốn. Chương 1891, chiêu nhập viện bên trong chương 1891, chiêu nhập viện bên trong Lâm Minh cấm chế trận pháp khắc họa cũng không phải quá nhanh, cũng không thể coi như là quá chậm. Đúng quy định, mỗi một bước cũng đi vô cùng vững chắc. Làm hết sức nhường những tài liệu này cũng không thêm vào lãng phí. Bất luận cái gì một chút cũng phải cẩn thận ứng đối. Cho dù hắn là trận pháp, cái kia cẩn thận lúc, Lâm Minh thì luôn luôn đều sẽ bảo đảm chính mình cẩn thận. Này hai phần vật liệu, hắn còn dự định còn lại một phần đâu. Còn lại kia một phần, có thể liền là chính mình lưu lại, không cần giao đi lên. Hiện tại này một phần vật liệu tới tay, Lâm Minh tự nhiên là muốn đem những tài liệu này làm hết sức tiết kiệm tiếp theo. Diệp Vô Đạo bọn hắn tại khu vực biên giới ngăn cản nhìn đám người, mặc kệ những người khác sao nghị luận, chỉ cần bọn hắn không lướt qua bên này ranh giới, vậy bọn hắn thì cũng không quản. Chính là ở đây nhìn, những người này thì không có bất kỳ người nào có mạnh mẽ xông tới quấy nhiễu Lâm Minh dự định, cũng ở một bên đi theo nhìn Lâm Minh tình huống, xem xét Lâm Minh đến cùng là thế nào sử dụng nhìn này cấm chế trận pháp, làm sao tiến hành khắc họa. Trong đó có không ít người cũng đều ôm một học tập tâm lý, dự định trước đêm này cấm chế trận pháp học xong sau đó, về sau về đến trong nhà tự mình tiến hành nghiên cứu, nói không chừng về sau liền có thể sử dụng này cấm chế trận pháp đạt tới chính mình một ít cái khác mục đích. Nếu là bọn họ về sau thật sự có thể sử dụng cấm chế trận pháp, vậy thì đối với bọn họ mà nói, liền đem là một chuyện may mắn. Lâm Minh cũng không tỉ ý, từng chút một tiến hành khắc họa, một cái trận pháp khắc họa xuống tới. Không đến nửa canh giờ thời gian, liền đã là đem 1% này khu vực toàn bộ khắc họa hoàn tất. Xong, cái cuối cùng trận pháp khắc họa hoàn tất, Lâm Minh phủi tay, vẻ mặt vẻ hài lòng. Được rồi, có thể để người ta đi vào. Hắn hơi kiểm tra, xác định không có bất kỳ vấn đề gì sau đó, thì đúng Diệp Vô Đạo bọn hắn tiến hành truyền âm. Diệp Vô Đạo đám người lúc này mới ra hiệu những người vây xem kia có thể trở về chuyện nhà của mình rồi. Trận pháp khắc họa hoàn tất sau đó, rồi sẽ tự động che giấu, trong đó sẽ không lại có lưu rõ ràng dấu vết, trừ phi phát động, nếu không bọn hắn là không cảm giác được này cấm chế trận pháp tồn tại. Mọi người ngay lập tức hướng về nhà của mình phương hướng mà đến, vừa đi, một bên dùng tinh thần lực cảm giác cấm chế trận pháp tồn tại. Để bọn hắn ngoài ý muốn là, cái gì cũng không cảm giác được, thật giống như mọi thứ đều không tồn tại giống nhau. Cái này khiến một số người cũng ít nhiều là có một ít im lặng. Có người cả gan hỏi đến Lâm Minh: "Đại nhân, trận pháp này xây dựng hoàn tất, hiện tại đã mở ra sao?" "Không biết." Lâm Minh trả lời lại làm cho đối phương bất ngờ. "A." Đối phương há to miệng, nguyên bản còn muốn hỏi những lời khác ngữ nói cái gì cũng hỏi không ra ngoài. Còn thế nào hỏi? Một câu không biết thì cho hắn phá hỏng rồi. Hắn hiện tại cũng không biết Lâm Minh rốt cục là thực sự không biết, hay là giả bộ như không biết. Lâm Minh nhìn thấy đối phương bộ dáng, hơi cười một chút, nhàn nhạt giải thích: "Ta là thực sự không biết, phía trên cho nhiệm vụ của ta chính là để cho ta khắc họa trận pháp, về phần trận pháp này đến cùng phải hay không hiện tại thì phát huy tác dụng, vậy sẽ phải hỏi mặt. Ta tạm thời còn chưa có tư cách hiểu rõ, không biết là không biết." Lâm Minh vẻ mặt thành khẩn dáng vẻ, cũng không lừa gạt bọn hắn, chỉ là lời của hắn lại làm cho mọi người ổn định tiếp theo. Trận pháp này có khả năng đã mở ra, chỉ là bọn hắn cái này tầng cấp không biết mà thôi, vậy cũng là có người làm chuyện gì xấu lúc, trận pháp liền có thể đã theo dõi đến rồi hắn. Vấn đề duy nhất chính là nhìn xem thành vệ đội người có phải hay không muốn quản rồi. Thành vệ đội người nếu là muốn quản, vậy chuyện này thì khẳng định là có thể có được giải quyết, thành vệ đội người không nghĩ quản, vậy bọn hắn nói lại nhiều thì không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Về nhà đi, ta cũng muốn về nghỉ ngơi. Cùng đối phương chào hỏi một lúc sau, Lâm Minh đúng Diệp Vô Đạo bọn hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đi theo chính mình đến. Đến rồi chính mình trong sân, chào hỏi Diệp Vô Đạo đám người ngồi xuống. "Chư vị, là cái này viện lạc của ta, về sau có chuyện gì, trước cho ta gửi đi truyền âm ngọc giản, nếu là có cái gì bất ngờ, không thể gửi đi truyền âm ngọc giản cũng được, đến viện lạc của ta tới tìm ta." "Đúng, đại nhân." Diệp Vô Đạo đám người đem Lâm Minh vị trí nhớ kỹ. "Ừm. Lần này đem mọi người gọi tới, là phía trên bố trí nhiệm vụ, để cho chúng ta trưởng kỳ giám sát hạt khu trong trên thân người có phải hay không có cái gì dị trạng. Ta đơn giản suy nghĩ một chút, tất nhiên đây là một lâu dài nhiệm vụ, kia mọi người cũng liền đều muốn thời gian dài kiên trì tiếp theo. Tam khu hiện tại khu vực, ta đưa hắn chia làm mười mấy phần, các ngươi những người này hai người một tổ, định kỳ tuần tra riêng phần mình khu vực trong người tình huống. Bảo đảm cách mỗi thời gian 3 tháng đến nửa năm, nhất định phải đem hạt khu trong tất cả mọi người đều dùng hiện tự lệnh bài kiểm tra một lần. Dùng cái này tuần hoàn. Đây là ta cụ thể phân ra tới khu vực đồ, phân cho mọi người, các ngươi nếu là có muốn đổi cũng được, âm thầm bên trong trước đổi một chút. Đổi qua đi, báo cáo chuẩn bị cho ta. Ngoài ra, còn có một chút, ngay tại lúc này các ngươi cần thiết tuần tra phạm vi cũng không phải cố định, mỗi cách một đoạn thời gian, ta có thể muốn điều chỉnh một chút các ngươi hiện tại chỗ khu vực, cùng với công tác. Điều chỉnh, có khả năng chỉ điều chỉnh một số người, bộ phận công tác, thì có khả năng toàn bộ điều chỉnh, cụ thể thế nào? Vậy phải xem của ta cần. Thật điều chỉnh đến các ngươi trên người lúc, các ngươi cũng không cần có bất kỳ một ít bất ngờ. Lần đầu tiên tổ đội, Lâm Minh dự định để bọn hắn tự động tổ đội, tự mình lựa chọn thích hợp khu vực. Nếu là bọn họ tiếp xuống chấp hành tốt, Vậy hắn sẽ không đối bọn họ nhiều tiến hành quản lý, tất cả làm từng bước tiến hành tiếp là được rồi. Nhưng nếu là ở trong đó ai tiến hành không tốt lắm, Lâm Minh cũng sẽ không trước tiên đem bọn hắn khai trừ rơi. Trước cho bọn hắn cơ hội, điều chỉnh một chút bọn hắn cộng tác cùng khu vực. Nếu còn không được, mới biết đem bọn hắn khai trừ rơi. Sự việc là chuyện này, mục đích thì rất rõ ràng. Lời nói Lâm Minh cũng không có nói thấu triệt như vậy, trên mặt còn có thể qua đi, để bọn hắn đều có thể đã hiểu chính mình ý tứ. Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là đáp ứng một tiếng, tự động lựa chọn dậy rồi khu vực cùng cộng tác. Chờ bọn hắn lựa chọn kỹ càng cùng Lâm Minh tiến hành báo cáo chuẩn bị sau đó, Lâm Minh lúc này mới gật đầu một cái nói ra, tình huống ta đã hiểu rõ. Tiếp xuống một quãng thời gian, cứ dựa theo cái này tổ hợp cùng khu vực tiến hành tuần tra, ta sẽ không định kỳ tiến hành ngầm hỏi, nếu là ta phát hiện các ngươi bất luận kẻ nào có lá mặt lá trái hay bi, vậy liền xin lỗi rồi, ta khẳng định là sẽ hảo hảo thu thập các ngươi, hy vọng đến lúc đó, các ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đại nhân yên tâm, nhất định tận trung chứ thủ, tuyệt sẽ không nhường đại nhân ngài thất vọng. Hy vọng đi. Lâm Minh thỏa mãn gật đầu, khóe miệng vẫn như cũng là mang theo nụ cười, tiếp tục nói, các vị không cần câu thúc, đến, uống trà. Chương 1892, chia sẻ chân ngôn. Chương 1892, chia sẻ chân ngôn. Lúc nói lời này, Lâm Minh rõ ràng cảm nhận được những người này bao nhiêu là có một ít cẩn thận. Hắn thì không hy vọng thuộc hạ của mình nhìn thấy hắn lúc như vậy căng thẳng. Khoát tay, cho bọn hắn mỗi người rót một chén linh trà. Nước trà này, tự nhiên là chính hắn dùng Phạm Trần Tiên Đạo thủ đoạn sản xuất, cũng không phải này quỷ đạo vật. Cũng coi là một chân quý đồ vật rồi. Bình thường bọn hắn những người này là không có cơ hội có thể có được. Để bọn hắn uống chút linh trà, cũng coi là hóa giải một chút khẩn trương không khí. Lâm Minh vẫn là có ý định ở trước mặt bọn họ dựng nên một tốt đẹp hình tượng. Hình tượng cũng không thể đủ quá kém. Càng là hơn không thể để bọn hắn cảm giác được chính mình tựa hồ là đối bọn họ có ý kiến giống nhau. Không có ý tứ này. Lâm Minh đối đãi bọn hắn còn tính là tương đối bình hòa. Dĩ vãng là như thế này, hiện tại cũng là như vậy. Mọi người cầm linh trà, Lâm Minh để bọn hắn uống, bọn hắn tự nhiên là không dám không uống. Từng cái tất cả đều nho nhỏ nếm thử một miếng. Một ngụm vào trong bụng, ánh mắt của bọn hắn trong cũng hiện ra vẻ kinh ngạc tới. Không nghĩ tới này linh trà khẩu vị như vậy không tệ. Làm thật là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đội vàng lại thưởng thức mấy ngụm. Lâm Minh thấy thế, khoát tay, một ấm trà nổi lên đi ra. Đến, đừng nóng đội, này linh trà còn có, ai uống rồi, có thể chính mình thêm. Đa tạ đại nhân. Vẫn thật là có người uống cạn sau đó, chính mình lại lần nữa ở chỗ này thêm một chén linh trà. Lâm Minh chính mình thì cầm một chén, chậm rãi uống vào. Thấy mọi người uống nước trà, cũng ít nhiều là bông ra một chút, không có vừa mới khẩn trương như vậy. Lâm Minh lúc này mới tiếp tục nói, các vị, tất nhiên mọi người không có khẩn trương như vậy, ta nói tiếp chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này sao? Các ngươi thì đã là nhìn thấy, từ hôm nay trở đi, ta đã tại chúng ta chỗ hạt khu trong khắc họa cấm chế trận pháp. Ngày mai vẫn như cũ, ta chọn một phiến khu vực tiếp tục khắc họa. Các ngươi cần phải làm là tại ta khắc họa cấm chế trận pháp lúc, đem người tạm thời mời đi ra ngoài và khắc họa hoàn tất lại để cho mọi người quay về. Chuyện này đúng mọi người mà nói, thật sự là quá dễ dàng rồi. Bọn hắn hôm nay đều đã làm một lần, lại làm lên, cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút khó khăn. Không sao hết, đại nhân. Đại nhân yên tâm, nhất định đem sự việc làm tốt. Đúng. Lâm Minh gật đầu một cái, uống một hớp nước trà, tiếp tục nói, chư vị, về điểm này ta vẫn tương đối yên tâm, tiếp đó, muốn nói chuyện thứ ba. Chuyện này đâu? Cùng chúng ta mỗi người cũng cùng một nhịp thở. Đúng mọi người chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Lâm Minh trước đi thẳng vào vấn đề, Diệp Vô Đạo đám người ngay lập tức thấy hứng thú, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn Lâm Minh, chờ đợi câu sau của hắn, bọn hắn đến muốn biết một chút, này cái gọi là chuyện tốt đến cùng là cái gì? Đem bọn ngươi tuyển nhận đi vào trước đó, ta đã cùng các ngươi đã từng nói, sở dĩ tuyển nhận các ngươi những người này, một phần là nể tình các ngươi đúng tam khu có hiểu biết, một phần khác thì là nể tình các ngươi có đặc thù chân ngôn chi lực lên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi người đều muốn đối với những khác người chia sẻ chính mình chân ngôn chi lực, cùng với tu luyện cảm ngộ. A, Diệp Vô Đạo sững sờ, có chút hoài nghi hỏi đến, đại nhân, là mặt hướng tất cả mọi người chia sẻ sao? Đúng, chính là đối mặt chúng ta tất cả huynh đệ tiến hành chia sẻ. Diệp Vô Đạo bọn hắn biến thành Lâm Minh thuộc hạ trước đó, đúng là đã có chuẩn bị tâm lý. Chính mình chân ngôn chi lực khẳng định là muốn chia sẻ cho Lâm Minh. Chia sẻ cho Lâm Minh, bọn hắn là có chuẩn bị tâm lý. Có thể chia sẻ cho cái khác người, bọn hắn thì không hề có này chuẩn bị tâm lý rồi. Chính mình chân ngôn chi lực, khẳng định là dính đến nhất định bí mật. Hiểu rõ bí mật này người càng ít càng tốt. Bọn hắn có thể cũng không hy vọng có bao nhiêu người biết bí mật của mình. Có thể không bị người biết được, thì làm hết sức không nên bị những người khác biết được. Như vậy bọn hắn mới có thể càng thêm an toàn một ít. Hiện tại Lâm Minh ý nghĩa, thì cũng không phải một mình hắn, mà là tất cả ở đây những người này. Tất cả đều có thể hiểu rõ bọn hắn chân ngôn chi lực. Diệp Vô Đạo trong lòng đúng là có mấy phần không tình nguyện. Không tình nguyện vì không tình nguyện. Hắn nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Lâm Minh trong khoảng thời gian này làm việc, hắn thì đã là có một chút quen thuộc. Lâm Minh không có xác định sự việc, hắn là có thể nói điều kiện, nói khó khăn. Một khi Lâm Minh đã là xác định chuyện kế tiếp, kia xong rồi, lại nói cái gì đều đã là muộn. Cũng chỉ có thể đủ dựa theo Lâm Minh chỗ xác định được phương án đến chấp hành. Không chấp hành Lâm Minh phương án, đó chính là tự tìm phiền phức. Lâm Minh sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Đã như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Không riêng gì Diệp Vô Đạo, trong đội ngũ cái khác mấy tên chân luôn đặc thù trên mặt người cũng đều là hiện ra vẻ lắng khó. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng cùng Diệp Vô Đạo một cái ý nghĩ, cũng không muốn đem chính mình chân ngôn chi lực chia sẻ cho cái khác người. mấy người bọn hắn chân ngôn đặc thù người, đúng là có mấy phần làm khó, những kia bình thường chân ngôn chi lực người nghe lời này, trên mặt cũng hiện ra mừng thầm chi sắc. Bọn hắn thì không nghĩ tới, chính mình lại cũng có thể có cơ hội đạt được này chân ngôn đặc thù lực lượng. Hiện tại bọn hắn liền không nói được rồi, thì nhìn xem Lâm Minh đến cùng là thế nào sắp đặt. Thật sắp đặt đến trên đầu của bọn hắn, cho bọn hắn học tập chân ngôn đặc thù cơ hội, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút cự tuyệt có thể, cứ dựa theo đối phương nói tới đến tiến hành học tập. Lâm Minh thì mái trèo vô đạo mấy người thần sắc thu vào trong mắt, mỉm cười một tiếng, nói ra, vô đạo, còn có những người khác, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, tiến bộ của chúng ta đều là qua lại ngươi cho người khác chia sẻ ngươi chân ngôn, người khác cũng sẽ cho ngươi chia sẻ chân ngôn, thậm chí các ngươi nếu là có cái gì đặc thù yêu cầu, muốn đạt được cái gì chân ngôn chi lực phương pháp tu hành, hoặc là tương quan quỷ khí, ta đều có thể nghĩ biện pháp nếm thử đi tìm một chút. Tất nhiên, cái này chia sẻ là muốn theo ta bắt đầu ta đây. Trước hết cho mọi người chia sẻ một chút hỏa tự chân ngôn tu luyện cảm ngộ. Lâm Minh cũng không nhiều lời, một câu đơn giản lời nói, liền đã là đem sự việc xác định ra. Hắn tin tưởng, Diệp Vô Đạo bọn hắn liền xem như có chỗ bất mãn, thì nhất định là có thể khắc chế. Này chân ngôn bí pháp vẫn là phải tiến hành chia sẻ. Những người khác còn chưa tính. Hắn Lâm Minh cũng là cùng nhau ở chỗ này nhìn đâu. Bọn hắn không chia sẻ cho Lâm Minh, vậy sau này còn thế nào đợi tại trong đội ngũ này? Chuyện không thể nào. Lâm Minh thao chuyên dẫn ngọc, trước giải thích hỏa tự chân ngôn. Lâm Minh hỏa tự chân ngôn bí pháp cũng sớm đã vượt qua mọi người ở đây quá nhiều rồi. Trên hỏa tự chân ngôn càng ngộ, càng là hơn tích lũy rất nhiều. Lúc này cho bọn hắn giải thích ra đây, kia để bọn hắn đông chốc thì trầm mê tại rồi Lâm Minh giải thích trong. Đúng hỏa tự chân ngôn cũng nhiều sinh ra mấy phần hứng thú đến. Chương 1893, trước cho sau lấy chương 1893, trước cho sau lấy hỏa tự chân ngôn trên càng ngộ, cũng có thể để bọn hắn làm sâu sắc chính mình sở tại chân ngôn càng ngộ. Sẽ thay đổi, mỗi người cũng có thu hoạch. Cả đám đều nghe như si như say. Đợi đến Lâm Minh lúc dừng lại, tất cả mọi người là vẻ mặt chưa hết thòng thèm, dường như còn đang mong đợi Lâm Minh có thể giảng thuật càng nhiều giống nhau. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả, giơ lên trong tay nước trà, uống rượu một ngụm, sau đó nói ra, các vị huynh đệ, hôm nay giảng liền đến nơi này. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, ta mỗi ngày đều sẽ xuất ra một hai canh giờ thời gian đến cho các huynh đệ giải thích hỏa tự chân ngôn. Các huynh đệ không nghĩ tu luyện hỏa tự chân ngôn thì tất nhiên là sẽ đối với mình bây giờ chân ngôn tu luyện đưa đến nhất định thôi động tác dụng, để mọi người tu luyện hiện hữu chân ngôn quá trình càng nhanh một ít. Có tu luyện hỏa tự chân ngôn ta có thể bảo đảm, này trong vòng nửa tháng, tất nhiên là sẽ để cho ngươi hỏa tự chân ngôn có một bước tiến dài. Lâm Minh kiên định bảo đảm, cam đoan của hắn, bao gồm Diệp Vô Đạo ở bên trong tất cả mọi người không hề cảm thấy có bất kỳ một chút chất vấn địa phương. Đừng nói Lâm Minh còn muốn liên tục giảng, thì hắn hiện tại nói tới này hơn một canh giờ, thì nhưng cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Cả đám đều cảm giác được chính mình chân ngôn chi lực có rồi không nhỏ một tiến bộ. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, hắn thì càng là có thể đạt được không nhỏ một tiến bộ. Tiến bộ, từ trước đến giờ đều là đáng để mong chờ. Từng cái trên mặt cũng hiện ra ý cười. Đa tạ đại nhân. Sôi nổi là đúng Lâm Minh nói lời cảm tạ lên. Nhìn thấy bọn hắn kia phát ra từ nội tâm vui vẻ, Lâm Minh lúc này mới thuận thế hỏi thăm một câu. Các vị, hiện tại còn cảm thấy để cho các ngươi giải thích chính mình chân ngôn, thua lỗ sao? Không lỗ. Không lỗ. Diệp Vô Đạo cái thứ nhất nói xong. Đặc thù chân ngôn đúng là không tiện bị người ta biết. Nhưng bây giờ đã là xác định khẳng định là muốn giao cho Lâm Minh trong tay. Kia lại nhiều mấy người hiểu rõ lại có quan hệ gì đâu. Lại nói, liền xem như khiến người khác biết được, bọn hắn nhiều lắm là cũng là tham khảo một chút chính mình tu luyện cảm ngộ mà thôi. Đối với mình tu luyện thì cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Rốt cuộc, thật sự có thể sửa tu người, đây chẳng qua là số ít trong số ít. Bọn hắn hiện tại tu luyện này chân ngôn chi lực, xác suất lớn liền đã định hình rồi. Thọ nguyên có hạn tình huống dưới, để bọn hắn thay đổi địa vị, chính bọn họ đều sẽ cảm giác được lãng phí thời gian, trừ phi khi nào bọn hắn thật đi tới kia lại không có tiến triển một bước kia lúc, có thể mới biết suy xét chuyển tu cái khác chân ngôn, hiện tại sao? Thì cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Lâm Minh vừa mới làm mẫu, cũng liền nhường Diệp Vô Đạo bọn hắn đều hiểu rồi Lâm Minh tiếp xuống dự định. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn kế tiếp là muốn làm cho tất cả mọi người cũng dựa theo hắn cái này hình thức đến tiến hành giải thích. Chân ngôn như vậy tường tận giải thích phía dưới, bao gồm hắn ở đây trong những người này đều sẽ có thu hoạch. Theo người khác chỗ nào đạt được nhất định thu hoạch, bọn hắn nỗ lực liền là chính mình giải thích. Tất cả mọi người là qua lại ngươi vì ta giải thích, ta cũng vì ngươi giải thích. Cái hiệu quả này tuyệt đối là muốn so với bọn hắn đơn độc nói cho Lâm Minh, Lâm Minh đến tiến hành tu luyện, như vậy lấy được chỗ tốt càng lớn một ít. Cũng là Lâm Minh nghĩ bọn họ. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể đơn độc cùng bọn hắn trong đó tùy ý một người tiến hành đơn trò chuyện. Khi nào nói chuyện phiếm xong, là có thể lại tìm tiếp theo người. Cứ như vậy, Lâm Minh có phải không chậm trễ đạt được bọn hắn tu luyện chân ngôn cảm ngộ kinh nghiệm, những người khác chính là một chút cũng không có. Suy nghĩ minh bạch điểm này sau đó, Diệp Vô Đạo đám người kia đối Lâm Minh cách làm, đã là cũng không có nửa điểm ý kiến. Thậm chí cũng có thể nói là cảm ơn đại đức. Có rồi Diệp Vô Đạo xung phong, những người khác cũng giống vậy là cũng suy nghĩ minh bạch, sôi nổi nói là nói, không lỗ, không lỗ, đa tạ đại nhân cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội này, để cho chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ, đại nhân tái tạo tri ân, cả đời khó quên. Đúng. Đại nhân, chúng ta có thể đi theo ngài dưới trướng đem sức lực phục vụ, thực sự là chúng ta vinh hạnh. Ngài yên tâm, ngài an bài sự việc, chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất hoàn thành, tuyệt đối sẽ không nhường đại nhân ngài có bất kỳ một chút làm khó chỗ. Mấy người kia sôi nổi biểu nhìn trung tâm. Lâm Minh nghe lời của bọn hắn, không khỏi gật đầu một cái, hắn qua nhiều năm như vậy, cảnh tượng như vậy trải nghiệm thật sự là rất rất nhiều. Đối mặt cảnh tượng như vậy, chớ nhìn hắn trên mặt thế nào, trong lòng cũng sớm đã gợn sóng không kinh rồi. Hiện tại những người này lời nói, Lâm Minh hết thảy đều mang hoài nghi kính mắt đi đối đãi bọn hắn. Biết người biết mặt không biết lòng. Bọn hắn nói tới cùng bọn hắn làm ra chính là không phải nhất trí, thì lại là chuyện khác rồi. "Tốt, các huynh đệ, hôm nay liền đến nơi này, nếu là mọi người còn muốn uống trà tâm sự, vậy liền trò chuyện tiếp một hồi, nếu là uống đủ rồi nước trà, liền trở về củng cố một chút hôm nay giảng nội dung." Lâm Minh lời nói này là để bọn hắn lưu lại tiếp tục uống trà, trên thực tế là nói cho bọn hắn cần phải đi. Có thể sống đến bọn hắn mức này người, điểm ấy lời nói, kia còn có thể nghe rõ. Diệp Vô Đạo cái thứ nhất đứng lên, chắp tay nói ra, "Đa tạ đại nhân khoản đãi, tiểu nhân ngày mai lại đến đại nhân nơi này lấy nước trà uống, về trước đi củng cố hấp thụ một chút hôm nay đại nhân giảng nội dung." "Cáo tử." Diệp Vô Đạo dẫn đầu, những người khác thì sôi nổi đứng lên, từng cái sôi nổi nói xong, "Đại nhân, tiểu nhân thì về trước đi củng cố một chút, ta cũng đi củng cố một chút. Mọi người từ biệt." Lâm Minh cười lấy gật đầu, không hề có trở ngại cản, chờ bọn hắn đi rồi sau đó, sân trong của Lâm Minh trong lần nữa khôi phục dị vãng tĩnh mịch. Dục lấy trước cho. Lâm Minh đúng là nhìn chúng Diệp Vô Đạo mấy người bọn họ chân ngôn chi lực, nhưng hắn không hề có đi lên trước muốn để đối phương cho mình giải thích chân ngôn chi lực dự định. Lâm Minh đối phương trước giảng, đối phương khẳng định cũng sẽ cho Lâm Minh giảng. Chỉ là đối phương không thấy mình cho Lâm Minh giải thích chỗ tốt, trong lúc này thì tất nhiên là có dấu giếm địa phương. Giải thích cũng không quá lộ triệt, cũng sẽ không sao đúng chỗ. Vậy liền sẽ ảnh hưởng Lâm Minh hấp thụ học tập hiệu quả. Hiệu quả thì bấy nhiêu là sẽ kém một chút. Nếu đối phương không có bất kỳ cái gì dấu giếm địa phương, Lâm Minh hấp thu hiệu quả khá hơn một chút, hắn tu luyện cũng sẽ càng thêm ra sức. Về điểm này, Lâm Minh hay là có rõ ràng nhận biết. Cũng chính là như vậy. Hắn trước cho bọn hắn giải thích, theo hắn giải thích trong, khiến người khác trước đạt được chỗ tốt nhất định. Những người này thu được chỗ tốt, kia lại cho Lâm Minh tiến hành giải thích lúc, tự nhiên cũng sẽ dụng tâm dùng sức. Lâm Minh mới tốt hơn hấp thụ bọn hắn giảng mở nội dung, dùng bọn hắn chân ngôn chi lực, đến để thăng chính mình thực tế chiến lực. Bây giờ sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Minh thì lấy ra kia hiện tự lệnh bài, tiếp tục tu luyện. Hiện tự chân ngôn, hiện nay là hắn trong khoảng thời gian này chủ tu chân ngôn một trong. Có bài lệnh nơi tay, hắn tốc độ tu luyện cũng là nhanh chóng. Chương 1894, tiến triển thần tốc chương 1894, tiến triển thần tốc trong khoảng thời gian ngắn. Lâm Minh hiện tự chân ngôn thì đã đạt đến thập ngôn cấp bậc, gần như đạt đến cái khác người bình thường trung tâm điên phong cảnh giới đủ khả năng đạt tới chân ngôn cảnh giới. Thời gian ngắn như vậy, nói ra những người khác tất nhiên đều là muốn vẻ mặt khiếp sợ. Không vì cái gì khác, những người khác căn bản là không có cách tưởng tượng ra được, Lâm Minh làm sao làm được? Lâm Minh có thể làm được đây hết thảy. Vậy dĩ nhiên là cùng mình tích lũy liên quan đến. Mỗi ngày xem xét nhiều người như vậy tu luyện cảm ngộ, có thể cũng không phải xem không. Bất kỳ một cái nào chân ngôn chi lực rơi xuống trong tay của hắn, hắn đều có thể thoải mái khống chế. Trong thời gian ngắn nhất, để cho mình chân ngôn chi lực đạt được lớn nhất tăng lên. Đây tuyệt đối là những người khác không cách nào làm được. Những người khác đến một bước này lúc, cũng căn bản không có có thể đạt tới Lâm Minh một bước này. Rốt cuộc, bọn hắn không có Lâm Minh cái này tài nguyên. Có hơn 10 vạn người cho hắn cung cấp tu luyện cảm ngộ. Dù là chính là bây giờ, hắn những người hầu này đã là thoát đi Thiên Lang đại hành. Mỗi ngày cho hắn gửi đi tu luyện cảm ngộ sự việc vẫn như cũng là không có trung đoạn. Không phải bọn hắn không muốn gián đoạn, mà là bọn hắn không dám gián đoạn. Bọn hắn hiện tại cách còn chưa đủ xa. Lâm Minh vẫn như cũng là có thể tùy thời muốn phát động linh hồn cấm chế là có thể phát động linh hồn cấm chế, đối bọn họ tiến hành chế tài. Những người này thì không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể chờ lấy bị Lâm Minh chế tài mà thôi. Linh hồn cấm chế cảm giác đau đớn, bọn hắn chỉ cần thể nghiệm qua một lần thì tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Dựa theo Lâm Minh tới làm, mới là bọn hắn hiện tại tốt nhất một lựa chọn. Lâm Minh cho đến bây giờ, mỗi ngày xem xét những người khác tu luyện cảm ngộ cái thói quen này, vẫn như cũng là không hề từ bỏ. Hắn đem dưới tay mình người tu luyện cảm ngộ, dựa theo bọn hắn chân ngôn chi lực tiến hành phân loại. Căn cứ bọn hắn chân ngôn chi lực khác nhau, Lâm Minh đang tiến hành xem xét lúc, cũng sẽ có một số khác biệt thiên bể. Mỗi ngày đều muốn xem xét những người khác tu luyện cảm ngộ, đúng Lâm Minh chân ngôn cảm ngộ tăng lên, tuyệt đối là có hiệu quả. Một đêm tu luyện đảo mắt đã qua. Ngày thứ hai đến, Lâm Minh theo thường lệ rời đi biệt lạc, đi tới tam khu, bắt đầu tuần tra một phen. Tuần tra trọng điểm chính là nhìn xem Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này có hay không có dựa theo chính mình an bài như thế, cho lui tới khu vực bên trong những người này dùng hiện tự chân ngôn tiến hành dò xét. Hắn là cho bọn hắn an bài hai người một tổ, chính là muốn bảo đảm bọn hắn khu vực trong tốt nhất là tùy thời đều có thể có người ở, liền xem như làm không được tùy thời cũng có người tại. Lúc ban ngày tối thiểu cũng muốn tiến hành một phen tuần tra, nếu không cũng có chút không nói được. Một phen tuần tra tiếp theo khá tốt. Diệp Vô Đạo bọn hắn hay là vô cùng tự giác, tại Lâm Minh ra đây trước đó, bọn hắn thì từng cái đã vào chỗ rồi. Lúc này chính trên ngai đạo tiến hành ngẫu nhiên kiểm tra, chỉ cần là có người trên đường phố tản bộ, bọn hắn liền sẽ để đối phương trước chờ một chút. Hắn bên này cho bọn hắn dùng hiện tự lệnh bài dò xét một phen. Ta nói đại ca, đây là có chuyện gì? Trước mấy ngày không phải mới vừa vặn dò xét qua rồi sao? Ta là không có vấn đề. Những thứ này bị bọn hắn dò xét người từng cái cũng đều là mang theo vài phần lời oán giận. Diệp Vô Đạo bọn hắn hào đáp trả không chút do dự. Sao? Hôm qua tu luyện, hôm nay thì không tu luyện. Nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, thành vệ đội bài lệnh tuần tra chính là kinh thường tính 3 tháng đến trong vòng nửa năm, mỗi người cũng chỉ ít vòng trên một lần, thì có thể là nhiều lần, ngươi sẽ không cần có ý kiến gì. Thật có ý kiến gì? Có thể đến thành vệ đội quản lý sứ tìm tới mặt đại nhân nói đi, là phía trên đại nhân an bài sự việc, chúng ta cũng chỉ là chấp hành người, còn xin các ngươi tỏ ra là đã hiểu. Diệp Vô Đạo lời của bọn hắn nói thì rất kiên cường. Bọn hắn hiện tại đại biểu cũng không phải mình, đại biểu là thành vệ đội. Phía trên đại nhân vật để bọn hắn làm như vậy, vậy bọn hắn thì không có biện pháp gì, chỉ có thể đem đối phương sắp đặt chấp hành đúng chỗ. Thật có ý kiến gì, cùng bọn hắn nói thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trực tiếp tìm tới mặt người đi nói, làm trên mặt người rút về rồi nhiệm vụ, vậy bọn hắn những người này cũng sẽ không cần thi hành. Đống chốc cùng bọn hắn chỉ thấy mâu thuẫn cũng liền tiêu tán vô tung rồi. Chỉ cần phía trên nhiệm vụ một ngày còn chưa có kết thúc, vậy bọn hắn thì một ngày cũng muốn ở chỗ này bảo đảm chính mình khẳng định là muốn dựa theo phía trên chỉ thị làm việc. Này cái kia kiểm tra địa phương là một chút cũng không có thể thư giãn. Không nên kiểm tra địa phương bọn hắn thì sẽ không quá nhiều kiểm tra. Không vì cái gì khác, bọn hắn cũng không có cái đó thời gian. Cái này vẹn vẹn là một phần nhiệm vụ mà thôi, không cần phải như vậy tích cực. Lại cũng không phải muốn làm gì đại sự. Bọn hắn hiện tại cũng đều là cái quan điểm này, có thể đem hiện nay việc này làm đến nơi đến chốn, như vậy đủ rồi. Nghe được Diệp Vô Đạo bọn hắn nói như vậy, khó tránh khỏi có người âm thầm nói thầm một tiếng. Cầm lông gà làm lệnh tiễn. Âm thanh mười phần nhỏ, cũng đều là có Diệp Vô Đạo bọn hắn nói. Nghe loại lời này, Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng chỉ làm không có nghe được mà thôi. Chỉ cần đối phương không công khai nói, đây cũng là trở thành không nghe được rồi. Suy bụng ta ra bụng người. Diệp Vô Đạo bọn hắn gặp được cảnh tượng như thế này lúc, trong nội tâm thì nhất định đều sẽ nổi lên nói thầm. Chỉ là bọn hắn vị trí hiện tại không đồng dạng. Hiện tại bọn hắn là tuần tra người. Nếu là muốn ở chỗ này tiến hành tuần tra, vậy sẽ phải dựa theo hiện tại tuần tra phương án đến tiến hành, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì một chút nghi vấn. Những người khác có chuyện gì, đều là chuyện của bọn hắn. Bọn hắn nên làm hay là phải làm cho tốt. Nếu không, thật bị Lâm Minh nhìn thấy bọn hắn không làm việc, không có hoàn thành đối phương giao phó sự việc. Đến lúc đó Lâm Minh sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Minh tuần tra một vòng, mắt thấy Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này còn tính là tận tâm tận lực, Lâm Minh cũng coi như là yên tâm lại. Đi tới hôm nay nên khắc họa cấm chế trận pháp khu vực. Lâm Minh cho Diệp Vô Đạo bọn hắn phát truyền âm, nhường bọn họ chạy tới xua đuổi người rời khỏi. Diệp Vô Đạo bọn hắn đạt được rồi Lâm Minh truyền âm ngọc giản sau đó, trước tiên hướng về Lâm Minh vị trí mà đến, không có bao nhiêu thời gian, liền đã là đi tới Lâm Minh bọn hắn bên này. Đến lúc đó, không cần Lâm Minh quá nhiều phân phó, bọn hắn đã là bắt đầu xua đuổi lấy hạt khu trong người. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay tại xua đuổi bọn hắn lúc, bọn hắn thì càng nhanh hơn một ít, một bên xua đuổi lấy, một bên tại kêu gọi, đi rồi. Đại nhân muốn tại khu vực này khắc họa cấm chế trận pháp, sau một canh giờ trở lại, đi rồi, đi rồi. Đem Lâm Minh muốn làm gì? Nhưng sau khi bọn hắn rời đi, thời gian nào quay về, cũng nói rõ ràng. Phía khu vực này người, thì đã là nghe nói hôm qua Lâm Minh liền bắt đầu khắc họa cấm chế trận pháp sự việc, bọn hắn đến cũng không có bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn. Đi theo cứ dựa theo Diệp Vô Đạo bọn hắn phân phó, đi hướng Lâm Minh hôm nay sở thiết định phạm vi bên ngoài tiến hành chờ đợi. Chương 1895, tiếp tục giải thích chương 1895, tiếp tục giải thích dù sao cũng là ngày thứ hai. Bất luận là dân chúng bình thường, hay là Lâm Minh thủ hạ tiểu đội, cũng càng thêm nhanh nhẹn một ít. Lâm Minh tốc độ của mình cũng giống vậy có phải không chậm? Âu Dương Thần một lần cho bọn hắn có thể khắc họa hai địa khu trận pháp tài nguyên, chỉ yêu cầu bọn hắn khắc họa ra một địa khu trận pháp, đổi được hắn trên người người khác, đây là một tương đối khó khăn sự việc. Có thể rơi xuống trên người Lâm Minh, này không chỉ không có nửa điểm khó khăn, ngược lại là một tương đối sự tình đơn giản. Hai trận pháp tài nguyên, hắn liền có thể đủ khắc họa ra hai địa khu đến. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Minh lần này khắc họa lại lần nữa kết thúc, kiểm tra một hồi chính mình cấm chế trận pháp không có bất kỳ vấn đề gì sau đó, Lâm Minh thì không do dự, cho Diệp Vô Đạo bọn hắn phát một đạo truyền âm, nói cho bọn hắn có thể để người ta quay về rồi. Ngoài ra, để bọn hắn đi theo chính mình quay lại đến trong sân. Diệp Vô Đạo mấy người bọn họ là trung thực thi hành Lâm Minh mệnh lệnh, để người quay trở về nhà của mình. Sau đó bọn hắn cũng tới đến rồi sân trong của Lâm Minh trong tập hợp. Mọi người sau khi đến, Lâm Minh mở ra viện lạc cấm chế, để bọn hắn tiến vào trong đó, sau đó cho mỗi người bọn họ một chén linh trà, lại đem ấm trà bỏ vào ở giữa, mặc cho bọn hắn ai muốn uống là có thể đi uống. Uống trước rồi vài chén trà thủy, Lâm Minh cùng bọn hắn nói chuyện phiếm rồi vài câu, mới đưa trọng tâm câu chuyện chuyển đến tu luyện phía trên. Ngày hôm qua giải thích sau khi nói xong, các vị có thể trở về có chỗ phân tích. Có cái gì trên việc tu luyện cảm ngộ? Có. Lâm Minh vừa hỏi xong, Diệp Vô Đạo cái thứ nhất cao giọng nói xong, đại nhân, ngài sau khi nói xong, đối ta xúc động đặc biệt lớn, một ít ta trước đó không ngờ rằng cửa ải, hiện tại thì có một chút ý nghĩ, ta nghĩ, dùng không mất bao nhiêu thời gian, chân ngôn chi lực của ta liền có thể lại để thăng một lời lực lượng. Tăng lên một lời lực lượng cảnh giới. Đúng Diệp Vô Đạo mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn trên người bây giờ thụ lấy nghiêm trọng thương thế. Sở dĩ có thể duy trì được, liền toàn bộ đều là dựa vào nhìn chính mình sinh chi chân ngôn. Tạm thời hắn căn bản đừng nghĩ đến có thể trừ tận gốc rơi trên người mình thương thế. Trừ phi, hắn chữ lạ lại có đột phá. Theo thực lực của hắn tăng lên, chữ lạ cảnh giới dốc lên, chậm rãi làm hao mòn rơi thương thế trên người, để cho mình khôi phục như lúc ban đầu, thì chưa chắc không thể năng lực. Nguyên bản, hắn cho rằng quá trình này còn cần hồi lâu. Hiện tại, Lâm Minh xuất hiện, nhất là Lâm Minh mang theo bọn hắn tiến hành chân ngôn cảm ngộ giải thích sự việc vừa ra. Là hắn biết, chính mình chữa thương quá trình đều sẽ thật to rút ngắn. Sau này mình, cuối cùng có một ngày, liền có thể khôi phục lại trước kia trạng thái. Không cần thời thời khắc khắc cũng duy trì lấy chính mình chân ngôn chi lực. Hắn thì đặc biệt chờ mong một ngày này đến. Diệp Vô Đạo vừa dứt lời, những người khác cũng là sôi nổi mở miệng. Đúng. Diệp đại ca nói không sai, ta cũng vậy rất có cảm xúc, cảm giác chân ngôn chi lực của ta, tại trong ngắn hạn cũng có thể tăng lên 1 đến 2 ngôn. Ta cũng vậy. Mỗi một cái đều là phụ hòa nói. Theo trong mắt của bọn họ, Lâm Minh nhìn thấy chính là thành khẩn chi sắc, cũng không có bất kỳ cái gì một điểm làm bộ. Có thể nghĩ, bọn hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy mình ở trong quá trình này có thể lấy được nhận được chỗ tốt. Lâm Minh thì cũng không ngoài ý muốn. Không nhìn người khác, thì xem bản thân hắn, vì sao hắn mỗi ngày đều muốn xem xét những người khác tu luyện cảm ngộ. Còn không phải là của người khác tu luyện cảm ngộ đối với mình tu luyện đúng là có xúc tiến tác dụng. Có xúc tiến tác dụng Lâm Minh mới biết quan sát, nếu không hắn làm gì lãng phí lúc này. Hắn là có được vô hạn sinh mệnh. Mỗi ngày giống như những người khác, đều là chỉ có 12 canh giờ. Trong 12 thời thần, thời gian của bọn hắn đều là giống nhau. Lâm Minh cũng giống vậy là muốn lợi dụng được trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể đủ nhường thời gian của mình cứ như vậy xuống uổng. Có thể đủ tốt tốt sử dụng, muốn hảo hảo sử dụng. Là vì, lãng phí thời gian, chuyện không có ý nghĩa, hắn cũng không muốn đi làm. Với hắn mà nói, là có tác dụng đối với những khác người mà nói, cũng giống như nhau. Nhìn thấy bọn hắn cũng công nhận hiện tại đủ khả năng đạt được chỗ tốt, Lâm Minh hơi cười một chút, uống một hớp nước trà, sau đó nói ra, tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy có hiệu quả, vậy ta thì tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. Mọi người nhất trí đồng ý Lâm Minh tiếp tục giải thích. Lâm Minh thấy cảnh này cũng không cần phải nhiều lời nữa cái khác, cười một tiếng, nói ra, tốt, vậy ta đây thì tiếp tục. Tiếp tục. Lâm Minh cũng không khách khí, ngay lập tức bắt đầu rồi giải thích. Tiếp tục hôm qua không có kể xong địa phương. Nói thật, hắn bây giờ tại tùy ý một chân ngôn chi đạo bên trên, đều có thể nói ra rất nhiều trung đạo lý tới. Phàm là hắn tu luyện chân ngôn chi lực, trừ ra hiện tại chung những đạo lý này bên ngoài, còn có rất nhiều tính thứ gì đó. Không có tu luyện qua loại này chân ngôn người, là tuyệt đối không thể nào nói ra những lời này. Theo Lâm Minh góc độ mà nói, hắn có thể làm đến bước này, liền đã là vượt qua rồi quá nhiều người. Lâm Minh giải thích, cũng coi là từ cạn tới sâu. Từng chút một, từng bước một đến tiến hành. Tất cả quá trình trong, cũng không có bất kỳ cái gì một chút dừng lại, tương đối trôi chảy. Cho dù ai nhìn đều sẽ nói một câu, giải thích thật tốt. Đây chính là hắn ngạnh thực lực rồi. Không có nhất định ngạnh thực lực, là không thể nào làm được hiện tại bước này. Một canh giờ, luôn luôn tương đối ngắn ngủi. Một cái chớp mắt, một canh giờ liền đã là quá khứ rồi. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Lâm Minh thì tiến hành kết thúc công việc giải thích. Nói lại giải được một điểm lúc, hắn hơi dừng lại, nói ra, chúng ta hôm nay trước hết đến nơi đây, còn lại chúng ta ngày mai lại nói. Nói vẫn phải nói. Việc này, cũng không phải là một ngày liền có thể nói xong. Còn cần cho bọn hắn thích ứng thời gian đâu. Nói quá nhanh rồi. Những người này làm sao có thể thích ứng đến. Trở về hấp thụ nghiên cứu. Này cũng phải cần thời gian nhất định. Lâm Minh muốn cho bọn hắn lúc này, để bọn hắn hảo hảo nghiên cứu một chút. Mọi người nhìn thấy Lâm Minh nói xong rồi, thì vẫn như cũng là từng cái vội vàng cáo tử. Chờ một chút. Mắt thấy bọn hắn muốn đi, Lâm Minh gọi bọn hắn lại. Đại nhân, ngài còn phải lại nói một chút. Diệp Vô Đạo bọn hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, còn tưởng rằng Lâm Minh cũng không muốn cứ như vậy kết thúc, còn dự định tiếp tục lại cho bọn hắn nói một chút. Lâm Minh phất phất tay. Không phải. Bọn hắn trong ánh mắt vẻ hưng phấn, lập tức từ từ tiêu tán. Vậy đại nhân ngài gọi ta lại nhóm là. Hôm qua quên nói, các ngươi không cần mỗi ngày từ sáng sớm đến tối tìm người tiến hành dò xét, mỗi ngày ít nhất phải tự mình tiến hành dò xét một canh giờ, ngoài ra, còn muốn thu nạp một ít thủ hạ, để bọn hắn giúp các ngươi tìm hiểu một ít thông tin, tỉ như ai ai ai có thể là địa lao thử. Như vậy, các ngươi dò xét lúc cũng sẽ càng thêm có tính nắm bảo. Dò xét cũng sẽ càng thêm dễ. Chương 1896, khiêm tốn không được chương 1896, khiêm tốn không được nghe được Lâm Minh nói tới là chuyện này. Diệp Vô Đạo bọn hắn rõ ràng không có quá nhiều hứng thú. Bọn hắn hiện tại đều còn yên lặng tại vừa mới Lâm Minh giải thích trong, đúng sự tình khác, bọn hắn hiện tại cũng không hề có hứng thú quá lớn. Chỉ cần Lâm Minh bây giờ còn có thể cho bọn hắn giải thích, bọn hắn liền sẽ có hứng thú. Chuyện còn lại đều có thể thả một chút. Lại không có hứng thú, nếu là Lâm Minh chuyện phân phó, nên nhận hay là muốn ở chỗ này nhận lời. Lập tức, mọi người cũng là đội vàng đáp ứng một tiếng. Đúng. Đại nhân yên tâm, nhất định hoàn thành đại nhân giao phó sự việc. Lâm Minh không hề có cùng bọn hắn nói cái này cụ thể tìm phía dưới người lúc. Nếu là cần phúc lợi cái gì nên sao lãnh. Lâm Minh thì cũng không tính cho bọn hắn quá mức phúc lợi. Vậy liền cần bọn hắn tự nghĩ biện pháp rồi. Bọn hắn có thể tìm thấy dư thừa phúc lợi đến, cứ dựa theo bọn hắn chỗ tìm thấy phúc lợi đến tiến hành. Nếu là bọn họ tìm không thấy dư thừa phúc lợi, vậy sẽ phải chính mình xem xét có phải hay không cho những thứ này thủ hạ phúc lợi bên ngoài thứ gì đó rồi. Ngân phiếu khống, cũng không phải phóng tới ở đâu đều không tốt xứ. Chủ yếu chính là nhìn xem bọn họ có phải hay không có thể sử dụng tốt. Sử dụng tốt thì là một chuyện tốt. Sử dụng không tốt, đó mới là một chuyện xấu. Đem chuyện này nói xong, Lâm Minh lại phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Mọi người lúc này mới sôi nổi lại lần nữa cùng Lâm Minh từ biệt, rời đi sân trồng của Lâm Minh. Lâm Minh cho bọn hắn hạn định thời gian vẫn tương đối dư dả. 3 tháng đến thời gian nửa năm tuần tra một lần, mỗi ngày chỉ ít 2 canh giờ thời gian. Còn lại thời gian, chính là bọn hắn tự động có thể chi phối thời gian. Này 2 canh giờ đến cùng là thế nào sắp đặt? Và hậu kỳ, Lâm Minh sẽ tìm bọn hắn nói chuyện. Thời thời khắc khắc, hắn đều muốn bảo đảm tam khu mặt đường trên muốn vẫn luôn cũng có người của hắn tồn tại mới được. Người của hắn vẫn luôn đều muốn tại. Cứ như vậy, bất luận thời điểm nào Âu Dương Thần muốn tiến hành tuần tra lúc, cũng bảo đảm mặt đường trên có thể nhìn thấy người của hắn. Bên ấy cũng không cần nói thêm cái gì. Tối thiểu đúng Lâm Minh năng lực quản lý, không có bất luận cái gì một chút chất vấn. Lâm Minh đã là ở trong lòng cấu tứ tốt, rốt cục là để bọn hắn làm sao tiến hành tuần hoàn sắp xếp lớp học. Sự việc mặc dù đã nghĩ kỹ, cũng không có chân chính cùng bọn hắn tiến hành công bố. Còn không có cho đến lúc đó, chính mình cũng vô dụng ở chỗ này nói quá sớm. Để bọn hắn từng chút một đến tiến hành thích ứng. Trước mắt, Nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng không phải tuần tra nhiệm vụ, mà là chính mình cái này khắc họa cấm chế trận pháp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hoàn thành sau đó, có thể hạ một nhiệm vụ, mới là kia tuần tra nhiệm vụ. Mình bây giờ cũng vô dụng quá gấp, từng bước một đến, từng bước một đi. Chính mình hai ngày trời thì khắc họa rồi hai địa khu. Lâm Minh cũng không có ngày mai trước tiên đi tìm Âu Dương Thần dự định. Thậm chí một tuần này trong, Lâm Minh cũng không có ý định đi tìm Âu Dương Thần, mà là dự định một tuần sau lại đi tìm Âu Dương Thần. Phía trước những cấm chế này trận pháp, cách mỗi thời gian một tuần, đi tìm Âu Dương Thần một lần, yêu cầu phần tiếp theo vật liệu tài nguyên. Phía sau địa khu, căn này cách rút ngắn một ít. Nhìn lên tới giống như là Lâm Minh luôn luôn tại tiến bộ, hắn khắc ấn cấm chế trận pháp tốc độ càng lúc càng nhanh giống nhau. Chỉ có như vậy, mới có thể để vừa có thể trước mặt Âu Dương Thần hiện ra bản lãnh của mình đến, lại không cần hiện ra quá nhiều tới. Kể từ đó, vừa bạn, Lâm Minh nghĩ là không tệ. Hắn vừa dự định tiến hành chính mình tu luyện, bài lệnh trong liền chuyển đến một thanh âm. Khương Trạch Nam, đến ta nơi này một chuyến. Đó là giọng Âu Dương Thần. Ừm. Lâm Minh thoáng sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Hắn sao đột nhiên tìm chính mình quá khứ? Trong lòng suy tư lúc, lại cũng không có quá nhiều do dự, ngay lập tức tiến hành hồi phục. Báo cho biết đối phương, mình lập tức liền đến. Sau đó đứng dậy, hướng về thành vệ đội quản lý sứ phương hướng mà đi. Không bao lâu, liền đã là đi tới thành vệ đội quản lý sứ phế tích bên trên. Thành vệ đội quản lý sứ hiện tại vẫn như cũng là phế tích. Âu Dương Thần cũng không có ngay lập tức tiến hành trùng kiến dự định, nếu không bằng vào tu vi của hắn thực lực, cùng với địa vị của hắn, chỉ cần nói một tiếng, không biết bao nhiêu người đều sẽ đến đây làm việc. Tại đây người cũng chỉ có hắn cùng Vương Bình hai người. Vương Bình đứng hầu tại Âu Dương Thần bên cạnh thân, nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt thì mang theo vẻ kinh ngạc. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Minh lập tức là có thể xác nhận. Hiện tại xung quanh đây không hề có những người khác, cũng chỉ có ba người bọn họ. Nói cách khác, lần này Âu Dương Thần cũng không phải là vì những người khác tới, chính là vì chính mình. Đơn độc đem chính mình kêu đến, là tìm chính mình có việc. Hắn cho Vương Bình đưa một ánh mắt quá khứ. Vương Bình cho hắn trở về một tất cả yên tâm thần sắc. Nhìn thấy đối phương cái ánh mắt này, Lâm Minh thì lập tức trong lòng hiểu rõ rồi. Chạy ngay đi hai bước, đi tới Âu Dương Thần bên người, hành lễ nói, tiểu nhân gặp qua đại nhân, không biết đại nhân tìm tiểu nhân đến là. Lâm Minh đúng là không biết đối phương hiện tại là chuyện gì, thì không làm cho bí hiểm, trực tiếp hỏi chính là. Khương Trạch Nam, không ngờ rằng a, ngươi lại còn vẫn là một tên trận pháp thiên tài. Âu Dương Thần một câu liền để Lâm Minh sững sờ, hắn theo bản năng nhìn một chút trong tay mình tấm lệnh bài kia. Sao? Lệnh bài này còn ở nơi này theo dõi nhất cử nhất động của mình hay sao? Chính mình khắc họa trận pháp vấn đề này, đối phương đều có thể hiểu rõ. Đừng hiểu lầm. Xem xét Lâm Minh thần sắc, Âu Dương Thần cũng đã biết Lâm Minh ý nghĩ, ngay lập tức nói ra, ta cho lệnh bài của ngươi không có những tác dụng khác, ta có thể hiểu rõ tình huống của ngươi, là bởi vì các ngươi dựa theo ta cung cấp phương pháp tiến hành luyện chế cấm chế trận pháp, ta đều có thể có cảm ứng, vừa mới ta hơi cảm giác rồi một chút, ngươi là trong mọi người, duy nhất luyện chế thành cấm chế trận pháp hơn nữa còn không chỉ một, nhiều cái cấm chế trận pháp, ngươi cũng thành công, bao. Trung phạm vi có chừng ngươi tám khu hai. Nói cách khác, ngươi một lần đều không có thất bại qua, nhiều lần đều đã thành công. Hơi dừng lại, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Minh. Còn nói ngươi không phải một tên trận pháp thiên tài. Cái này, Lâm Minh ngược lại là quên rồi này một gốc dạ rồi. Bọn hắn những người này luyện chế cấm chế trận pháp đều là Âu Dương Thần cho, đối phương khẳng định là có thể tiến hành điều khiển. Nếu không đến cuối cùng, riêng phần mình đã luyện thành, làm sao cùng trung tâm kết nối? Nghĩ như vậy đến, đối phương có thể biết được chính mình tại trận pháp nhất đạo bên trên có chút tiên phú, chính là bình thường sự tình. Bình thường quy bình thường, đây cũng là làm rối loạn Lâm Minh bố trí. Lâm Minh nguyên bản còn muốn khiêm tốn một ít, hiện tại xem ra, liền xem như muốn quá vô danh cũng không được. Phía bên mình luyện chế tiến độ, Âu Dương Thần bên ấy đều là rõ ràng. Hắn còn muốn kiếm tốn, nói cái gì may mắn, là thuộc về lừa mình dối người rồi. Đối phương đều đã biết đến như thế minh xác, hắn còn thế nào nói may mắn. Chương 1897, giúp đỡ Vương Bình chương 1897, giúp đỡ Vương Bình thành công một lần. Có thể nói là may mắn. Nhiều lần thành công. Kia liền không khả năng là cái gì may mắn, mà là một loại tất nhiên. Này liền không khả năng dùng hai chữ may mắn đến tiến hành giải thích. Lâm Minh thì không làm giải thích, chỉ là cười cười, cũng không nói nhiều cái khác. Dựa theo sự tiến bộ của ngươi, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, thật sự là quá đơn giản. Âu Dương Thần nói tiếp, đùa bạn, lão phu nghĩa tử, Âu Dương Bình, tại trận pháp nhất đạo trên cũng không có bao nhiêu thiên phú, hắn thì không có quá nhiều thời gian chậm trễ tại trận pháp nhất đạo bên trên, hắn khu vực trách nhiệm trận pháp thì giao cho ngươi đến tiến hành khắc họa, làm sao? Đại nhân sắp đặt, tiểu nhân tự nhiên phòng mệnh. Lâm Minh cũng không có bất kỳ cái gì từ chối. Một ngụm ứng thừa tiếp theo, mẹn mẹn là giúp Vương Bình khắc họa trận pháp mà thôi, không có gì lớn rồi. Liền xem như Âu Dương Thần không mở miệng, Vương Bình đối với hắn mở miệng, hắn cũng giống vậy là có thể tiến hành giúp đỡ. Hiện nay có rồi Âu Dương Thần mở miệng, hắn càng là hơn có thể thuận lý thành chương tiến hành giúp đỡ. Còn có thể trước mặt Âu Dương Thần lấy tốt, cớ sao mà không làm đâu? Yên tâm, đi theo lão phu làm việc, kia là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi tất nhiên giúp đỡ Âu Dương Bình đưa hắn kia một phần trận pháp nhiệm vụ làm, lần này trận pháp ban thưởng thì đồng dạng là sẽ rơi xuống trên người của ngươi, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Âu Dương Thần hơi dừng lại, ở phía sau tăng thêm một câu. Ngoài ra, lão phu sẽ còn nhớ ngươi giúp đỡ lão phu nghĩa tử sự việc. Đa tạ đại nhân. Lâm Minh nói lời cảm tạ một tiếng. Có thể cho đại nhân đem sức lực phục vụ, đây là tiểu nhân vinh hạnh. Ngươi năng lực nghĩ như vậy, vậy liền thật tốt quá. Âu Dương Thần tay phải vừa nhấc, một đạo ngọc giản bay ra ngoài, rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tay. đây là Bình Nhi chỗ phụ trách khu vực cấm chế trận pháp ngọc giản, ngươi trở về lĩnh hội 1-2, khi nào tham ngộ đầy đủ, khi nào là có thể tiến về Bình Nhi chỗ khu vực tiến hành khắc họa lúc, có gì cần Bình Nhi phối hợp, mặc dù liên hệ Bình Nhi, hắn nhất định toàn lực phối hợp. Còn có cái này, đây là hai phần cấm chế trận pháp luyện chế tài nguyên. Một phần là ngươi, một phần là Bình Nhi. Hai phần túi chữ vật rơi xuống Lâm Minh trong tay. Lâm Minh đơn giản nhìn thoáng qua, ngay lập tức gật đầu nói, đa tạ đại nhân nếu là không có phân phó gì khác, tiểu nhân cái này trở về tiến hành lĩnh hội, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem này cấm chế ngọc giản tìm hiểu thấu đáo, tiến tới tiến đến khắc họa cấm chế trận pháp. Đi thôi. Âu Dương Thần phất phất tay, ra hiệu Lâm Minh có thể đi rồi. Lâm Minh chắp tay thi lễ, lại dùng ánh mắt đúng Vương Bình ra hiệu rồi một chút, lúc này mới cáo lui. Theo Âu Dương Thần nơi này trở về đến chính mình viện lạc quá trình trong, Lâm Minh cũng giống vậy là tra xét trong tay hắn trận pháp ngọc giản. Thôi xem xét sau đó, hắn là có thể khẳng định, chính mình khu vực bên trong trận pháp cùng Vương Bình khu vực bên trong trận pháp đúng là có chút khác nhau. Khác nhau lại cũng không là quá lớn, trên bản chất đều là nhất trí. Trận pháp tác dụng là nhất trí, khắc họa chi tiết đã có một ít nhỏ xíu khác biệt. Này khác biệt theo Lâm Minh, nhưng cũng tương đương với không có. Vương Bình chỗ phụ trách khu vực cấm chế trận pháp, Lâm Minh cũng không có khả năng hoàn toàn dựa theo trong ngọc giản cho ra cái phương án này đến tiến hành khắc họa, hắn cũng giống vậy là muốn tiến hành sửa chữa, lưu lại chính mình cửa ngầm mới được. Thực chất, Lâm Minh đúng Âu Dương Thần cái này sắp đặt, đó là giơ hai tay tán thành. Hắn chỗ phụ trách khắc họa trận pháp khu vực càng nhiều, vậy hắn có thể lưu lại cửa ngầm thì càng nhiều. Về sau này ngoại thành cấm chế trận pháp, rốt cục là Âu Dương Thần bọn hắn tại thao túng, hay là hắn Lâm Minh tại thao túng, đó chính là không nhất định sự tình. Hoặc nói là, Âu Dương Thần bọn hắn có thể làm cho ngoại thành cấm chế trận pháp làm được sự việc, Lâm Minh giống nhau có thể làm được. Chỉ là thân phận có hạn, hắn nguyên bản có thể khắc họa cũng lưu lại cửa ngầm địa phương cũng chỉ có chính mình chỗ này địa điểm mà thôi. Hiện tại lại nhiều một nơi, coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Chuyện tốt, tiếp xuống tốn 1-2 ngày, suy xét tốt rốt cục là như thế nào sửa chữa, lưu lại chính mình cửa ngầm, sau đó liền bắt đầu tiến hành khắc họa. Quyết định chú ý, Lâm Minh cũng trở về đến rồi chính mình trong sân, chính thức bắt đầu tiến hành suy tư. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh vẫn như cũ là sớm đi ra ngoài, đi vào tam khu tiến hành xem xét, lộ diện phía trên, nhìn thấy hai tổ người tiến hành tuần tra. Có thể, chỉ cần có người tuần tra là được rồi. Điều này nói rõ Lâm Minh hôm qua lời nói, bọn hắn hay là tại nghiêm túc chấp hành. Hắn đi tới chỗ tiếp theo sẽ phải tiến hành khắc họa địa điểm, cho Diệp Vô Đạo bọn hắn gửi đi rồi truyền âm ngọc giản, nhường bọn họ chạy tới đổi người. Diệp Vô Đạo bọn hắn nhìn thấy Lâm Minh cho vẽ khu vực sau đó, tất cả đều là hơi sửng sợ. Không vì cái gì khác, hôm nay Lâm Minh chỗ khắc họa khu vực là trước kia trường gấp 2. Bọn hắn có chỗ bất ngờ, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ngay lập tức dựa theo Lâm Minh chỗ phân phó địa điểm, tiến hành tụ hợp, xua đổi lấy khu vực này người, để bọn hắn tạm thời tới trước cùng địa phương khác đợi một đoạn thời gian. Chờ bọn hắn rời đi sau đó, Lâm Minh lập tức liền bắt đầu tiến hành khắc họa. Nửa canh giờ, một canh giờ, lại hoàn thành hai nhiệm vụ. Tất nhiên đã bị Âu Dương Thần biết mình tại khắc họa trận pháp phía trên có nhất định tiên phú. Lâm Minh cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Tại mặt của đối phương trước, chính mình cũng đã là một tên thiên tài. Tiếp tục cần tảng thì không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa, còn không bằng bày ra tình huống của mình tới. Hắn không chỉ phải hoàn thành chính mình trận pháp, còn cần hoàn thành Vương Bình dĩ vãng một ngày một, hiện tại muốn một ngày hai cái, dù sao nhiệm vụ tài nguyên cũng bày ở nơi này. Chính mình sớm một chút hoàn thành, cũng có thể sớm một chút đạt được còn lại những kia tài nguyên vật phẩm. Và Lâm Minh khắc họa hoàn tất sau đó, chào hỏi Diệp Vô Đạo bọn hắn, ra hiệu bọn hắn có thể để người ta quay về rồi, sau đó hắn tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đi. Hắn về đến chính mình viện lạc không có bao nhiêu thời gian, Diệp Vô Đạo mấy người cũng sau đó theo đến. Cùng hai ngày trước giống nhau, Lâm Minh cho bọn hắn dâng trà thủy, sau đó liền bắt đầu cho bọn hắn giải thích hỏa tự chân ngôn. Hắn bên này vừa giảng giải chưa tới một khắc đồng hồ, Lâm Minh bỗng nhiên dừng lại, tinh thần lực của hắn trong cảm giác được một tên thành vệ đội đồng liêu chính tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đến. Ban đầu Lâm Minh còn tưởng rằng đối phương là đi ngang qua, nhưng nhìn đến đối phương như vậy sáng tỏ chạy chính mình viện lạc, hắn thì có thể xác định đối phương cũng không phải đi ngang qua, đối phương chính là cố ý tìm đến mình. Mắt thấy đối phương đi tới viện lạc trước cửa, Lâm Minh cũng không thể không tạm thời dừng lại, đúng có chút được vòng Diệp Vô Đạo đám người giải thích một câu. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, có khách tới cửa. Ta ra ngoài nên đón một chút. Này đồng liêu có hóa kiện cảnh giới đỉnh cao, bên ngoài vượt qua Lâm Minh rất nhiều, hắn tới trước thăm hỏi, Lâm Minh tự nhiên là nên tự mình ra nên đón một chút, cũng coi là đối với đối phương coi trọng cùng tán thành. Diệp Vô Đạo bọn hắn liên tục gật đầu, nhìn Lâm Minh tiến đến khai môn. Chương 1898, có khách tới chơi chương 1898, có khách tới chơi Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này nhìn lẫn nhau một cái, cũng theo ánh mắt của đối phương trong nhìn thấy một ít bất mãn chi sắc. Không vì cái gì khác, bọn hắn đang nơi này nghe khởi kình. Lâm Minh vừa vặn giảng đến rồi thời khắc mấu chốt, để bọn hắn như si như say. Đột nhiên bị người quấy rầy, trong lòng của bọn hắn tự nhiên là mang theo một ít bất mãn. Cho dù ai gặp được bọn hắn loại tình huống này, trong lòng cũng đều như thế, là sẽ có tâm tình bất mãn. Bất mãn đồng thời, bọn hắn thì đồng thời đem tinh thần lực của mình hướng ra phía ngoài mở rộng ra, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, bên ngoài rốt cục là ai đang đánh nhiễu nhìn chuyện tốt của bọn hắn. Nói cái gì đều muốn đem bên ngoài người dung mạo cùng linh hồn khí tức nhớ kỹ. Nếu là bọn họ có thực lực tiến hành trả thù, dùng không mất bao nhiêu thời gian, tất nhiên là muốn đối đối phương tiến hành một phen trả thù, hảo hảo làm cho đối phương biết được một chút sự lợi hại của bọn hắn chỗ. Tinh thần lực hơi tìm vào cha, bọn hắn lập tức liền đã là nhìn thấy tu vi của đối phương thực lực. Hóa kiện điên phong, Phát hiện tu vi của đối phương sau đó, mấy người lập tức đều là hơi sững sờ. Bọn hắn chút tu vi ấy thực lực, cùng đối phương đúng là có chênh lệch nhất định. Đừng nói là hiện giai đoạn bọn hắn rồi, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể tìm đối phương trả thù. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Dù là chính là như vậy, bọn hắn vẫn như cũng là lựa chọn đem dung mạo của đối phương cùng linh hồn khí tức ghi lại ở trong lòng, lỡ như bọn hắn thì thật gặp vận may, có một ngày thực lực tu vi đạt đến hóa kiện điên phong, chí ít cũng là muốn cho đối phương thêm một ngạn, vì báo mối thù ngày hôm nay. Lâm Minh cùng Dương Dược đứng trong sân, mấy người ý nghĩ tất cả đều cũng không hiểu rõ. Lâm Minh mở ra cổng sân, liền thấy Dương Dược đã đến trước cửa, nhìn thấy Lâm Minh, đối phương trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, vội vàng nói: "Khương huynh đệ, mạo muội tới chơi, quấy rầy." Đối phương mới mở miệng, Lâm Minh thì biết đại khái đối phương khẳng định là muốn cầu cạnh chính mình, bằng không đối phương sẽ không nói khách khí như vậy. Đối phương thế nhưng một tên hóa kiện kỳ điên phong tồn tại, theo mặt ngoài đến xem, tu vi là xa xa cao hơn chính mình. Chính mình tại trên mặt cũng giống vậy, là muốn cho đối phương nhất định tính ý lập tức, vừa cười vừa nói: "Dương huynh đệ, đây là nói gì vậy? Đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta đang cùng hạ thuộc thưởng thức trà, Dương huynh đệ tất nhiên đến rồi, không bằng đến trong nội viện cùng nhau thưởng thức trà." "Ồ, vậy ta thật đúng là có phúc phận." Dương Dược cũng không có khiêm tốn, tại Lâm Minh mời phía dưới tiến vào trong sân. Nhìn thấy những người khác, Lâm Minh đối bọn họ giới thiệu một câu: "Các vị, vị này là thành vệ đội Dương Dược Dương đội trưởng, hóa kiện điên phong thực lực. Gặp qua Dương đại nhân." Diệp Vô Đạo đám người ngay lập tức đứng dậy, từng cái chắp tay chào. Đối phương thế nhưng hóa kiện điên phong tồn tại, chỉ là nương tựa theo cái này thực lực tu vi, thì đầy đủ bọn hắn những người này coi trọng. Đối mặt bọn hắn chào, Dương Dược chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt tại trên người của bọn hắn nhìn lướt qua, cũng coi như là đáp lễ rồi. Lâm Minh thấy thế, tiếp tục cho Dương Dược giới thiệu: "Dương huynh đệ, những thứ này thì đều là thuộc hạ của ta, nể tình tiểu đệ trên mặt của ta, về sau ngài gặp phải bọn hắn có chuyện gì khó xử, cần phải giúp tiểu đệ chiếu cố một hai." "Khương huynh đệ, người ta huynh đệ trong lúc đó, thuộc hạ của ngươi chính là thuộc hạ của ta, chư vị, về sau có chuyện khó khăn gì, cứ tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm đến thì tuyệt sẽ không chối từ." Lời xã giao Dương Dược nói hay là vô cùng rộng thoáng. Hắn lời nói này nói xong, Lâm Minh cũng không khỏi là vừa cười vừa nói: "Chư vị, còn không đa tạ Dương đội trưởng." "Đa tạ Dương đội trưởng." Diệp Vô Đạo bọn hắn vội vàng không mình hành lễ. "Được rồi, chư vị, hôm nay thưởng thức trà trước hết đến nơi đây, Dương đội trưởng tìm ta có việc bàn bạc, ngày mai chúng ta thưởng thức trà lại đi tiếp tục, đến lúc đó nhiều phẩm một hồi, hôm nay các ngươi đi về trước đi." Lâm Minh nói rất đúng thưởng thức trà, có thể Diệp Vô Đạo bọn người hiểu rõ. Lâm Minh thực chất nói tới là chân ngôn cảm ngộ giải thích. Dù sao cũng là có Dương Dược tại trước mặt, một ít lời hắn không thể nói như vậy đã hiểu, chỉ có thể khía cạnh nói một câu mà thôi. Nói thật, Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này đều là không có cam lòng, cả đám đều không muốn rời khỏi nơi này. Thật không dễ dàng Lâm Minh vừa mới giải thích lúc, để bọn hắn chân ngôn chi lực có chỗ tiến bộ. Hiện tại không nghe xong liền bị người ngắt lời. Nhưng bọn hắn lại có không cam tâm, lại thì không có biện pháp gì tốt lắm. Ai bảo Lâm Minh đã làm mở miệng, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ mặt mũi tràn đầy không cam lòng cáo tử. Liền xem như có vấn đề gì, cũng đều chỉ có thể chờ đợi nhìn ngày mai hay nói. Bọn hắn hiện tại duy nhất chờ mong chính là ngày mai Lâm Minh lại cho bọn hắn tiến hành giải thích lúc, có thể đủ nhiều kể một ít, có thể đem những vật này nói càng rõ ràng hơn một ít. Chỉ cần Lâm Minh còn nguyện ý cho thêm bọn hắn giảng những thứ này, đây chính là bọn họ phúc phận, cũng là vận may của bọn hắn. Mọi người cáo từ rời đi sau đó, cũng chỉ còn lại có rồi Lâm Minh cùng Dương Dược hai người. Phân chủ khách ngồi xuống, Lâm Minh cho đối phương rót một chén linh trà. "Dương huynh đệ, nhấm nháp một chút, xem xét huynh đệ linh trà của ta còn vào được huynh đệ mắt thần." Dương Dược cũng không có khách khí cái gì, uống một ngụm, lập tức vẻ mặt dư vị vô tận thần sắc, giơ ngón tay cái lên, than thở: "Trà ngon, trà ngon, quả nhiên là trà ngon. Khương huynh đệ, ngươi là từ đâu lấy được tốt như vậy linh trà? Trước kia sao chưa từng nghe người nhắc qua? Tốt như vậy nước trà, ngươi còn nói không phải cái gì tốt trà, thật đúng là đầy đủ khiêm tốn." Lâm Minh cũng biết đối phương lời này, khách khí thành phần càng nhiều hơn một chút. Hắn vừa cười vừa nói: "Dương huynh đệ, có thể vào được ngài mắt thần là được, uống nhiều mấy chén, nước trà này ta có rất nhiều." Nói xong, lại đem Dương Dược trong tay linh trà thêm đầy. Lâm Minh tiểu chân hợp lý Dương Dược là tới uống trà nói chuyện trời đất. Chỉ cần Dương Dược không đề cập tới chính mình mục đích tới nơi này, hắn thì tuyệt đối sẽ không nhiều lời nữa câu. Dù sao là Dương Dược tới nơi này cầu chính mình, lại không phải mình đi cầu Dương Dược. Mọi thứ đều làm đối phương hoàn toàn không có sự tình tìm chính mình là rồi. Giả bộ hồ đồ. Lâm Minh luôn luôn đều là phương diện này cao thủ. Mắt thấy Lâm Minh cũng chỉ vẹn vẹn nói nước trà sự việc, Dương Dược cũng biết là chính mình chủ động tới nơi này, tự nhiên là muốn hắn đến nói chuyện này, lập tức, hắn uống nữa một chén nước trà sau đó, đem linh trà bỏ vào một bên, nhẹ nói: "Khương huynh đệ, nước trà này ta cũng uống không sai biệt lắm, mạo muội tới tìm ngươi, thật sự là có một kiện yêu cầu quá đáng, còn xin huynh đệ giúp đỡ a." "Dương huynh đệ, ngài có chuyện gì?" "Phân phó chính là, chỉ là tiểu đệ thực lực của ta thấp, bản lĩnh có hạn, ngài cũng làm không được sự việc, ta cũng chưa chắc có thể làm được, còn xin ngài không nên ôm có hy vọng quá lớn." Lâm Minh trước cho đối phương đánh một châm dự phòng châm. Nếu này Dương Dược thật có cái gì mang theo một ít tính nguy hiểm sự việc tìm chính mình, kia Lâm Minh khẳng định là sẽ không chút do dự từ chối rơi. Dù sao chính mình trên mặt thực lực so với đối phương thấp, từ chối cũng là chuyện đương nhiên. Chương 1899, đến nhà kính nhờ. Chương 1899, đến nhà kính nhờ huynh đệ, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Ta tìm chuyện của ngươi, không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, ngươi có thể thoải mái hoàn thành. Dương Dược lại vẻ mặt giải sầu bộ dáng, nhường Lâm Minh yên tâm. Ồ, không biết. Huynh đệ, là như thế này, ta nghe nói ngươi trận pháp phía trên rất có thiên phú, chỉ là mấy ngày thời gian, đã vượt mức hoàn thành đại nhân bàn giao cho chúng ta sở thiết định trận pháp khu vực. Trận pháp? Người này cũng là vì rồi để cho mình giúp đỡ khắc họa cấm chế trận pháp tới. Lâm Minh tâm niệm khẽ động, vừa chuyển động ý nghĩ, đã là biết mình phải làm thế nào ứng đối rồi. Lúc này nói ra, không sai. Huynh đệ ta tại trận pháp nhất đạo bên trên, đúng là có một chút như vậy thiên phú. Huynh đệ nếu ở trên đây muốn để cho ta giúp đỡ, ta còn thực sự liền có thể hơi tận sức mọn. Trận pháp phía trên sự việc, Lâm Minh không hề có khiêm tốn. Liền xem như người khác không đề cập tới, hắn thực chất thì có lòng nhiều liên hệ mấy người, cho bọn hắn tiến một cái nhân tình, thuận thế lại nhiều luyện chế mấy phần cấm chế trận pháp, khắc họa nhiều một ít cấm chế tới. Hắn tự tay khắc họa cấm chế càng nhiều, như vậy hắn về sau có thể khống chế khu vực thì càng nhiều. Tại đây ngoại thành trong cấm chế trộn lẫn vào trong hạt cát thì càng nhiều. Đến lúc đó hắn trong ngoại thành rồi sẽ càng thêm tự tại một ít. Ngoại thành tất cả động tĩnh, hắn hiểu rõ rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Có thể, này cấm chế trận pháp, hắn cũng không mỗi thời mỗi khắc đều sẽ vận dụng. Một khi hắn lựa chọn vận dụng, kia tất nhiên chính là tại thời khắc mấu chốt. Bất động thì thôi, động như lôi đỉnh. Nói chính là như thế. Nhìn thấy Lâm Minh thông khoái như vậy, Dương Dược thì hiện ra vẻ tươi cười tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thì căn bản không có nghĩ đến, Lâm Minh vậy mà sẽ như vậy thông khoái, còn tưởng rằng chuyện này, hắn khẳng định là muốn nhiều kể một ít lời nói mới được. Hiện tại xem ra, căn bản không cần hắn lại nói hắn lời của hắn sự việc liền đã là xong rồi. Sự việc xong rồi. Này là một chuyện tốt. Nhưng hắn hưng phấn chuyện tốt. Hắn ngay lập tức nói ra, Khương huynh đệ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm không. Ngài có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, cũng không cần chối từ. Ngươi nhưng không biết, mấy ngày nay ta thế nhưng vì chuyện này, đến cỡ nào sức đầu mẹ chán. Suy nghĩ đủ loại cách, tìm không biết bao nhiêu người tiến hành giúp đỡ, có thể bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm, ta bây giờ thì cũng chỉ còn lại có này một con đường có thể đi. Chỉ cần huynh đệ ngươi trợ giúp chuyện này, lớn hơn nữa yêu cầu ta đều sẽ thỏa mãn. Dương Dược trước khi đến, thì đã làm xong tâm lý kiến thiết. Cùng Lâm Minh lúc nói, phải nói như thế nào? Hắn cũng đều đã là có chỗ chuẩn bị. Thậm chí đều có thể nói, hắn đã làm xong bị Lâm Minh đau nhức làm thịt một đao chuẩn bị. Quyết định chú ý, Lâm Minh bất luận nói thế nào, hắn đều sẽ trước nhận lời. Nếu nhiệm vụ này làm không được, Âu Dương Thần quá mức trừng phạt không nói trước, chí ít chính hắn thành vệ đội vị trí khẳng định là bước đi. Hắn cũng không muốn thì như vậy mà đơn giản đem chính mình thành vệ đội vị trí vứt bỏ. Thật không dễ dàng mới bảo trụ vị trí, với lại, Âu Dương Thần ra tay so trước đó mặc cho hay là tương đối lớn vương. Đi theo hắn dưới trướng, làm việc càng lâu, hắn có khả năng đạt được tài nguyên thì càng nhiều. Ôm loại tâm tính này, hắn mới biết cầu đến trên người Lâm Minh. Nhưng phàm là có thể nghĩ tới phương pháp, hắn cũng sẽ tận lực đi làm. Còn lại chính là một ít chính mình không dễ giải quyết phương án. Dương huynh đệ, này nói gì vậy? Chúng ta đều là huynh đệ, giúp ngươi khắc họa cấm chế trận pháp, cũng chỉ là một chuyện nhỏ, với ta mà nói, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ta cũng không tiện nói cái gì quá đáng yêu cầu, như vậy đi, Âu Dương đại nhân không phải nói, hoàn thành nhiệm vụ này sau đó sẽ có ban thưởng sao? Tất nhiên huynh đệ muốn để cho ta giúp làm nhiệm vụ này, vậy nhiệm vụ này hoàn thành sau đó, Âu Dương đại nhân bên ấy cho ban thưởng, thì cho ta làm sao? Thì này, Dương Dược nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, đội bằng nói, không được, không được, như vậy ngươi quá thua lỗ. Không nói trước Âu Dương đại nhân nói tới món quà cũng liền chỉ là thuận miệng nói chuyện mà thôi, đến cùng phải hay không có ban thưởng hay là không biết sự việc, liền xem như thật sự có ban thưởng nhiều ít ta cũng không biết, đến lúc đó phần thưởng này mức thật quá ít, vậy coi như uổng công rồi huynh đệ một phen cổ tâm. Dương huynh đệ, người ta huynh đệ trong lúc đó, khách sáo cái gì? Mặc kệ Âu Dương đại nhân cho ban thưởng rốt cục lớn nhỏ, đều là huynh đệ vận mệnh của ta, lỡ như Âu Dương đại nhân cho ban thưởng không nhỏ đâu, ta chẳng phải là chiếm tiện nghi. Lâm Minh khoát khoát tay, nói, Dương huynh đệ, vấn đề này, ngươi thì không cần phải khách khí rồi. Huynh đệ ta trước đây cái gì cũng không muốn chỉ là nghĩ ta cái gì cũng không cần, huynh đệ nhất định ngại quá, đã như vậy, mới không thể không ra hạ sách này, cũng coi là một song toàn kế sách. Tốt. Dương Dược cũng bất quá nhiều khách sáo, gật đầu một cái nói ra, như thế, huynh đệ kia ta thì đã tạ huynh đệ. Huynh đệ, lần này ta chiếm tiện nghi, coi như ta thiếu huynh đệ ngươi một cái đại nhân tình, về sau có cơ hội, nhất định hoàn lại huynh đệ ân tình. Hắc. Lâm Minh khoát khoát tay. Không cần để ý chúng ta đều là thành vệ đội người, về sau túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, trợ giúp lẫn nhau vốn là chuyện đương nhiên sự việc. Không có gì có thể nói nhiều. Về sau ta có cần giúp đỡ địa phương huynh đệ cũng có thể tiến hành giúp đỡ cũng là phải. Tốt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, huynh đệ tình nghĩa, ta nhớ ở trong lòng, cho, đây là cấm chế trận pháp của ta Ngọc Giản, làm phiền huynh đệ nhìn một chút. Không sao hết, ta xem một chút. Lâm Minh nhận lấy Ngọc Giản, đơn giản kiểm tra một hồi, ngay lập tức nói. Trận pháp này không sao hết, ta có thể khắc họa, Dương huynh đệ yên tâm, nhiệm vụ của ngài thì bao tại trên người ta, có vấn đề gì, đến lúc đó ngươi tìm đến ta chính là. Đa tạ đa tạ. Dương Dược mặt mũi tràn đầy kích động, không ngừng nói lời cảm tạ. Hắn thì hoàn toàn là không nghĩ tới, lần này lại là sẽ nhẹ nhàng như vậy dễ. Cho đến bây giờ, trên cơ bản đều không có nhường hắn tiêu hao cái gì. Sự việc liền đã là xong rồi. Mắt thấy sự việc đã thành, hắn một khắc nỗi lòng lo lắng cũng coi là cuối cùng buông xuống. Viên này tâm phong sau đó, đại sự của hắn liền xem như giải quyết hết một nửa. Huynh đệ không cần phải khách khí, người ta trong lúc đó cũng chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Lâm Minh kêu gọi, đến, uống trà, uống trà. Lại cho hắn thêm một chén nước trà, chính mình thì bưng lên đến uống một ngụm, thuận thế nói ra, chờ ta tham tường một hai sau đó, xác định như thế nào tiến hành khắc họa sau đó, lại cho huynh đệ gửi đi truyền âm ngọc giản, nói cho huynh đệ ta lúc nào đi, tiến hành chính thức khắc họa. Tốt, chính là. Dương Duyệt có chút ngượng ngùng nói ra, ta không có huynh đệ ngươi truyền âm ngọc giản. Hắn bao nhiêu là có một chút lúng túng. Cùng Lâm Minh cũng là một quãng thời gian đồng liêu, đã nói, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 1900, trực tiếp nhận lời chương 1900, trực tiếp nhận lời Dương Dược hiện tại mở miệng một tiếng huynh đệ đều. Có thể trên thực tế, hắn cùng Lâm Minh dĩ vãng là không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ, cũng chỉ là trên miệng đồng liêu mà thôi. Hiện tại hắn đi cầu đến trên người Lâm Minh rồi, thì huynh đệ trưởng, huynh đệ ngắn trên thực tế cũng không có bất luận cái gì dư thừa liên hệ. Ngay cả cái truyền âm ngọc giản đều không có. Nếu là có truyền âm ngọc giản lời nói, hắn lần này cũng sẽ không cần tự thân lên cửa. Hiện tại chính là không có Lâm Minh truyền âm ngọc giản, hắn không cách nào cho Lâm Minh truyền âm, Lâm Minh cũng vô pháp cho hắn truyền âm. Lúc này, liền xem như lại lúng túng, hắn cũng không thể không đem chuyện này nói ra. Lâm Minh tất nhiên cũng biết giữa bọn hắn cũng không có cái gì truyền âm ngọc giản. Lập tức, liền như là vừa hiểu rõ chuyện này giống nhau, vẻ mặt ấy này nói, "Hoán ta, hoán ta. Dương huynh đệ, đây là truyền âm ngọc giản của ta, ngươi lấy được, về sau có chuyện gì, ngọc giản cho ta truyền âm là được." Hiện nay Lâm Minh đã thật là ít đi tiếp những người khác ngọc giản, liền xem như tiếp. Tại sử dụng thời điểm, cũng đều là sẽ có chú ý thẻ ngọc của người khác phía trên, có khả năng chính là mang theo định vị công năng. Lâm Minh chính mình cho ra đi ngọc giản thì không đồng dạng. Hắn ngọc giản cũng không mang định vị công năng. Những người khác đạt được rồi ngọc giản này sau đó, cũng chỉ có thể tiến hành truyền âm, không có tác dụng khác. Truyền âm sao? Hắn muốn nghe đến, muốn tiến hành hồi phục lúc, đó chính là truyền âm, hắn không muốn nghe đến, không muốn vào được hồi phục lúc, vậy liền chẳng phải là cái gì? Có muốn hay không để ý tới đối phương, tất cả đều tại Lâm Minh một ý niệm. Dương Dược nhận lấy Lâm Minh ngọc giản, thu vào chính mình túi chứa vật trong, không ngừng gật đầu. Lần này đúng là dễ dàng hơn. Khương huynh đệ, này cấm chế trận pháp, ngươi bao lâu mới có thể ra tay tiến hành khắc họa? Cho ta 2-3 ngày đi. Lâm Minh giải thích một câu. Ngươi trận pháp cùng trận pháp của ta là có một ít địa phương khác nhau, ta muốn nghiên cứu tầm vài ngày thời gian, và vài ngày sau ta sẽ cho ngươi tiến hành truyền âm, lúc kia chúng ta chính thức bắt đầu khắc họa trận pháp là được. Kia tất cả thì kính nhờ huynh đệ ngươi. Ta không ở nơi này tiếp tục quấy rầy huynh đệ ngươi lĩnh hội cấm chế trận pháp, thì cáo từ trước. Huynh đệ trong quá trình này có gì cần huynh đệ ta xuất lực cứ việc nói. Dương Dược chuẩn bị cáo từ rời đi. Lâm Minh hơi cười một chút, đứng dậy đưa đối phương rời đi. Kia cấm chế trận pháp sao? Hắn đúng là phải tốn thời gian nhìn một chút, chẳng qua lại cũng không là nhìn xem sao khắc họa, mà là muốn nhìn sao tiến hành sửa chữa. Có 1-2-3 ngày, cũng liền chỉ là lấy cớ mà thôi. Thực chất Lâm Minh căn bản không dùng được thời gian dài như vậy. Nhiều lắm là một ngày thời gian, hắn tất nhiên là có thể đem này cấm chế trận pháp lĩnh hội sửa chữa hiểu rõ. Lại nhiều một người, nhìn tới dùng không mất bao nhiêu thời gian, những người khác cũng đều sẽ nhận được tin tức, nhất nhất đến nhà bái phòng. Ta tự mình một người khắc họa tất cả ngoại thành cấm chế trận pháp, có thể nói là gánh nặng đường xa. May mắn còn có thời gian nửa năm, ta hiện tại cần làm chính là trước đem ta cùng Vương Bình cấm chế trận pháp toàn bộ khắc họa hoàn tất lại nói. Diệp Vô Đạo bọn hắn chân ngôn giải thích, chỉ sợ muốn ngừng một đoạn thời gian. Lâm Minh có dự cảm, tiếp xuống chính mình khẳng định là sẽ bận rộn. Hắn tu vi thấp, trước đó những kia hóa kiệt điên phong tu vi người đúng Lâm Minh cũng không phải sao quá đại kiến. Liền xem như hiểu rõ Lâm Minh cùng bình thường hóa kiện kỳ người tu luyện cấp thấp không cùng một dạng. Thực lực tu vi trên có lẽ sẽ cường hãn một ít. Bọn hắn thì cơ bản sẽ không nhiều để ý tới Lâm Minh. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Lâm Minh tu vi là cấp thấp. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn những người này lúc nào cũng có thể bước vào đến thành điệp chi cảnh. Lâm Minh trong hóa kiện cảnh giới, chiến lược có lẽ là có thể cùng bọn hắn sánh vai, nhưng bọn hắn đến rồi thành điệp chi cảnh đâu. Vậy liền đem vượt xa khỏi Lâm Minh chiến lược cực hạn. Trông cậy vào Lâm Minh đạt tới thành điệp chi cảnh. Tới trước hóa kiện điên phong rồi nói sau. Những người khác cao cao tại thượng, nếu không phải là thật có sự việc cần cầu đến Lâm Minh trên đầu, bọn hắn đều sẽ luôn luôn gìn giữ thái độ như vậy. Đúng Lâm Minh vẫn luôn là không mặn không nhạt. Đem những thứ này suy tư đúng chỗ sau đó, Lâm Minh đi ra viện lạc, hướng về thành vệ đội quản lý sứ phương hướng mà đi. Không bao lâu, liền đi tới phế tích trong, nhìn thấy Âu Dương Thần cùng Vương Bình ở chỗ nào. Âu Dương Thần vẫn như cũng là nằm ở trên ghế nằm, nhìn lên tới thong dong tự tại. Vương Bình thì là xếp bằng ở bên cạnh hắn, nhắm mắt tu luyện. Ngắn ngủi một quãng thời gian, Vương Bình tu vi hiện tại thì có đạt tới hóa kiện 4 tầng xu thế. Không hổ là thành điệp điên phong nhân vật, chỉ đạo hóa kiện kỳ tồn tại tu vi tăng lên, hay là hết sức dễ dàng. Chẳng thể trách trước đó có người liền xem như mặt cũng không cần, cũng muốn trở thành nghĩa tử của hắn. Đáng tiếc, bị đối phương sau lưng kẻ thù dọa sợ. Cơ hội này hiện tại chính là Vương Bình rồi. Sau lưng Âu Dương Thần đến cùng phải hay không có cái khác kẻ thù? Lâm Minh cũng biết, những người khác thì cũng không biết. Bọn hắn còn không có đạt tới Âu Dương Thần cấp bậc kia, dị vãng cùng Âu Dương Thần cũng không có quá nhiều gặp nhau, làm sao biết tình huống của hắn? Chỉ là phần lớn người đều là ninh tin là có, không tin hắn vô. Thật không dễ dàng tu luyện đến cảnh giới bây giờ, thật đợi đến Âu Dương Thần qua đời sau đó, bọn hắn bị đối phương cựu ra chèn ép, đó mới là một kiện khổ cực sự việc. Là vì, bọn hắn phần lớn người đúng Vương Bình cũng không sao hâm mộ. Tinh thần lực trong cảm nhận được Lâm Minh đến, Âu Dương Thần con mắt nhìn đến. Lâm Minh từng bước một đi tới Âu Dương Thần trước mặt, vừa chắp tay nói ra, gặp qua đại nhân. Chuyện gì? Đại nhân, tiểu nhân lần nữa đến nhận lấy khắc họa cấm chế trận pháp vật liệu. Hy vọng đại nhân có thể một lần đem tiểu nhân cùng Âu Dương công tử cấm chế trận pháp vật liệu cũng cho tiểu nhân tất nhiên là sẽ ở trong vòng vài ngày, đem chính mình cùng Âu Dương công tử chỗ phụ trách khu vực cấm chế trận pháp khắc họa hoàn thành. Lâm Minh thì không lãng phí thời gian, trước tiên nói ra thỉnh cầu của mình. Gấp gáp như vậy, Âu Dương Thần có chút ngoài ý muốn, sau đó hắn như là suy nghĩ minh bạch cái gì giống nhau, tăng thêm một câu. Có những người khác tìm ngươi. Đúng. Lâm Minh không có giấu giếm Âu Dương Thần ý nghĩa. Có đạo hữu khác tìm tiểu nhân giúp đỡ, tiểu nhân thì đáp ứng. Có thể. Âu Dương Thần cũng không có do dự, khoát tay, hai cái túi chứa vật từ trong tay của hắn bay ra, rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tay. Trong này một phần là chính ngươi, một phần là Bình Nhi, ngươi trước đem này hai phần luyện chế hoàn tất lại nói, chuyện của người khác tình, tốt nhất là lượng sức mà đi. Đa tạ đại nhân thông cảm, tiểu nhân nhất định đem lời nói của đại nhân ghi nhớ trong lòng. Đi thôi. Lâm Minh chắp tay lui lại, rời đi Âu Dương Thần nơi này, từ bên này sau khi rời khỏi, hắn cũng không chần chờ, trước tiên cho Diệp Vô Đạo bọn hắn phát đi truyền âm, để bọn hắn tiếp lấy kiểm tra dân chúng, hắn còn muốn khắc họa cấm chế trận pháp. Chương 1901, 2 ngày trời chương 1901, 2 ngày trời vì Lâm Minh hiện nay tốc độ. Trên cơ bản một canh giờ liền có thể khắc họa 5 1 phần 10 địa khu cấm chế trận pháp. Hoàn thành tất cả địa khu, tổng cộng liền cần 50 canh giờ. Trước đó đã khắc họa rồi 2 canh giờ, còn lại còn cần 48 canh giờ. Một ngày 12 canh giờ, tổng cộng cần 4 ngày thời gian. Hơi ở trong lòng bàn tính toán một cái, Lâm Minh ngay lập tức nhíu mày. Quá chậm. Cái tốc độ này, hay là quá chậm. Ít nhất cũng phải áp xúc một nửa mới được. Lâm Minh tốc độ không phải là không thể đủ càng nhanh, mà là có phải chính hắn muốn càng nhanh. Chỉ cần hắn nghĩ, là có thể nhanh một chút nữa, để cho mình làm càng nhanh. Chỉ là càng nhanh một ít, liền sẽ để hắn càng rõ rệt mắt một ít. Hiện tại đến xem, Lâm Minh tại đây cấm chế trận pháp phía trên, đã coi như là đầy đủ chói mắt, liền xem như lại hiện lộ mắt một ít, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Trước mắt, nhiệm vụ chủ yếu nhất, hay là chỉ có thể là tiết kiệm thời gian, tốt khắc họa luyện chế nhiều hơn nữa cấm chế trận pháp mới được. Muốn luyện chế càng nhiều, chính mình thì tất nhiên là phải nhanh hơn một ít. Nếu không liền xem như hiệu suất của hắn đầy đủ, những người kia cũng chưa chắc chờ đến. Càng là hướng về sau xếp hàng những người kia, thì càng lo lắng. Hai ngày. Trong vòng hai ngày, ta nhất định phải bảo đảm một người cấm chế trận pháp hòa pháp. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng. Cứ như vậy, sợ là ta nửa năm này thì không có gì thời gian nghỉ ngơi rồi. Chỉ có thể là đang không ngừng luyện chế trận pháp quá trình. Cũng là chuyện không có cách nào khác, tất nhiên muốn nhiều hơn nữa ăn mòn ngoại thành cấm chế trận pháp, cuối cùng ta là muốn đánh đổi một số thứ. Tâm niệm cố định, Lâm Minh cũng không do dự, dưới chân nhịp chân càng nhanh thêm mấy phần. Đi tới dự định khu vực sau đó, hơi xem xét, liền đã là nhìn thấy Diệp Vô Đạo bọn hắn trước hắn một bước, đã tới, đang xua đuổi lấy dân chúng. Lâm Minh nhìn thoáng qua, lập tức liền hướng về bọn hắn đã xua đuổi dân chúng khu vực mà đi. Từ nơi này bắt đầu trước, Diệp Vô Đạo bọn hắn xua đuổi bọn hắn ở đây trong khắc họa hắn. Thấy cảnh này, Diệp Vô Đạo bọn hắn đều là sửng sợ, không biết được Lâm Minh sao đột nhiên cứ như vậy cấp bách. Trước đó Lâm Minh khắc họa cấm chế trận pháp lúc, không vẫn là có thể hoãn một chút sao? Sao hiện tại lại đột nhiên lo lắng như vậy? Ngây người sau đó, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, xua đuổi dân chúng tốc độ thì càng nhanh thêm mấy phần. Lâm Minh tất nhiên sốt ruột làm việc, bọn hắn những thứ này Lâm Minh thuộc hạ, tự nhiên là muốn đi theo Lâm Minh tới làm, tuyệt đối không thể đủ kéo Lâm Minh chân sau. Mấu chốt nhất là, bọn hắn ai cũng không nghĩ thoát ly Lâm Minh đoàn đội. Từng cái hiệu suất tăng lên đi lên. Không đến nửa canh giờ, Lâm Minh đã là khắc họa rồi 5 1 phần 10 khu vực cấm chế trận pháp. Không tệ, tốc độ khống chế còn có thể. Đối với mình khắc họa cấm chế trận pháp tốc độ, Lâm Minh vẫn là rất hài lòng. Khu vực này trận pháp khắc họa hoàn tất, hắn cũng không chần chờ, ngay lập tức cho Diệp Vô Đạo bọn hắn truyền âm, để bọn hắn đem vùng này người thả quay về, đồng thời, để bọn hắn tiếp tục xua đuổi hạ một cái khu vực cấm chế trận pháp khu vực bên trong người. Diệp Vô Đạo bọn hắn đáp ứng một tiếng, ngay lập tức làm theo. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đều hiểu rõ, Lâm Minh bên này tất nhiên là có xảy ra chuyện gì. Nếu không mà nói, chỉ bằng mượn Lâm Minh trước đó trạng thái, tuyệt đối không nên là kiểu này dáng vẻ mới lạ. Trước đó Lâm Minh mỗi ngày cũng chỉ khắc họa nửa canh giờ đến một canh giờ. Thời gian khác đều là tại chính mình trong sân tu luyện. Hiện tại ngay cả thời gian tu luyện đều lợi dụng, một cấm chế trận pháp tiếp lấy một cấm chế trận pháp đến, để bọn hắn thật sự là có một ít buồn bực. Buồn bực quy nạp buồn bực. Nên làm sự tình, vẫn là phải như thường lệ làm. Còn muốn nhanh chóng tìm làm. Bọn hắn làm sự tình, thì tương đối đơn giản, cũng chỉ là khuyên người ngay lập tức rời khỏi mà thôi. Duy nhất một chút, chính là bọn hắn hành động quá đột nhiên một chút, nhường tam khu một số người, bao nhiêu là sản sinh một ít tâm tình bất mãn. Bọn hắn tại nhà của mình đợi hào hào. Đột nhiên, chính là ở đây bị đuổi đi, bọn hắn sao có thể cam tâm tình nguyện? Khẳng định đều là mang theo một ít tâm tình bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, bọn hắn cũng không có cái đó bản lĩnh thật cùng thành vệ đội người cứng rắn, chính là động tác trì hoãn một chút mà thôi. Chỉ tiếc bọn hắn bên này hơi có một chút chậm chạp, bên ấy Lâm Minh thế nhưng không chút nào nuông chiều bọn hắn, trước tiên thì cho bọn hắn lên thủ đoạn, để bọn hắn có thể cảm thụ đến chính mình bên này thực lực. Mọi người không thể không nhanh chóng rời đi. Liên xem như có hóa kiện kỳ tầng 89 tầng cao giai tồn tại, thì kiên kỵ tại trước đó Lâm Minh hắn giết gà dọa khỉ sự kiện, không có một cái nào dám đảm đương này chim đầu đàn. Nên phối hợp Lâm Minh lúc, vẫn là phải tiến hành phối hợp, không dám có bất kỳ một chút bên ngoài vi phạm. Lâm Minh bố trí cấm chế trận pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, quá trình cũng là ngày càng thuận lợi. Diệp Vô Đạo bọn hắn thì đã là tạo thành một bộ quá trình. Bên này người vừa mới đuổi đi sau đó, bên ấy Diệp Vô Đạo nhân thủ của bọn hắn thì tự động chia làm hai đội, một đội trông coi bên dưới, bảo đảm những thứ này bị bọn hắn đuổi đi ra người sẽ không lại bước vào đến phiến khu vực này trong. Một đội khác nhân mã thì là đến xuống một chỗ địa điểm trong, đi xua đuổi những dân chúng kia. Hai nhóm người tay đổi lấy tới. Từng cơn sóng liên tiếp. Kể từ đó, Lâm Minh bên này cơ hồ là không cần vì những người này chậm trễ nữa bất luận cái gì một chút thời gian, liền có thể một cấm chế trận pháp, tiến hành khắc họa. Nguyên bản hắn cho là mình nhanh nhất cũng cần 48 canh giờ mới có thể đem những cấm chế này trận pháp khắc họa hoàn tất. Hiện tại thực chất cũng chỉ là dùng 46 canh giờ không đến, liền đem hắn chỗ vùng này đã là toàn bộ khắc họa hoàn tất. Hô, kết thúc, cuối cùng là kết thúc. Lâm Minh nhìn cuối cùng một bút, chính mình chỗ khắc họa ra tới cấm chế trận pháp, một hơi gian ra. So với trong dự đoán còn nhanh rồi 2 canh giờ nhiều. Hắn thì có thời gian lại nghỉ ngơi 2 canh giờ. Hơi do dự, chào hỏi một chút Diệp Vô Đạo bọn hắn đến chính mình trong sân uống trà. Diệp Vô Đạo đám người cùng đi theo đến rồi sân trong của Lâm Minh trong. Ngồi xuống sau đó, Lâm Minh cho bọn hắn đưa lên nước trà, sau đó nói ra, "Chư vị, hai ngày này vất vả các vị." "Đại nhân, sao lại nói như vậy? Các huynh đệ đều là thủ hạ của ngài, đi theo ngài bận rộn ư? Đó là theo lý thường nên sự việc, nơi nào có cái gì vất vả hay không?" Lại nói, liền xem như vất vả, cũng là đại nhân ngài vất vả, chúng ta cũng chỉ là làm một ít trợ thủ công tác, vẻn vẹn là xua đuổi rồi một chút dân chúng mà thôi. Sự bố trí này cấm chế trận pháp sự việc, chúng ta một chút cũng không có chen vào tay. Nói thật, chúng ta cả đám đều rất gấp, muốn giúp đỡ, lại sợ chúng ta vào tay đi giúp trở ngại. Đúng, hay là đại nhân ngài vất vả, đại nhân, cấm chế trận pháp bên trên có không có chúng ta có thể giúp đỡ địa phương. Chương 1902, bắt đầu giúp đỡ chương 1902, bắt đầu giúp đỡ Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này nhìn Lâm Minh trên cấm chế trận pháp bận bịu đến bận bịu đi. Nói thật, bọn hắn thì có tâm tư học tập một hai. Thứ này chính là câu chuyện thật. Câu chuyện thật học đến tay, kia liền là chính mình. Từ đầu đến giờ, bọn hắn thì luôn luôn chờ mong Lâm Minh có thể chủ động dạy bọn họ trận pháp đem quan sự việc. Có thể để bọn hắn thất vọng là, Lâm Minh luôn luôn không có mở miệng dạy bảo bọn hắn ý nghĩa. Thừa dịp Diệp Vô Đạo mở miệng, những người khác thì thuận thế nói xong loại lời này, biểu đạt một chút mình muốn giúp đỡ Lâm Minh phần ưu ý nghĩ. Lâm Minh liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn suy nghĩ chân thật, không chút do dự nói, "Chư vị, cũng không phải ta không muốn để cho các ngươi giúp đỡ, mà là trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm. Các ngươi liền xem như muốn học tập, cũng chỉ có thể đủ theo trận pháp cơ sở bắt đầu học lên, muốn như cùng ta bình thường, liền cần tiên phú cực cao mới được. Không chỉ như thế, đang luyện tập quá trình trong, còn có thể lãng phí một bộ phận tài nguyên, tùy thời làm tốt thất bại chuẩn bị. Âu Dương đại nhân bên ấy, cho chúng ta thành vệ đội những người này luyện chế trận pháp tài nguyên, chỉ đủ chúng ta thất bại một lần mà thôi. Những tư nguyên này đặc biệt khó được, liền xem như ta, một khi là thất bại rồi, muốn lần nữa tìm kiếm những tư nguyên này, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Đây mới là ta không để cho các ngươi giúp đỡ nguyên do. Bằng không, ta cũng không muốn mọi chuyện tự thân đi làm. Chờ nhiệm vụ lần này chấp hành hoàn tất về sau, ta cho các ngươi giải thích hết hỏa tự chân ngôn, các ngươi giải thích hết riêng phần mình chân ngôn chi lực về sau, ta lại cho các ngươi giải thích trận pháp chi đạo, các ngươi nếu là có cái gì khác bản lĩnh, cũng được, nói cho ta một chút. Mọi người bù đắp nhau, cùng nhau tăng thực lực lên. Nghe được Lâm Minh nói như vậy, mọi người lúc này mới yên tâm lại. Đi theo Lâm Minh bên người thời gian cho dù không dài, nhưng bọn hắn đúng Lâm Minh thì đã là có rồi hiểu rõ nhất định. Hiểu rõ Lâm Minh là một giữ lời nói người, hoặc là không nói, tất nhiên nói thì nhất định sẽ làm được. Hiện tại đáp ứng bọn hắn trở về sau sẽ dạy cho bọn hắn, về sau thì nhất định là sẽ dạy cho bọn hắn. Điều kiện bèn bèn là để bọn hắn giao ra chính mình một ít bản lĩnh tiến hành đổi thành mà thôi. Nay cũng không phải là cái gì để bọn hắn làm khó sự việc, đều là chuyện đương nhiên. Đại nhân, ta đã hiểu, đều là tiểu nhân ngu dốt, chỉ hận tiểu nhân không thể vì đại nhân phân ưu a. Là được. Đại nhân, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tăng lên thực lực của mình, làm hết sức vì đại nhân phân ưu. Nghe bọn hắn nói tới này lời định ngọt ngữ, Lâm Minh tiếp tục nói, chư vị, các ngươi tất nhiên đến rồi của ta dưới trướng, ta tự nhiên là sẽ cho các ngươi cơ hội vì ta phân ưu. Tiếp xuống ta có thể muốn giúp đỡ thành vệ đội những người khác tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa, đến lúc đó còn cần chư vị giúp đỡ, tiến đến chỉ đạo bọn hắn xua đuổi dân chúng, để cho ta có thể càng nhanh khắc họa cấm chế trận pháp. Đại nhân yên tâm, chúng ta tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Vất vả. Trong khoảng thời gian này, chân ngôn giải thích tạm thời trước thả một chút, và này cấm chế trận pháp khắc họa hoàn tất sau đó, mới có thể một lần nữa mở ra. Được rồi. Các vị lại nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, chúng ta muốn tiến về chỗ tiếp theo địa điểm tiến hành khắc họa rồi. Đại nhân, không cần lại nghỉ ngơi. Ta hiện tại thần thái sáng láng, một chút cũng không mệt. Đúng, đại nhân, ta cũng không phiền hà, hoàn toàn có thể tiếp tục phân chiến. Nếu như thế, vậy chúng ta như vậy tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. Mấy người đều là thần thái sáng láng, sôi nổi yêu cầu Lâm Minh tiếp tục. Bọn hắn đều là quỷ tu, đừng nói là liên tục công tác mấy ngày thời gian, liền xem như liên tục công tác mấy chục năm mấy trăm năm, quỷ lực lưu chuyển phía dưới cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác mệt mỏi. Lâm Minh cũng là thừa cơ hội này, đem sự việc cùng bọn hắn nói rõ ràng, đạt được bọn hắn đã hiểu, cũng làm cho bọn hắn làm việc đến càng thêm có động lực. Nhìn thấy bọn hắn cũng yêu cầu mình tăng ca, Lâm Minh thì không còn khách sáo. Ở ngay trước mặt bọn họ, lấy ra Vương Bình truyền âm ngọc giản, cho Vương Bình truyền âm nói: "Âu Dương công tử, hiện tại nhưng có thời gian. Ta dự định này lại tiến đến ngươi khu vực trách nhiệm tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa, có thể thuận tiện." Truyền âm phát quá khứ, lập tức liền có rồi hồi phục. Lâm Minh vẫn như cũng là lựa chọn công phóng hình thức, để bọn hắn tất cả mọi người có thể nghe được. Thuận tiện, vất vả Khương huynh đệ. Ta cái này tiến đến khu vực chờ đợi huynh đệ. Lâm Minh cùng Vương Bình quan hệ còn tính là không tệ. Liền xem như không có Âu Dương thần mệnh lệnh, hắn vẫn như cũng là chọn chủ động giúp đỡ Vương Bình khắc họa cấm chế trận pháp. Chúng ta đi thôi. Chào hỏi Diệp Vô Đạo bọn hắn một chút, mọi người thì hướng về Vương Bình khu vực trách nhiệm mà đi. Vương Bình chỗ phụ trách địa điểm tại thất khu. Lâm Minh tốc độ của hắn cũng không phải quá nhanh, dù sao cũng là muốn chờ mình trong đội ngũ nạp khí cảnh giới người. Tốc độ của bọn hắn tương đối phải chậm hơn một ít. Đi tới địa điểm thời điểm, bên ấy Vương Bình đã là trước hắn một bước đi tới dự định địa điểm. Ở bên cạnh hắn, còn có 12 người. Này 12 người đều là hóa kiện nhất tầng cảnh giới. Tất cả đều là quỷ tiên. Như là Vương Bình trước đó nói tới giống nhau, những người này đều là vừa mới bước vào đến quỷ tiên cảnh giới. Thực lực tu vi bên trên, cũng kém hắn một ít. Muốn đuổi kịp hắn, còn cần một chút thời gian. Nhất thời nửa khắc, hắn tạm thời còn có thể áp chế ở những người này. Còn nữa, Vương Bình thân phận bây giờ là thủ, phía sau là đứng Âu Dương Thần, chỉ cần Âu Dương Thần một ngày không chết. Đừng nói là những thứ này hóa kiện nhất tầng người, liền xem như thành điệp cảnh giới người, cũng giống vậy là muốn nghe theo Vương Bình mệnh lệnh, hắn thì còn có thể áp chế ở thế cuộc cùng trước đó, đã là đã xảy ra sửa đổi. Nhìn thấy Lâm Minh đến, Vương Bình chủ động tiến lên đón, khỏe miệng mang theo nụ cười, chắp tay nói ra, "Khương huynh đệ, lần này có thể nhờ có ngươi rồi. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có chuyện gì cần ta giúp đỡ cứ việc nói. Người ta huynh đệ trong lúc đó, còn cần khách khí như vậy sao?" Vương Bình cùng Lâm Minh vốn chính là bằng hữu, chỉ là tình nghĩa không có thâm hậu như vậy mà thôi. Chút chuyện nhỏ này, Lâm Minh giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên, không có gì tốt nói nhiều. Về sau hắn có chuyện gì, giống nhau là sẽ cho Vương Bình phát truyền âm, nhường hắn giúp đỡ. Liền xem như không có sự tình hôm nay, Vương Bình có thể giúp đỡ xác suất lớn cũng đều sẽ không cự tuyệt. Hắn đúng là không giúp đỡ được giống nhau là sẽ không nhận lời. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Muốn làm sao khắc họa, cần ta làm cái gì? Vương Bình trực tiếp hỏi nhìn. Vẫn đúng là có một việc cần người cùng thủ hạ của ngươi đi làm. Mới nói, cùng ta mang tới những người này cùng nhau, xua đuổi dân chúng, mỗi lần cụ thể bao lớn phạm vi, ngươi cho ta cùng thuộc hạ của ta riêng phần mình một tấm bản đồ, xác định rõ rồi địa điểm phạm vi sau đó, chúng ta liền bắt đầu làm việc, đến cùng là thế nào xua đuổi, ngươi nghe bọn hắn là được. Lâm Minh một chỉ phía sau mình mang tới Diệp Vô Đạo đám người. Vương Bình ánh mắt thì nhìn về phía Diệp Vô Đạo bọn hắn, đối bọn họ hơi gật đầu, coi như là đánh qua rồi chào hỏi. Chương 1903, khu vực phân chia chương 1903, khu vực phân chia Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này tu vi quá thấp. Phóng tới bình thường, Vương Bình căn bản sẽ không con mắt nhìn bọn hắn một mắt. Thì ngay tại lúc này là Lâm Minh mang theo đến. Không riêng gì Vương Bình, liền xem như Vương Bình sau lưng những người kia, thì vẹn vẹn chính là con mắt nhìn một chút Diệp Vô Đạo mà thôi. Nhìn về phía Diệp Vô Đạo trong ánh mắt, cũng giống vậy là mang theo vài phần vẻ khinh thường. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì bọn họ nhìn ra, Diệp Vô Đạo lúc này trên người là mang theo thương thế của hắn còn chưa không phải quá nhẹ. Loại thương thế này, nhất thời nửa khắc là không tốt đẹp được. Nói cách khác, Diệp Vô Đạo hiện tại theo về mặt chiến lực, căn bản không có cùng bọn hắn những người này bình khởi bình tọa tư bản. Thực lực mới là đạo lý quyết định, có thực lực tất cả đều dễ nói chuyện, không có thực lực, những người này căn bản sẽ không để ý tới hắn. Vương Bình lúc này thì đã là xoay tay phải lại, lấy ra hai phần ngọc giản đến, một phần đưa cho Lâm Minh, một phần đưa cho Diệp Vô Đạo. Còn nước không? Lâm Minh tiếp nhận địa đồ, đồng thời hỏi thăm một câu. Còn có. Vương Bình lại lấy ra hai phần tới. Lâm Minh thuận thế nhận lấy, không hề có cho phía sau mình những người khác, hắn dự định cùng tại chính mình tam khu lúc giống nhau, đem chính mình những người này cũng chia làm hai cái tiểu tổ. Chia ra xua đuổi dân chúng. Tinh thần lực thăm dò vào đến trong địa đồ, kỹ càng dò xét một lúc sau, Lâm Minh đã là có rồi chủ ý, biết mình nên từ chỗ nào bắt đầu khắc họa cấm chế trận pháp. Hắn trên tay phải, quỷ khí chớp động, đã là ở chỗ nào ngọc giản trên bản đồ tiến hành đánh dấu. Trong phía khác, ba phần ngọc giản, hắn đều đã là đánh dấu tốt. Không riêng gì tiêu chú mỗi lần tiến hành xua đuổi dân chúng phạm vi, thậm chí còn tiêu chú số lượng 1-2-3, từ nơi nào bắt đầu, để người khác nhìn liếc qua thấy ngay. Này ba phần ngọc giản, Lâm Minh chính mình lưu lại một phần, còn lại một phần mới cho Diệp Vô Đạo cùng sau lưng Vương Trùng. Diệp Vô Đạo cùng Vương Trùng tiếp nhận ngọc giản, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, đơn giản xem xét sau đó, cũng đã biết chính mình nên từ nơi nào bắt đầu làm việc. Tốt, chúng ta bắt đầu làm việc. Âu Dương công tử, ngươi cùng các ngươi người chia làm hai tổ, cùng ta người cùng nhau xua đuổi dân chúng là được. Ta đến khắc họa cấm chế trận pháp, cần phải trong thời gian ngắn nhất giúp ngươi hoàn thành. Được rồi. Vương Bình đáp ứng một tiếng, vẫy tay một cái, thuộc hạ của hắn liền đã là tự động chia làm hai đội. Đi. Lâm Minh đi đầu hướng về trong ngọc giản đánh dấu một vị trí mà đi. Diệp Vô Đạo bọn hắn đến lúc đó, liền bắt đầu truyền âm. Các vị, chúng ta là thành vệ đội hiện tại cần tại trong khu vực này khắc họa cấm chế trận pháp, khoảng một canh giờ, còn xin các vị ngay lập tức theo trong sân rời khỏi. Ngay lập tức. Nếu có chậm trễ đều sẽ bị thành vệ đội vì ảnh hưởng chấp pháp danh nghĩa nhốt vào đến trong đại lao. Lời này vừa nói ra, phía khu vực này trong mọi người ngay lập tức được bắt đầu chuyển động, bọn hắn cũng không biết Diệp Vô Đạo bọn hắn đến cùng phải hay không nói đùa, càng là hơn không dám đánh cược Diệp Vô Đạo bọn họ có phải hay không đang nói đùa. Lỡ như Diệp Vô Đạo bọn hắn nói tới chính là thật đây này, bọn hắn bên này đi chậm, kia liền có khả năng bị Diệp Vô Đạo nhốt vào đến trong đại lao. Đại lao, kia cũng không phải cái gì nơi tốt. Lần này một khi là tiến vào trong đại lao, về sau khi nào có thể ra đây, còn có thể hay không ra đây, đều là không biết sự việc. Loại địa phương kia, năng lực không vào trong, hay là không muốn đi vào tốt. Tất cả mọi người là ôm linh tin là có, không tin hắn vô thái độ, theo trong sân hiện ra, ban đầu nghe được Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này âm thanh lúc, cũng đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Một màn này đến xem đến Vương Bình cùng bọn hắn kia 12 người cũng đều cùng Diệp Vô Đạo bọn hắn cùng nhau. Lập tức bọn hắn cũng sẽ không cần hoài nghi Diệp Vô Đạo thân phận của bọn hắn rồi. Khẳng định là thành vệ đội người không thể nghi ngờ. Nếu không ai dám ngay trước Vương Bình bọn hắn những thứ này thành vệ đội người trước mặt giả mạo thành vệ đội người. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Khắc ấn cấm chế trận pháp. Nhanh như vậy thì đến phiên chúng ta vùng này rồi sao? Khắc ấn cấm chế trận pháp sự việc, bọn hắn cũng đều ấy là biết đạo. Mấy ngày nay thì một mực đều có tiếng gió, nói cùng địa phương các người, đã là tại khắc ấn cấm chế trận pháp rồi, chỉ là bọn hắn khu vực này luôn luôn không có bất cứ động tĩnh gì mà thôi. Bọn hắn còn tưởng rằng là không phải muốn chức và khu vực khác khắc họa hoàn tất sau đó, mới biết đến phiên bọn hắn khu vực này. Hiện tại xem ra, cũng không phải cái dáng vẻ kia. Khu vực khác cấm chế trận pháp cũng không có khắc họa hoàn tất đâu. Hiện tại thì đã là đến phiên bọn hắn khu vực này rồi. Một bên dựa theo Diệp Vô Đạo bọn hắn chỉ phương hướng đi tới, bọn hắn thì một bên ở chỗ này nghị luận, này cấm chế trận pháp khắc ấn thật sự là có một chút đột nhiên. Không cho chúng ta một chút chuẩn bị a? Là được. Các ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì? Sao? Còn muốn học tập một chút cấm chế trận pháp sao khắc ấn? Hay là nói muốn lưu lại các ngươi ấn ký? Hay là chuẩn bị ở sau? Đây chính là đại sự. Tự nhiên là không thể tùy tiện giao cho chúng ta đi làm. Thời gian nào tới làm thì không phải chúng ta có thể quyết định, chúng ta bây giờ cần làm chính là nghe theo quyết định của bọn hắn tới làm mà thôi. Nói vớ vẩn cái gì đâu, ta còn có thể lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta phải có bản sự kia, còn có thể lưu tại ngoại thành. Sớm tiến vào nội thành rồi được không nào? Ta chỉ là muốn học tập một chút mà thôi. Nghị luận quy nghị luận, bọn hắn tiến lên tốc độ là không có nửa điểm chậm dần. Từng cái tốc độ cũng đặc biệt nhanh chóng. Không có thời gian một nén nhang, Lâm Minh muốn cầu địa điểm đã là triệt để trống không. Bởi vì đang tiến hành khắc họa cấm chế trận pháp trước đó, Âu Dương Thần vừa mới sắp đặt bọn hắn những người này kiểm tra qua một lần địa lao thử rồi, chân chính có vấn đề tồn tại người ta đều bị dọn dẹp một lần. Hiện tại còn lưu lại đều là không có vấn đề gì. Tối thiểu nói là nhìn bề ngoài không có vấn đề gì người. Để bọn hắn theo trong sân rời khỏi, bọn hắn cũng liền rời khỏi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng thiết yếu. Những người này nên rời đi liền rời đi rồi. Lâm Minh cũng nhìn thấy vùng này đã là thanh trang rồi, chính thức ra trận, bắt đầu tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa. Vương Bình nói là đi theo Diệp Vô Đạo bọn hắn, thực chất hắn thì đứng ở Lâm Minh vừa mới xác định khu vực vị trí trung tâm, đột nhiên mà đứng, tinh thần lực đảo qua bốn phía, cho những dân chúng kia một ít áp lực, đồng thời hắn đúng Lâm Minh hành động cũng là mang theo một ít tò mò. Trước đó chỉ là nghe nói Lâm Minh ở phương diện này trên là có nhất định tiên phú, nhưng đến đấy Lâm Minh khắc họa ra đây cái quái gì thế? Có phải thật vậy hay không liền như là Âu Dương Thần nói như vậy, là trận pháp nhất đạo trên thiên tài, hắn cũng là không cách nào xác nhận. Hiện tại thì thừa cơ hội này, hắn cũng có thể ở chỗ này hào hào nhìn Lâm Minh, xem xét Lâm Minh là thế nào khắc họa này cấm chế trận pháp, nếu Lâm Minh bên này khắc họa không đúng, hắn cũng tốt ở một bên tiến hành nhắc nhở. Chương 1904, 2 ngày hoàn thành chương 1904, 2 ngày hoàn thành Lâm Minh có thể cảm nhận được Vương Bình tinh thần lực dò xét. Không riêng gì Vương Bình. Vương Bình những kia hạ thuộc, thậm chí còn có dân chúng trong một số người, tinh thần lực của bọn hắn cũng đều tại hướng về phía này tiến hành dò xét. Cảm giác được tinh thần lực của bọn hắn, Lâm Minh cũng không có mảy may xua đổi ý nghĩa. Hắn chỗ khắc họa cấm chế trận pháp, cũng không phải là cái gì không thể gặp người thứ gì đó, liền xem như để bọn hắn những người này ở đây nơi này tiến hành xem xét, bọn hắn cũng giống vậy là căn bản nhìn xem không hiểu cái gì. Lâm Minh căn bản không cần có bất luận cái gì một chút lo lắng. Bọn hắn muốn sao tiến hành xem xét, là có thể để bọn hắn sao tiến hành xem xét. Cha như thế nào nhìn xem là chuyện của bọn hắn, chính mình cần phải làm đến chính là khắc họa cấm chế trận pháp. Hắn bình thản, bắt đầu tiến hành khắc họa, một kiện vật liệu lấy ra. Từng bước một đều là tại mọi người chứng kiến phía dưới đến tiến hành. Không có bất kỳ cái gì một chút giấu giếm ý nghĩa. Khoảng một canh giờ, này năm 1/10 khu vực cấm chế trận pháp liền đã là khắc họa hoàn tất. Vương Bình cũng tốt, những người khác cũng được. Bọn hắn thị rất trong, nhìn thấy chính là Lâm Minh như là nước chảy mây trôi giống nhau tiến hành khắc họa, dường như này cấm chế trận pháp tại Lâm Minh trong tay, chính là tại viết trẻ nhỏ tranh chữ giống nhau đơn giản. Thuận buồm xuôi gió, tất cả luyện chế quá trình không có nửa điểm dừng lại. Một người tiếp một người, dị thường trôi chảy. Để người nhìn, đều sẽ cảm giác được đây là một hồi đẹp khả năng nhìn thực yến. Bọn hắn cũng không phải đang xem Lâm Minh tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa, tựa hồ là đang thưởng thức một bộ mỹ lệ họa tác. Họa tác chính là như vậy tinh mỹ. Tinh mỹ nhường Vương Bình bọn hắn cũng không nỡ lòng dịch chuyển khỏi tinh thần lực của mình. Vẫn luôn cũng đi theo trên người Lâm Minh, đi theo Lâm Minh tiết tấu tiến hành. Đợi đến Lâm Minh lúc dừng lại, Vương Bình tinh thần lực lại quét một lần tất cả cấm chế trận pháp toàn cục, phát hiện đúng là cùng Âu Dương Thần cho lúc trước chính mình cấm chế trận pháp trong ngọc giản ghi chép giống nhau như lúc, cũng không có bất kỳ cái gì một chút khác nhau. Hắn lúc này mới coi như là yên tâm lại. Thật sự hiểu rồi, Lâm Minh tại trận pháp nhất đạo bên trên, kia có thể nói là tuyệt đối thiên tài, thì loại thiên phú này, căn bản không phải người bình thường và có thể sánh được rồi. Chẳng thể trách Âu Dương Thần cũng yên tâm nhường Lâm Minh đi làm. Năng lực không yên lòng sao? Cho đến bây giờ Lâm Minh chố khắc họa những cấm chế này trận pháp, không có bất kỳ cái gì một lần thất bại, tất cả đều là một lần thành công. Kế tiếp, Lâm Minh chào hỏi một tiếng, thân hình hướng về chỗ tiếp theo khu vực mà đi. Bên ấy Diệp Vô Đạo đã là mang người trước giờ đem dân chúng mời ra ngoài, Lâm Minh ra trận trực tiếp khắc họa chính là. Hắn khắc họa hoàn tất những địa phương này, những dân chúng kia cũng được, lại lần nữa quay về rồi. Một số người cũng không có ngay lập tức trở về tới chính mình trong sân, ngược lại là lựa chọn đi theo Lâm Minh bước chân, hướng về chỗ tiếp theo khu vực biên giới mà đi. Bọn hắn những người này đều là ôm có thể từ đó học được này cấm chế trận pháp luyện chế chi pháp. Bọn hắn cũng tưởng tượng lấy mình có thể phá giải ra Lâm Minh chỗ khắc họa này ngoại thành cấm chế chi pháp, từ đó liền có thể khống chế ngoại thành cấm chế trận pháp, vậy bọn hắn liền có thể sử dụng ngoại thành cấm chế trận pháp làm một ít chuyện. Việc này đến cùng là cái gì? Vậy cũng chỉ có bọn hắn những người này hiểu rõ, những người khác không cách nào biết được. Chỉ tiếc, bọn hắn ý nghĩ là tốt, Này cấm chế trận pháp nhìn lên tới cũng không có khó khăn quá lớn, vẻn vẹn là đi theo Lâm Minh đi rồi 3-4 khu vực, bọn hắn liền đã là đem trận pháp này dáng vẻ đều đã ghi chép ở trong lòng. Nhớ là nhớ kỹ. Bây giờ còn chưa đến bọn hắn tiến hành khắc ấn lúc. Ngoài ra, này cấm chế trận pháp cụ thể cần có vật liệu, bọn hắn còn không có hoàn toàn nhận rõ ràng. Chỉ biết là trong đó khẳng định là cần nhất định đặc thù vật liệu, nhưng này đặc thù vật liệu rốt cục cũng cần gì? Bọn hắn tạm thời còn chưa không rõ ràng lắm. Có những tài liệu này tại, bọn hắn mới tốt có thể bảo đảm chính mình cấm chế trận pháp hiệu quả, đạt tới Lâm Minh bọn hắn cấp bậc này, hoặc nói là bọn hắn mới tốt hiểu rõ, sau này mình muốn sử dụng ngoại thành cấm chế trận pháp lúc, nên từ nơi nào vào tay bắt đầu sử dụng. Ngay cả những thứ này cũng không biết, để bọn hắn tiến hành sử dụng, bọn hắn cũng đều không có có cái gì tốt cách. 2 ngày 2 đêm, 20 năm cách giờ, Lâm Minh liền đem Vương Bình khu vực trách nhiệm triệt để khắc họa hoàn tất. Vừa mới bắt đầu những kia trận pháp khắc họa lúc, Lâm Minh thu một ít, cơ bản đều là tại trong vòng 1 canh giờ khắc họa hoàn tất, tùy theo càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng kia 5/10 khu vực, Lâm Minh thậm chí chỉ dùng thời gian 1 nén nhang, liền trực tiếp khắc họa hoàn tất. Có thể thấy được tốc độ của hắn là bực nào khoái. Tốc độ nhanh như vậy phía dưới, nhường Vương Bình bọn hắn những người vây xem này cũng đều nhìn xem là có chút được vòng. Chỉ là bọn hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn hắn là nhìn Lâm Minh từng chút một gia tốc. Có câu nói là quen tay hay việc. Lâm Minh càng vẽ càng nhanh, vốn là nên buồn phận sự việc, hắn càng ngày càng chậm, đó mới là không bình thường. Hơn 2 ngày một điểm thời gian, Lâm Minh liền đem những thứ này toàn bộ xong. Thật sự là nhường Vương Bình có chút nhìn mà than thở. Và Lâm Minh cuối cùng một bút khắc họa hoàn tất sau đó, hắn ngay lập tức tiến lên, nói lời cảm tạ nhìn, "Khương huynh đệ, ngươi cái thiên phú này thật sự là quá lợi hại rồi." Ta ở một bên nhìn, vậy cũng đúng rất thấy thèm, thật không nghĩ tới, ngươi ở phương diện này trên là có thực lực thế này, về sau ta nhất định là muốn cùng ngươi học tập cho thật giỏi một phen, thời gian nào có rảnh, giáo dạy ta. Này, chẳng qua là một ít không quan trọng chi đạo, không đáng giá nhắc tới. Lâm Minh khách khí một câu, sau đó tăng thêm một câu. Này cấm chế trận pháp chi đạo, cũng liền chỉ là lần này nhiệm vụ có thể cần dùng đến mà thôi, về sau cơ bản cũng không có cái gì nhiệm vụ có thể sử dụng lên. Âu Dương đại nhân có thể giao cho chúng ta đi làm cũng chỉ là ngoại thành một ít bên ngoài cấm chế trận pháp, chân chính hạch tâm trận pháp nơi, còn cần nội thành đại nhân vật tới làm, chúng ta những thứ này bên ngoài cấm chế trận pháp đều là một ít không trọng yếu đồ vật, ai tới làm đều là giống nhau, các ngươi cũng giống vậy là có thể khắc họa rồi, chính là cần lãng phí một chút thời gian, ta đến tiến hành khắc họa sẽ hơi khoái như vậy một chút mà thôi, trong đó khác nhau cũng không phải là quá lớn. Âu Dương công tử thật muốn học, và lần này nhiệm vụ sau khi chấm dứt, khi nào Âu Dương công tử thuận tiện, khi nào là có thể đi viện lạc của ta, ta đến tự mình cho Âu Dương công tử tiến hành giải thích. Vương Bình cũng liền chỉ là khách sáo một câu mà thôi. Hắn hiện tại là không có thời gian đến học tập cấm chế trận pháp chi đạo. Không, chính xác mà nói, là hắn cũng không có cái gì thiên phú đến tiến hành học tập. Âu Dương Thần cho lúc trước hắn tiến hành dạy bảo lúc thì đã là đầy đủ dụng tâm rồi. Có thể cho dù là như vậy, hắn thì không thể từ đó học được này cấm chế trận pháp luyện chế, nếu không, Âu Dương Thần thì sẽ không đích thân xuất mã, mời Lâm Minh đến giúp đỡ cho hắn tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa, nhường chính hắn đến vẽ không tốt sao? Chương 1905, chân tâm cảm tạ chương 1905, chân tâm cảm tạ Vương Bình chính mình không có thiên phú, lại không ảnh hưởng hắn dùng cái này là lấy cớ, về sau cùng Lâm Minh làm sâu sắc một ít quan hệ. Lâm Minh hiện tại triển hiện ra thiên phú thật sự là quá cao. Lần này ngoại thành cấm chế khắc họa hoàn tất sau đó, nhất thời nửa khắc hắn là dùng không đến lại khắc họa trận pháp, động lòng người sinh luôn có sự tình các loại xảy ra, hắn hiện tại đúng là không cần khắc họa trận pháp. Ai mà biết được hắn về sau khi nào thì có cần khắc họa trận pháp lúc. Một khi có cần lúc, liền có khả năng phải dùng đến Lâm Minh như thế một cái trận pháp thiên tài đến tiến hành giúp đỡ. Thiên tài. Theo Vương Bình, Lâm Minh chính là một tuyệt đối thiên tài. Hắn làm sao biết? Lâm Minh ở trên đây thì vẹn vẹn là hơi có một ngày như vậy thiên phú, sau đó góp gió thành bão rèn luyện mà đến. Có câu nói là quen tay hay việc. Nói chính là Lâm Minh, hắn tình huống hiện tại thì là chân chính quen tay hay việc, từng bước một, đều là hắn từng chút một đi tới mà đến, khiến người khác cũng nói không nên lời cái gì. Chỉ là loại chuyện này, những người khác cũng không biết mà thôi. Bọn hắn nhìn thấy cũng không phải Lâm Minh người này, mà là Khương Trạch Nam người này. Lâm Minh nhân sinh trải nghiệm đầy đủ phong phú, Khương Trạch Nam nhân sinh trải nghiệm coi như không hề có như vậy phong phú. Bất luận làm sao, trước đây Vương Bình chính là cùng Lâm Minh giao hảo. Có việc này sau đó, hắn sẽ chỉ cùng Lâm Minh càng thêm giao hảo, tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Minh tùy tiện trở mặt. Trận pháp khắc họa hoàn tất, Lâm Minh nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Trừ ra Vương Bình bên này, hắn kế tiếp còn cần phải đi giúp đỡ Dương Dược, còn có những người khác khắc họa cấm chế trận pháp. Lâm Minh có thể không muốn tiếp tục tại đây chậm trễ thời gian, lập tức, đúng Diệp Vô Đạo bọn hắn phân phó một tiếng. "Vô Đạo, ngươi mang người trước bay về Tam khu chờ ta." "Đúng, đại nhân." Diệp Vô Đạo bọn hắn đáp ứng một tiếng, sau đó đối Vương Bình đám người chắp tay, lúc này mới cáo từ. Lâm Minh thì thuận thế nói ra, "Âu Dương công tử, chuyện chỗ này, ta cũng muốn tạm thời cáo từ. Về sau công tử lại có chuyện gì, cứ việc phân phó một tiếng, ta có thể làm được, thì tuyệt sẽ không chối từ." Đơn giản khách khí một câu, Lâm Minh liền chuẩn bị rời đi. "Khà khà." Vương Bình ngay lập tức ngăn cản hắn. "Khương huynh đệ, những người khác còn chưa tính, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, bao nhiêu lưu lại, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, coi như là để cho ta báo đáp một hai, làm sao?" "Âu Dương công tử, cái này không phải ta chối từ." Lâm Minh đem chính mình khó khăn giảng giải ra đây. "Ngươi cũng biết, từ ta bên kia trận pháp khắc họa hoàn tất sau đó, không vẹn vẹn là Âu Dương đại nhân hiểu rõ rồi ta bên này trên trận pháp thiên phú, những người khác thành vệ đội minh đệ thì đã ấy là biết nói ta trên trận pháp thiên phú, có vài vị đã là đến nhà bái phòng qua ta. tu vi của bọn hắn thực lực cũng cao hơn ta, tất cả mọi người là thành vệ đội người, ta giúp một, không giúp một cái khác, đó chính là đắc tội đối phương. Về sau ta tại thành vệ đội thì rất khó làm. Đúng là như thế, ta lúc này mới gấp gáp như vậy trước đem của ta cùng công tử ngươi này hai cái khu vực cấm chế trận pháp ưu tiên khắc họa ra đây, sau đó còn muốn đi khắc họa những người khác cấm chế trận pháp, thật sự là không có thời gian cùng công tử ngươi ăn cơm rau dưa, và nhiệm vụ lần này triệt để sau khi chấm dứt, ta nhàn rỗi sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau ăn cái này cơm cũng không muộn. Lâm Minh lời này vừa nói ra, Vương Bình thì không khỏi gật đầu một cái, không quên nữa. Lâm Minh nói tới quả thực là rất có đạo lý. Lâm Minh trợ giúp những người khác chưa hẳn có thể niệm tình hắn tốt, nhưng hắn nếu giúp một người, cự tuyệt một người khác, kia bị cự tuyệt người khẳng định là sẽ nhớ kỹ Lâm Minh. Đến lúc đó, Lâm Minh chính là đắc tội người này. Hiện tại hắn có thể làm chính là một chút, làm hết sức đem lên môn bái phòng những người này yêu cầu toàn mãn đủ. Nói cách khác, giúp một người, muốn giúp đỡ tiềm ẩn có khả năng tới cửa tất cả mọi người. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Lâm Minh vẫn đúng là chính là không có thời gian nào tại đây ăn cơm đi. Hiểu rõ rồi tình huống sau đó, Vương Bình cũng liền không còn ép buộc Lâm Minh nhất định phải cùng hắn ăn cơm đi, vừa cười vừa nói, như thế, vậy liền thật phải chờ tới nhiệm vụ của lần này sau khi chấm dứt mới có thể có cơ hội cùng Khương huynh đệ ngươi ăn cơm đi, đến lúc đó Khương huynh đệ nhất định phải đến dự à. Người ta huynh đệ, nói lời này coi như xa lạ. Ta sau đó phải đi Âu Dương đại nhân bên ấy, yêu cầu những người khác luyện chế cấm chế trận pháp vật liệu, Âu Dương công tử cần phải cùng đi. Lâm Minh đem chính mình mục đích nói một lần. Muốn đi tìm nghĩa phụ. Vậy ta vừa vặn tiện đường. Vương Bình hiện nay, vô sự lúc, rồi sẽ tại Âu Dương thần bên người phụng dưỡng nhìn. Chỉ có việc lúc mới biết rời khỏi Âu Dương thần bên người. Hắn đợi tại Âu Dương thần bên người, có thể cũng không phải chẳng đợi. Âu Dương thần là sẽ giải thích cho hắn một ít chân ngôn tu luyện cảm ngộ, cùng với tự thân tu vi tinh tiến phương pháp. Những vật này, người bình thường căn bản sẽ không cho Vương Bình tiến hành giải thích, đều là liên quan đến bọn hắn hoạch tâm bí mật thứ gì đó. Cũng chỉ có Âu Dương thần thu hắn làm nghĩa tử sau đó, mới biết đem những thứ này nói cho hắn nghe. Tất nhiên, ở trong đó có phải Âu Dương thần có mục đích khác, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Bất luận Âu Dương thần đến cùng phải hay không có mục đích khác, có một chút cũng đầy đủ khẳng định, đó chính là bây giờ Vương Bình đã là trở thành rồi đối phương nghĩa tử, chúng rồi đối phương cấm chế chi lực, liền xem như đối phương có thủ đoạn gì, có cái gì cái khác mục đích, hắn cũng chưa chắc có thể tránh né rơi. Tất cả chỉ có thể ứng đối. Ứng đối thời điểm, đầu tiên trước đem đối phương chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói, có chỗ tốt không cầm, đó mới là một kiện chuyện ngu xuẩn. Vương Bình trở lại thông báo hắn kia 12 tên thủ hạ vài câu, để bọn hắn có bất cứ chuyện gì, kịp thời báo cáo, hắn lúc này mới đi theo Lâm Minh cùng nhau hướng về Âu Dương thần phương hướng đi đến. Mắt thấy bốn phía không có những người khác, cũng chỉ thừa Lâm Minh cùng Vương Bình hai người, Lâm Minh lúc này mới nhẹ giọng cho Vương Bình truyền âm. Vương huynh đệ, ta luôn luôn tò mò, ngươi làm sao lại như vậy đột nhiên lựa chọn biến thành Âu Dương đại nhân nghĩa tử? Dựa theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi hẳn là một tên cẩn thận nhân tài là, trong này khẳng định là có một ít chúng ta không biết mạo hiểm tồn tại, ngươi vì sao không để ý tự thân an nguy, đã trở thành Âu Dương đại nhân nghĩa tử? Vấn đề này thì tồn lưu tại Lâm Minh nơi này đã lâu. Hắn đã sớm muốn hỏi Vương Bình rồi. Vương Bình dĩ vãng cùng hắn kết giao quá trình trong, bày ra đều là tương đối cẩn thận. Lần này lại thái độ khác thường, lại lựa chọn đã trở thành Âu Dương thần nghĩa tử. Này cũng không phải cái gì bình thường sự việc. Trong này khẳng định là có vấn đề gì. Có cái gì chính mình không biết sự việc ở bên trong. Nhất thời xúc động thôi. Vương Bình truyền âm về tới Lâm Minh bên hai. Này lại cũng không là Lâm Minh muốn nghe được ngữ, vừa mới hắn không hề có gọi Vương Bình là Âu Dương công tử, mà gọi là rồi Vương huynh đệ, chính là không muốn nghe lời xa giao, mà là nghĩ muốn nghe lời thật. Chương 1906, thời gian cấp bách chương 1906, thời gian cấp bách đáng tiếc. Vương Bình dường như cũng không muốn nói thật với Lâm Minh dự định. Nói vẫn như cũng là tràng diện này lời nói. Không còn nghi ngờ gì nữa lời này Lâm Minh là không tin. Chỉ là đối phương nếu không muốn nói, Lâm Minh đã không tốt lại tiếp tục hỏi thăm. Điểm đến là dừng mà thôi. Thì ra là thế. Lâm Minh không hỏi thêm nữa. Vương Bình liếc nhìn Lâm Minh một cái, tiếp tục truyền âm nhìn. Khương huynh đệ, cũng không phải ta không coi ngươi là huynh đệ, thật sự là ta bị Âu Dương đại nhân hạ cấm chế. Một ít lời ta nói không nên lời, ngươi chỉ cần biết, biến thành nghĩa tử của hắn cũng không phải bản ý của ta là được. Cái khác ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, có thể đi đến một bước nào cho dù một bước nào. Ừ. Lâm Minh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Đây là lời nói ngụ ý a. Nói cách khác, Vương Bình bên này đúng là như là chính mình suy nghĩ giống nhau, cũng không phải thật tâm thật ý muốn trở thành Âu Dương thần nghĩa tử. Trong này khẳng định là có một số việc. Việc này Vương Bình nói không nên lời. Đó chính là bị giới hạn Âu Dương thần cấm chế. Hắn không nói, Lâm Minh cũng biết không được trong đó cụ thể tường tình. Cũng may, Vương Bình cũng không có hướng Lâm Minh nhờ giúp đỡ dự định. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là cảm thấy Lâm Minh thực lực tu vi quá thấp, căn bản không có cách cho hắn tiến hành quá nhiều giúp đỡ. Nói cho Lâm Minh, cũng là không làm nên chuyện gì. Không nói trước có phải Lâm Minh đồng ý giúp đỡ, liền xem như đồng ý giúp đỡ, cũng phải có tương ứng thực lực mới được, không có thực lực, tất cả thì cũng trở cùng với số không, hoàn toàn vô dụng. Thì ra là thế. Lâm Minh trả lời vẫn như cũng là mấy chữ này. Khương huynh đệ, ngươi giúp ta nhận ngươi ân tình, nghĩa phụ bên ấy có chuyện tốt gì, ta cũng sẽ trước tiên nghĩ ngươi. Vương Bình lên tiếng lần nữa. Hắn không tiến hành truyền âm, trong miệng liền nói nghĩa phụ. Vậy thì cảm ơn Âu Dương công tử rồi. Lâm Minh cũng giống vậy là lên tiếng nói cảm ơn nhìn. Trong lời nói cũng đều xưng hô Vương Bình là Âu Dương công tử. Hai người tán gẫu hướng về Âu Dương thần phương hướng mà đến, không có bao nhiêu thời gian, liền đi tới thành vệ đội quản lý sứ phế tích bên trên. Âu Dương Thần vẫn như cũng là nằm ở kia trên ghế nằm. Nhìn thấy Lâm Minh cùng Vương Bình đến, Âu Dương Thần mở to mắt, nhìn bên này một chút. Các ngươi quay về, nhanh như vậy, liền đã khắc họa hoàn tất. Trong lời nói của hắn rõ ràng cũng đều là mang theo vài phần kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thì căn bản không có nghĩ đến Lâm Minh có thể khắc họa nhanh như vậy. Thương Minh đệ khắc họa 10 phần nhanh, hơn 2 ngày một chút thời gian, liền đã toàn bộ khắc họa hoàn tất. Vương Bình giải thích một câu. Tại trận pháp khắc họa một đạo bên trên, Thương Minh đệ tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, ta lần đầu tiên nhìn thấy thiên tài như vậy người, thực sự là lợi hại. Âu Dương Thần ngay lập tức giơ ngón tay cái lên, tán thưởng đổi một câu. Này cấm chế trận pháp phương diện, ngươi đúng là rất lợi hại, ngươi có muốn hay không pháp gia nhập vào nội thành? Lão phu sẽ giúp ngươi cùng người bề trên hồi báo một chút. Gia nhập nội thành? Ta sao? Ta chút tu vi ấy cũng được, sao? Lâm Minh trên mặt lập tức hiện ra hưng phấn cùng kích động thần sắc tới. Tất nhiên, tiểu này thần sắc đều là hắn giả vờ. Ừm. Âu Dương Thần nói thẳng. Trên lý luận mà nói, ngươi tu vi cảnh giới hiện tại đúng là thấp một ít, nhưng ai để ngươi có cấm chế trận pháp trên thiên phú đâu? Như vậy đi, ngươi tất nhiên thì vui lòng gia nhập vào nội thành, lão phu thì cùng người bề trên hồi báo một chút, xem xét phía trên có muốn hay không pháp đem ngươi chiêu vào đến nội thành. Vấn đề này ngắn thì mấy tháng, lâu là thời gian mấy năm mới có tin, ngươi cũng không cần quá nhớ nhung ở trong lòng, thật có thông tin lúc, tự nhiên là sẽ có người tới liên hệ ngươi. Sự việc nói rất rõ ràng, Âu Dương Thần sẽ ở chuyện này hơi giúp đỡ chút. Có thể đến cùng phải hay không năng lực thành, kia Âu Dương Thần thì căn bản không có cách xác định. Thậm chí đến cùng là cái gì lúc có thể xác định thông tin, Âu Dương Thần đều không thể xác định. Theo một câu nói kia trong, Lâm Minh cũng có thể cảm nhận được, ở trước mặt của hắn, Âu Dương Thần này một tên thành điệp cảnh giới đỉnh phong tồn tại, thực lực tu vi đã coi như là không yếu, cũng coi là một tên đại nhân vật. Có thể phóng tới trong nội thành, hắn căn bản cũng không tính là gì. Nửa điểm đông tây cũng không tính là, thì chỉ có thể coi là một tên tiểu nhân vật mà thôi. Báo cáo đi lên sự việc, cũng sẽ không có người nào coi trọng. Có thể hay không thông qua, cũng đều chỉ là thử một lần sự việc mà thôi. Đến cùng phải hay không có thể thông qua, thì đều muốn xem thiên ý đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Lâm Minh vẫn như cũng là vẻ mặt vui mừng nói tạm nhìn. Hắn thì cũng không hy vọng vấn đề này năng lực thành. Liền xem như muốn thành, cũng muốn chờ hắn nặc tự chân luôn thực lực tu vi lại tinh tiến, tốt nhất là có thể đột phá đến nhất bách luôn trở lên sau đó. Lại tiến vào trong nội thành. Nhất bách luôn. Đó là thành điệp kỳ giới hạn. Nói cách khác, hắn lúc kia liền đã là có rồi đồng đẳng với thành điệp kỳ quỷ tu thực lực tu vi rồi. Trong nội thành hiện tự chân luôn, xác suất lớn cũng liền không cách nào xem xét đến hắn cụ thể tu vi cảnh giới rồi. Trong nội thành, có thể tu luyện hiện tự chân luôn hơn phân nửa đều là như là Âu Dương Thần giống nhau. Tự thân tu vi vô vọng sau đó, mới biết lựa chọn tu luyện hiện tự chân luôn. Hắn một thành điệp kỳ đỉnh phong cấp bậc tồn tại, cũng bất quá là đem hiện tự chân luôn tu đến 70 luôn tả hữu cảnh giới mà thôi. Lâm Minh một nho nhỏ hóa kiện cảnh giới người, thật bước vào đến trong nội thành, hơn phân nửa cao nữa là cũng sẽ phái ra thành điệp cảnh giới người. Dùng hiện tự chân luôn ở trên người hắn đảo qua, xác định hắn cũng không có cái gì giấu giếm sự tình còn chưa tính. Nhưng dung hồn cảnh giới người đến tìm hắn gây phiền phức sát suất vẫn tương đối thấp, thậm chí cũng có thể nói là gần như không có khả năng. Rốt cuộc, hắn liền xem như gia nhập vào nội thành, cũng liền chỉ là trong nội thành một ít biên giới người mà thôi. Tiếp xúc không đến hạch tâm địa phương thì tiếp xúc không đến hạch tâm người. Dạng này người, có thể gặp phải thẩm tra cường độ cũng là có hạn. Tương đối ngoại thành mà nói, kia xác thực đã là đủ mạnh mẽ rồi. Hiện tự chân luôn đạt tới nhất bách luôn. Tiểu này cấp phía dưới, trừ phi là có người giống như hắn tu luyện nạp tự chân ôn mới có thể chống đỡ được, nếu không tám thành đều sẽ hiện ra một ít chân ngựa tới. Lâm Minh cũng không hy vọng sớm như vậy liền bị đề cử tiến vào trong nội thành. Âu Dương Thần không có gì thực tế quyền lên tiếng, đúng Lâm Minh mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Không cần khách khí, còn có sự tình khác sao? Đại nhân, Dương Việt bên kia cấm chế trận pháp thì hy vọng ta đến giúp hắn tiến hành khắc họa, ta đến thay mặt lĩnh hắn luyện chế cấm chế trận pháp cần có vật liệu. Dương Việt, hiểu rõ rồi, cho ngươi. Âu Dương Thần đơn giản suy tư một chút, lập tức nhớ tới rốt cục ai là Dương Việt rồi, khoát tay. Một túi chứa vật từ trong tay của hắn bay ra, rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tay, sau đó nói ra, đây là hắn tài nguyên túi chứa vật. Đa tạ đại nhân, kia tiểu nhân cáo từ trước. Lâm Minh thu túi chứa vật, cáo từ lui lại, ánh mắt thì nhìn Vương Bình bên này một chút, cùng hắn chào hỏi một chút. Chương 1907, mọi người xem xét chương 1907, mọi người xem xét sau đó rời khỏi Âu Dương Thần bên này, hướng về Dương Dược bên ấy mà đi. Vừa đi, một bên cho Dương Dược phát đi truyền âm. Dương huynh đệ, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể tiến đến ngươi chỗ nào khắc họa cấm chế trận pháp, ngươi bây giờ thuận tiện sao? Thuận tiện. Rất nhanh hắn thì nhận được Dương Dược hồi phục. Rất thuận tiện, ta hiện tại liền đến nên đón ngươi. Nên đón thì không cần. Ở chỗ nào chờ lấy ta liền tốt. Ta một hồi liền đến. Lâm Minh nhưng cũng không có làm cho đối phương nên đón cái gì ý nghĩ. Hồi phục sau đó cho Diệp Vô Đạo bọn hắn phát truyền âm, để bọn hắn thì tiến về khu vực Dương Dược trấn thủ. Bọn hắn ở bên kia tụ hợp. Không có bao nhiêu thời gian, Lâm Minh liền đã là tới gần Dương Việt chỗ khu vực. Vừa tới nơi này, tinh thần lực của hắn trong liền đã là cảm nhận được, ở vào nơi này có thể cũng không phải Dương Dược một người. Không. Chính xác mà nói, có phải không dừng Dương Dược một vị thành vệ đội người? Hiện trong, ít nhất là có 3 vị thành vệ đội người. Tu vi của bọn hắn thực lực cũng trên hóa kiện bát tầng, là người bình thường tùy tiện trong lúc đó không gặp được tồn tại. Mấy vị này Lâm Minh dĩ vãng đều không có sao tán gẫu qua. Thậm chí có thể nói là, mấy vị này trước đó, cơ bản cũng không thế nào để ý tới Lâm Minh. Hôm nay những người này lại đều lưu tại Dương Dược nơi này. Bọn hắn muốn làm gì? Có thể nghĩ, những người này mục tiêu tất nhiên là chạy trong tay mình cấm chế trận pháp. Mình có thể giúp bọn hắn luyện chế cấm chế trận pháp, đối bọn họ thì có một ít tác dụng, bọn hắn mới biết mắt nhìn thẳng chính mình một chút, bằng không những người này căn bản sẽ không phản ứng chính mình một chút. Hiện tại bọn hắn đều ở nơi này, Lâm Minh đúng tính toán của bọn hắn cũng biết rõ ràng. Thân mình hắn cũng liền định cho đối phương khắc họa trận pháp, loại thời điểm này, hắn thì không ở nơi này cầm đem. Lúc này nhìn mọi người, vừa cười vừa nói, "Chư vị huynh đệ cũng tại a. Khương huynh đệ, chúng ta đều đang đợi ngươi à, nghe Dương huynh đệ nói ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên có hơn người chi thiên phú." Một người trong đó mở miệng nói, "Chúng ta sau khi nghe xong, đều là đặc biệt hâm mộ. Cả đám đều muốn tận mắt chứng kiến một chút, xem xét huynh đệ thực lực của ngươi." Lời này vừa ra, những người khác cũng là sôi nổi gật đầu, trong miệng nói ra, "Đúng, chúng ta cũng giống vậy là muốn kiến thức một chút Khương huynh đệ ngươi khắc họa trận pháp bản lĩnh, xem xét có phải hay không có thể từ trung học tập đến một điểm nửa điểm." "Khương huynh đệ, sẽ không trách tội chúng ta không mời mà tới a." Những người này nói cái gì muốn nhìn xem thực lực của mình. Bất quá chỉ là đối với mình luyện chế cấm chế trận pháp sự tình hay là có nghi ngờ trong lòng. Hiện tại đến, chính là tận mắt nhìn xem chính mình có phải thật vậy hay không có đồn đãi trong nói tới loại năng lực này. Bọn họ có phải hay không sẽ đem bọn hắn cấm chế trận pháp giao cho mình khắc họa, thì nhìn xem lần này có phải chính mình có thể đem Dương Dược cấm chế trận pháp khắc họa hoàn tất. Khắc họa tốt. Những người khác mới biết mở miệng cầu Lâm Minh giúp bọn hắn cùng nhau tiến hành trên trận pháp khắc họa. Nếu bên này khắc họa không tốt, kia những người khác căn bản cũng không cần nhắc lại việc này. Toàn bộ làm như bọn hắn trước đó chưa từng gặp qua việc này. Hiện giai đoạn rốt cục là muốn làm thế nào? Vậy cũng là xem chính bọn hắn ý nghĩ. Lâm Minh giống nhau là không cách nào bảo đảm bọn hắn khẳng định là sẽ đem đây hết thảy cũng giao cho mình. Năng lực giao cho mình là tốt nhất. Bọn hắn không giao cho mình, vậy cũng sao cũng được. Làm tốt chính mình phải làm. Cái khác tất cả xem thiên ý. Thiên ý làm sao? Thực sự không phải Lâm Minh có thể thao túng rồi. Tất nhiên chào mừng. Lâm Minh không chút do dự nói. Thuận thế nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy Diệp Vô Đạo bọn hắn. Dương Dược nhìn hắn nhìn một phía, tìm kiếm một tuần, vội vàng hỏi đến, "Khương huynh đệ, còn có người nào sao?" "Của ta một ít thủ hạ." Lâm Minh nhàn nhạt giải thích một câu. "Vừa mới ta đã cho bọn hắn truyền âm, nhường bọn họ chạy tới, không còn nghi ngờ gì nữa tốc độ bọn họ không có ta khoái. Còn sau ta mặt, thủ hạ, bọn hắn là đến giúp đỡ khắc họa cấm chế trận pháp. Xem như thế đi. Vậy thì chờ một cái đi, chúng ta cũng không phải quá gấp." "Đúng, không kém này một lát." Khương huynh đệ thực sự là chân nhân bất lộ tướng a. "Chính là, Khương huynh đệ, trước kia chúng ta thật là không thể nhìn ra." Khương huynh đệ tại đây trận pháp luyện chế chi pháp bên trên, còn có như vậy thủ đoạn. Khương huynh đệ, khoái nói với chúng ta nói, ngươi là ở đâu học được trận pháp luyện chế chi pháp? Do đấy, phần lớn người đúng Lâm Minh khắc họa cấm chế trận pháp bản lĩnh hay là mang theo một chút lo nghĩ. Lúc này, cũng là nửa đùa nửa thật hỏi ra đây. Mọi người đều là thật tâm muốn nghe được Lâm Minh đáp án, xem xét Lâm Minh đến cùng là thế nào học tập đến này cấm chế trận pháp khắc họa chi pháp. Lời nói thật, Lâm Minh là không có khả năng cùng bọn hắn nói. Lai lịch của mình tự mình biết, những người khác là không có khả năng báo cho biết. Lập tức, hắn thuận miệng ứng phó. Cái này thật không có cùng ai học qua, liền là chính mình một ít thiên phú. Thiên phú? Thiên phú vật này là tối không cách nào tìm tòi nghiên cứu, càng không phải là bọn hắn có thể tùy ý hiểu rõ. Một sự tình, chỉ cần là liên lụy đến rồi thiên phú, bọn hắn cũng không có cách tiếp tục hỏi thăm. Vấn đề này liền đến nơi này mà thôi. Kia thật là lợi hại. Nếu chúng ta cũng đều có thể có được loại thiên phú này liền tốt. Khương huynh đệ, hâm mộ ngươi a. Khương huynh đệ, có thời gian lúc, có thể hay không giáo dạy cho chúng ta a? Những nhân khẩu này bên trong nói xong lời khen tặng, từng cái trong ánh mắt lại mang theo vài phần lãnh ý không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn có một tính một, căn bản cũng không tin Lâm Minh nói cái gì thiên phú chi tử. Cũng cảm thấy Lâm Minh khẳng định là đối bọn họ có giấu giếm địa phương. Dễ nói dễ nói. Lâm Minh thì giả bộ như xem không hiểu bọn hắn trong ánh mắt thâm ý, tiếp tục nói, chờ ta giúp Dương huynh đệ khắc họa rồi cấm chế trận pháp, ta thì có thời gian rồi, đến lúc đó liền đến giáo mọi người làm sao khắc họa cấm chế trận pháp. Sau đó Lâm Minh nhìn về phía Dương Dược, hỏi đến, Dương huynh đệ, nhưng có ngươi khu vực bên trong bộ bản đồ chi tiết ngọc giản. Ta muốn 3 phần. Có. Dương Dược cũng không chần chờ, lấy ra 3 phần bản đồ ngọc giản đến, đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh tinh thần lực thăm dò vào trong đó, kiểm tra một hồi cụ thể khu vực sau đó, bắt đầu tiến hành đánh dấu phân chia. Đem những thứ này khu vực kỹ càng phân chia thành rồi từng cái ngăn chứa, cũng đánh dấu lên số lượng. Hắn bên này vừa đánh dấu xong, bên ấy Diệp Vô Đạo bọn hắn thì xuất hiện ở Lâm Minh tinh thần lực phạm vi trong, hắn ngay lập tức cho bọn hắn truyền âm, để bọn hắn hướng về phía này mà đến. Không có bao nhiêu thời gian, liền gặp được Diệp Vô Đạo bọn hắn đã là đến đây. Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này đến rồi. Liền thấy Dương Dược bọn hắn những thứ này hóa kiện kỳ tầng 89 tầng tồn tại nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn cũng ít nhiều là có một chút căng thẳng. Đây cũng không phải là những kia dân chúng bình thường rồi. Ở chỗ này những người này, có một tính một thì đều là thành vệ đội người. Thực lực tu vi trên bọn họ, địa vị thì trên bọn họ người. Chương 1908, vô ý xem xét chương 1908, vô ý xem xét đến. Lâm Minh thì nhìn ra bọn hắn cẩn thận, đưa tay chào hỏi một chút, để bọn hắn hướng về phương hướng của mình mà đến. Diệp Vô Đạo bọn hắn ngay lập tức túi đầu đi nhanh, đi tới sau lưng Lâm Minh. Đại nhân, ừm, này 2 phần bản đồ ngọc giản cho các ngươi, dựa theo phía trên đánh dấu làm việc. Lâm Minh chào hỏi một tiếng, cũng đem bản đồ trong tay ngọc giản đưa tới. 2 phần bản đồ ngọc giản ra ngoài, Diệp Vô Đạo hai người bọn họ tổ người ngay lập tức gật đầu. Lâm Minh lúc này mới một chỉ Diệp Vô Đạo bọn hắn, cho cái khác người nói nói, làm phiền các vị huynh đệ giúp đỡ chiếu khán một chút, đừng để dân chúng khi dễ chúng ta thành vệ đội người. Ta bây giờ liền bắt đầu khắc họa cấm chế trận pháp. Lâm Minh bên này muốn chính thức khắc họa. Mấy người khác thì mỗi một cái đều là hào hứng tràn đầy. Bọn hắn các loại chính là giờ khắc này. Đợi thời gian lâu như vậy, liền đợi đến Lâm Minh thật sự bắt đầu khắc họa cấm chế trận pháp lúc. Hiện tại Lâm Minh dù cho là có một ít phân phó, bọn hắn cũng là ngay lập tức gật đầu nói, Khương huynh đệ cứ việc yên tâm, ta bên này hoàn toàn dựa theo huynh đệ phân phó đến tiến hành sắp đặt. Khương huynh đệ cứ việc yên tâm, có chúng ta ở đây thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào có thể quấy rầy bọn hắn. Ngài mặc dù an tâm tiến hành khắc họa là được. Bọn hắn một ngụm bảo đảm. Lâm Minh cũng chỉ là tượng trưng nói một chút mà thôi. Những người này mục đích chính yếu nhất chính là đến xem chính mình đến cùng là thế nào khắc họa cấm chế trận pháp. Chỉ cần là không chậm trễ này một hạng, chính mình có yêu cầu gì, bọn hắn trên cơ bản đều có thể thỏa mãn, thì nhất định sẽ thỏa mãn. Diệp Vô Đạo bọn hắn chia làm hai tổ nhân mã, thuần thục tại Lâm Minh muốn cầu khu vực bắt đầu tiến hành xua đuổi dân chúng công tác. Các vị, thành vệ đội bên ngoài thành khắc họa cấm chế trận pháp, còn xin mau mau rời đi. Có bất kỳ cố ý kéo dài, hết thảy kéo vào đại lao giam giữ. Từng đạo âm thanh không ngừng mà tái diễn. Phàm là nghe được thanh âm này, dân chúng nắm chặt theo trong sân ra đây, có thể không dám ở nơi này chậm trễ mảy may. Thật sự ở nơi này kéo dài để lỡ chính sự, bị người trực tiếp bắt bỏ vào đến rồi trong đại lao, vậy coi như là một kiện lợi bất cập hại sự tình. Từng cái sôi nổi ra đây, còn kèm theo nghị luận âm thanh. Những nghị luận kia lời nói, Lâm Minh bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe. Đã sớm đã là nghe có chút mệt mỏi. Lúc này nghe được thì toàn bộ làm như thành không có nghe được lời của bọn hắn. Thành vệ đội Dương Dược bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe những lời này. Bọn hắn cho dù là lần đầu tiên nghe, có thể bọn hắn lực chú ý không hề có đặt ở những người này trên người, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên người Lâm Minh, đi theo Lâm Minh hành động mà hành động. Chờ lấy dân chúng bị đuổi ra ngoài một ít sau đó, Lâm Minh cũng không có bức tích, trực tiếp bắt đầu rồi cấm chế trận pháp khắc họa. Dương Dược bọn hắn những người này cũng liền tại bên cạnh mình, nhìn Lâm Minh tiến hành khắc họa. Lâm Minh thì vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một chút vẻ khẩn trương. Liền như là bọn hắn những người này tất cả đều không tại giống nhau. Vẫn như cũng là dựa theo phương án lúc trước tiến hành khắc họa. Giờ khắc này vẽ lên đến, lập tức liền cho thấy Lâm Minh tốc độ đến. Hắn cái này khắc họa đặc biệt có hiệu suất, một lần tiếp một lần, 10 phần nhanh chóng. Người bình thường căn bản không thể nào đạt tới hắn như vậy tốc độ. Khắc họa lúc đều là thoải mái bất luận cái gì một chút địa phương đều không có dấu diếm, hoàn toàn là nhường Dương Dược bọn hắn tùy ý tiến hành quan sát. Bọn hắn đúng là có thể tiến hành quan sát. Chỉ là Lâm Minh thủ pháp thật sự là quá nhanh rồi, ở giữa không có bất kỳ cái gì một chút dừng lại. Nhìn qua Lâm Minh khắc họa lần thứ nhất cấm chế trận pháp, bọn hắn lại sản sinh một loại ta trên ta cũng được cảm giác. Chỉ là nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đều tin tưởng, cái này chỉ là một ảo giác. Lâm Minh hiện tại làm sự tình, có thể cũng không phải ai cũng có thể hoàn thành. Đó là chỉ có Lâm Minh có thể hoàn thành, đồng thời làm như vậy cử trọng được khinh. Trừ ra Lâm Minh, những người khác không ai có thể làm đến bước này. Thần sắc của bọn hắn trong cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không thấy được Lâm Minh tiến hành khắc họa lúc, bọn hắn hay là đúng Lâm Minh khắc họa cấm chế trận pháp thủ đoạn mang theo một chút hoài nghi. Nhưng bây giờ sao? Bọn hắn đã là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút hoài nghi, hoặc nói là hoàn toàn không cần có bất kỳ một chút hoài nghi. Lâm Minh triển hiện ra thực lực quá cứng hạch. Ngạnh hoạch đến bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì một chút phản bác chỗ trống. Thực lực, cái này là thực lực tuyệt đối. Lâm Minh hiện tại chính là dùng chính mình thực lực tuyệt đối chinh phục rồi bọn hắn. Trong những người này tâm chỗ sâu rung động sau khi có một tính một, đã là quyết định chủ ý. Muốn đem này cấm chế trận pháp khắc họa sự tình giao cho Lâm Minh đến tiến hành giúp đỡ. Có Lâm Minh giúp đỡ, bọn hắn nhất định có thể hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Không có bất luận cái gì một chút nghi vấn. Những người này trong ánh mắt cũng đều đã là thấy rõ rồi điểm này. Cũng là Lâm Minh bây giờ còn đang tiến hành bận rộn. Bọn hắn thật sự là không tiện quấy rầy mà thôi. Nếu không phạm là bọn hắn có thể tiến hành quấy rầy lúc, thì tuyệt đối không thể nào buông tha Lâm Minh. Sẽ ngay đầu tiên, nhường Lâm Minh cảm nhận được nhiệt tình của bọn hắn. 26 canh giờ, hơn 2 ngày một điểm thời gian. Lâm Minh bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút dừng lại, vẫn luôn cũng tại dùng chính mình hoàn mỹ nhất biểu hiện tại không ngừng chinh phục lấy bọn hắn. Chinh phục, này là tuyệt đối chinh phục. Đợi đến Lâm Minh luyện chế hoàn tất, khắc họa xong rồi cuối cùng một bút lúc dừng lại. Mấy người trong thần sắc thì chỉ có kính ngưỡng mà thôi. Kính ngưỡng bên ngoài, lại không bất luận cái gì một chút cái khác thần sắc. Vừa kết thúc, những người này thì sôi nổi xuống tới. Khương huynh đệ, ta trên trận pháp có một chút vấn đề nhỏ, muốn trưng cầu ý kiến một chút, còn xin ngươi đến viện lạc của ta trong, chúng ta nói chuyện một chút. Khương huynh đệ, ta thì có một chút vấn đề nhỏ, muốn trưng cầu ý kiến một hai, không biết Khương huynh đệ có thể hay không giúp đỡ. Khương huynh đệ, Khương huynh đệ. Từng cái sôi nổi gọi là la hét Lâm Minh, trong miệng nói xong tỉnh giáo chờ chút lời nói. Thực chất bọn hắn cũng đánh lấy đem này cấm chế trận pháp sự việc giao cho Lâm Minh dự định, từng cái tranh cướp giành giật muốn để Lâm Minh tới trước hắn trong sân đi. Lâm Minh cấm chế trận pháp khắc họa tốt như vậy, tốc độ lại là như vậy khoái. Bọn hắn bên này trước luyện chế xong rồi, là có thể đến Âu Dương Thần bên ấy đi tranh công. Ít nhất cũng có thể để bọn hắn trước mặt Âu Dương Thần có một cái ấn tượng tốt. Những người khác không có hoàn thành đâu, thì bọn hắn mấy người này hoàn thành. Bọn họ đây về sau khẳng định là sẽ bị Âu Dương Thần nhớ. Không nói trước có hay không có cái khác quá mức ban thưởng, thì chỉ là nhường Âu Dương Thần nhớ kỹ bọn hắn, thì là một chuyện tốt. Bọn hắn nắm kéo Lâm Minh đồng thời, cũng đều là dùng hâm mộ ánh mắt xéo qua nhìn Dương Dược. Bọn hắn vừa mới làm sao lại không có dự kiến trước, đi trước tìm Lâm Minh giúp đỡ đâu? Làm sao lại nhường Dương Dược cho đoạt tiên cơ? Cái này, bọn hắn những người này liền xem như tranh công, thì khẳng định là muốn sau lưng Dương Dược rồi. Dương Dược toàn bộ hành trình chằm chằm vào Lâm Minh tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa, hắn cũng không có nhìn ra vấn đề gì đến, hiện tại Lâm Minh đã khắc họa hoàn tất, trong lòng cũng của hắn chỉ có thỏa mãn hai chữ. Chương 1909, tranh đoạt Lâm Minh chương 1909, tranh đoạt Lâm Minh cùng lúc đó, Dương Dược đúng Lâm Minh cũng là tương đối cảm tạ. Nhìn thấy bị vây vào giữa Lâm Minh, hắn nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Những người này một đây một sốt ruột, ai cũng muốn Lâm Minh đi trước làm bọn hắn. Nhưng bây giờ vấn đề chính là, vấn đề này cũng không phải bọn hắn nghĩ liền có thể giải quyết. Bọn hắn nghĩ không quan trọng, muốn nhìn Lâm Minh nghĩ như thế nào mới trọng yếu hơn. Nếu là Lâm Minh cũng không phải nghĩ như vậy, vậy bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Bị vây vào giữa Lâm Minh thì không có gấp mở miệng, mà là chậm rãi tiến hành chờ đợi. Các cái khác người cơ bản cũng đem chính mình truy cầu nói không sai biệt lắm sau đó, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra, "Các vị, ngừng một chút, nghe ta nói." Hắn cố ý nhường thanh âm của mình truyền vào đến trong tai mỗi một người. Nghe được Lâm Minh lời nói, bọn hắn vẫn đúng là thì dừng lại. Không vì cái gì khác, bọn hắn trong tim mình cũng đều hiểu rõ, cứ như vậy tiếp tục cái lộn xuống dưới, không giải quyết được vấn đề gì. Muốn chân chính giải quyết vấn đề, vẫn là phải nhìn xem Lâm Minh ý nghĩ. Chỉ có Lâm Minh bên này ý nghĩ xác định, bọn hắn mới có thể xác định người kế tiếp rốt cục là cho ai tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa. Mọi người đều đang đợi nhìn Lâm Minh quyết đoán. Chư vị, Lâm Minh nhìn mọi người một chút, nói thẳng, các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi các vị cũng tại mời ta đâu? Cũng chỉ có một người, thực lực tu vi cũng không bằng các ngươi chư vị, các ngươi bất cứ người nào với ta mà nói, đều là tiền bối của ta, là ta cần xem trọng, không thể đắc tội người. Mỗi người ta cũng không có thể đắc tội, vậy làm sao bây giờ? Đi trước ai chỗ này? Sau đi ai chỗ này? A ngay nói thật, ta thì không có cách nào tiến hành quyết đoán. Để cho công bằng, ta cũng chỉ có thể đem chuyện này giao cho mọi người đến tiến hành quyết đoán. Ta đây, hiện tại thì trở về viện lạc của ta. Ta viện lạc vị trí các vị cũng đều là biết đến, nếu là không biết có thể hỏi một chút Dương Dược Dương huynh đệ. Hắn đúng viện lạc của ta vị trí vẫn tương đối hiểu rõ. Ta về đến viện lạc sau đó, sau một canh giờ, rồi sẽ mở ra cổng sân. Ai đứng ở ta cổng sân ngay phía trước, khoảng cách cổng sân gần đây vị trí, ta trước hết cho vị kia khắc họa cấm chế trận pháp, cứ thế mà suy ra. Về phần vị trí này rốt cục là muốn làm sao tiến hành quyết đoán, làm sao tới lựa chọn ra đây? Vậy thì không phải là ta có thể phán đoán rồi. Cuối cùng là muốn giao cho các ngươi đến tiến hành tranh đoạt. Ta chỉ nhìn kết quả sau cùng, ai đứng ở viện lạc của ta trước cửa chính, vậy ta trước hết cho ai khắc họa cấm chế trận pháp. Chư vị, ta cáo từ trước. Sau một canh giờ còn gặp lại. Sau khi nói xong, Lâm Minh đúng mọi người chắc tay, thì mặc kệ bọn hắn làm sao giữ lại, Lâm Minh cũng không hề có lưu lại nữa ý nghĩa. Kiên định tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đi. Nói đi là đi, tuyệt sẽ không có bất kỳ một chút nghi vấn. Hắn đem bóng ra lại lần nữa đá cho bọn hắn, hoặc nói là đá cho thành vệ đội mọi người. Thành vệ đội những người này muốn nhường Lâm Minh đến tiến hành lựa chọn, nhường Lâm Minh tới tội nhân. Lâm Minh mới sẽ không trên cái này làm. Ai trước ai sau? Đây là rất khó tiến hành lựa chọn vấn đề. Lâm Minh lựa chọn ai trước? Người phía sau đều sẽ có chỗ ý kiến, tối thiểu trong lòng sẽ có bất bình. Dựa vào cái gì trước lựa chọn người khác, không trước lựa chọn hắn? Không có một cái nào đáng tin cậy lý do. Vậy bọn hắn khẳng định đều sẽ nhớ kỹ sự tình hôm nay. Hiện tại là muốn cầu cạnh Lâm Minh lúc, điều này bất bình, bọn hắn rồi sẽ giấu ở trong lòng. Đợi đến chuyện của bọn hắn một, Lâm Minh giúp bọn hắn vẽ lên cấm chế trận pháp, mọi thứ đều mọi chuyện lắng xuống sau đó, luôn có cơ hội đem sự tình hôm nay tìm trở về. Lâm Minh hiện tại thì không cho bọn hắn lấy cớ này cơ hội. Chính các ngươi quyết đoán, ai trước ai sau. Hắn chỉ nhìn kết quả. Rốt cục là ai đứng ở phía trước nhất, vậy liền xem bọn hắn người bản lĩnh rồi. Cùng Lâm Minh cũng không có cái gì quan hệ, hắn thì không gánh trách nhiệm này. Bọn hắn cũng sẽ không gây phiền toái cho Lâm Minh. Cũng căn bản tìm không thấy Lâm Minh phiền phức. Lâm Minh hướng về viện lạc phương hướng thời điểm ra đi, thuận thế cho Diệp Vô Đạo bọn hắn phát một đạo truyền âm, để bọn hắn cùng mình cùng nhau đến viện lạc tập hợp. Không tới thời gian một khắc, hắn đã là về tới chính mình trong sân. Diệp Vô Đạo bọn hắn thì đi theo quay về rồi. Đồng thời theo tới còn có kia mấy tên thành vệ đội người. Dương Dược không hề có theo tới, lại cho Lâm Minh phát một đạo truyền âm ngọc giản. Khương huynh đệ, đa tạ giúp đỡ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, còn có lần này Âu Dương đại nhân ban thưởng tiếp theo, tất cả đều quy Khương huynh đệ ngươi. Hiện tại Khương huynh đệ thời gian của ngươi tương đối căng thẳng, ta thì không tiện ra mặt mời ngươi ăn cơm, và lần này chuyện, nhất định phải đến dự đến viện lạc của ta. Dương huynh đệ không cần phải khách khí, ngươi ta huynh đệ trong lúc đó, về sau có nhiều thời gian. Hai người trong ngọc giản đơn giản khách sáo vài câu, đem sự việc liền xem như thật sự định tiếp theo. Về sau bọn hắn khi có cơ hội, lại qua lại họp gặp cũng không phải cái đại sự gì. Tất nhiên, có một tiền đề, chính là lần này nhiệm vụ sau đó Dương Dược còn nguyện ý tìm Lâm Minh. Người vong ân phụ nghĩa cũng không phải là không có. Dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng về sau. Dạng này người chỗ nào cũng có. Có phải Dương Dược loại người này, Lâm Minh cũng không tốt nói. Cũng may, hắn thì từ trước đến giờ cũng không có ở ý Dương Dược, hoặc là cái khác thành vệ đội người đến cùng là cái gì dạng. Còn bọn họ rốt cục là hạng người gì. Cũng không ảnh hưởng Lâm Minh tại nhiệm vụ lần này trong, đạt được mình muốn thu hoạch. Ngoại thành cấm chế trận pháp bộ phận trưởng không quyền. Hắn ra tay giúp đỡ, cũng không phải là vì muốn những người khác cân tình, hoặc là cái gì khác tài nguyên vật liệu. Những vật kia đúng Lâm Minh mà nói đều là thứ yếu. Hắn thật đang cần chính là ngoại thành cấm chế trận pháp trưởng cấm quyền. Nhưng hắn cũng có thể điều động một bộ phận ngoại thành cấm chế chi lực. Cứ như vậy, hắn trong ngoại thành có thể bày ra thực lực cũng sẽ cường hãn hơn một ít. Làm một sự tình lúc cũng giống vậy là sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Đến rồi chính mình trong sân, Lâm Minh theo lẽ thường thì cho Diệp Vô Đạo mỗi người bọn họ rót một chén linh trà, để bọn hắn uống đồng thời, khách khí nói, chư vị khổ cực. Tiếp xuống một quãng thời gian, chư vị có thể còn phải lại vất vả một chút, và khi nào nhiệm vụ này chân chính kết thúc, lúc kia chúng ta mới có thể thanh nhàn tiếp theo. Đại nhân, ngài thì không cần khách khí như vậy rồi, có thể đi theo bên cạnh ngài làm việc, đó là vinh hạnh của chúng ta, lại nói, chúng ta làm sự tình, thì không có gì vất vả cũng chỉ là di chuyển động một mép, chào hỏi người mà thôi. Diệp Vô Đạo đại biểu những người khác cái thứ nhất tiến hành tỏ thái độ. Hắn chỗ nói không sai. Trên thực tế bọn hắn chỗ làm việc này đúng là không có bất kỳ cái gì vất vả địa phương. Đừng nói là bọn hắn rồi, liền xem như đổi một người cũng giống vậy là có thể làm. Chương 1910, cụ thể phương án chương 1910, cụ thể phương án nhiệm vụ thân mình không có bất kỳ cái gì một chút khó khăn. Chỉ cần muốn làm, bất luận kẻ nào đều có thể làm tốt. Vấn đề duy nhất chính là nhìn xem mọi người có muốn hay không làm. Nằm trong loại trạng thái này, bọn hắn đúng là không có tư cách gì nói mình tương đối mệt nhọc. Hoàn toàn không có tư cách này, thì căn bản không có loại khả năng này. Hiện giai đoạn, đối bọn họ bất cứ người nào mà nói, có thể đi theo Lâm Minh dưới trướng làm việc, đều là một chuyện may mắn. Bất luận là theo mặt ngoài, hay là xử lý thực bên trên, Lâm Minh đều vẫn là coi như là tương đối chăm sóc bọn hắn những người này. Đi theo Lâm Minh bên người, chính bọn họ tương lai thì có khả năng đạt được nhiều hơn nữa ích lợi. Đúng. Đại nhân, chúng ta không mệt. Chính là. Đại nhân, thật sự mệt người là ngài a. Bên ngoài vừa mới nhiều như vậy đại nhân đều đang tìm ngài giúp đỡ, tiếp xuống một quãng thời gian, ngài khẳng định là tối mệt nhọc. Bọn hắn đều có thể nhìn ra điều này. Không sai. Tối mệt nhọc người từ hiện tại đến xem, vậy khẳng định là Lâm Minh. Chí ít nói là những người khác không có Lâm Minh như thế mệt nhọc. Chỉ là Lâm Minh tiểu này mệt nhọc, cũng coi là hắn cam tâm tình nguyện. Những người khác không có cách nào làm hắn hiện tại làm sự tình. Thay thế không được. Có không thể thay thế tính. Lâm Minh cũng không có đem chính mình thuộc hạ những người này lời định nọt ngữ thật chứ, cười một cái nói, chư vị yên tâm, ta đây. Chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người, và nhiệm vụ lần này triệt để sau khi chấm dứt, chư vị có một tính một, tất cả đều có tài nguyên ban thưởng. Lâm Minh một ngụm cam kết. Đó cũng không phải cho bọn hắn vẽ bánh nướng, mà là chân chính cấp cho bọn hắn một ít ban thưởng. Liền xem như Âu Dương Thần bên ấy sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì một chút ban thưởng, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn cho bọn hắn một ít ban thưởng. Lâm Minh cũng có thể cho lên. Lâm Minh cho bọn hắn khắc họa cấm chế trận pháp, có thể cũng không phải sao có ích lợi. Mỗi cho bọn hắn bất cứ người nào khắc họa cấm chế trận pháp, Lâm Minh đều có thể từ đó đạt được nhất định tài nguyên ban thưởng. Thì dùng cái này ban thưởng đến tiến hành khen thưởng cũng liền đã là đầy đủ. Lâm Minh trong tay tất nhiên là còn có rất nhiều còn thừa. Cái này cụ thể còn thừa bật, Lâm Minh cũng không có toàn bộ cũng lưu lại dự định. Cái kia cho ra một bộ phận, khẳng định vẫn là cấp cho ra ngoài một bộ phận. Nếu không hắn toàn bộ cũng lưu lại, vậy chính là có một ít lòng tham. Trong tay mình lưu lại một chút ít, cho những thuộc hạ này nhóm điểm một phần. Đến lúc đó bọn hắn cho mình làm việc lúc, còn có thể càng thêm dụng tâm. Lâm Minh nhưng không có nói cho cùng là muốn phân cho bọn hắn bao nhiêu. Đây là một lỗ hổng. Cụ thể muốn phân cho bọn hắn bao nhiêu, muốn nhìn xem Lâm Minh rốt cục là có thể có bao nhiêu thu hoạch rồi. Đại đầu chính mình khẳng định là muốn lưu lại. Có thể cho bọn hắn điểm chính là đầu nhỏ. Chỉ là như vậy, liền đã là nhường Diệp Vô Đạo bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cái này cũng liền xem như làm chính mình bản phận công tác mà thôi. Lại có thể theo Lâm Minh nơi này đạt được quá mức ban thưởng. Đây đúng là để bọn hắn có một ít bất ngờ. Bất ngờ quy bất ngờ. Lâm Minh cho, bọn hắn lại không thể một chút cũng không từ chối, liền trực tiếp đáp ứng. Như thế thì hiển hiện bọn hắn có chút lòng tham. Lúc này, vẫn như cũng là Diệp Vô Đạo dẫn đầu cự tuyệt, đại nhân, chúng ta thật không có làm chuyện gì. Ngài cho chúng ta ban thưởng, để cho chúng ta nhận lấy thì ngài a. Đúng, chúng ta nhận lấy thì ngài a. Đại nhân, có ban thưởng gì ngài hay là chính mình giữ đi. Ngài nhiều nói cho chúng ta một chút chân ngôn chi đạo liền tốt. Từng cái sôi nổi mở miệng. Lâm Minh khoát khoát tay, tùy ý nói ra, vấn đề này quyết định như vậy đi, ban thưởng khẳng định là có ban thưởng. Và sự việc sau khi chấm dứt cùng nhau phát, về phần kia chân ngôn giải thích sự việc, ta cũng sẽ không ngừng không riêng gì ta, các ngươi cũng muốn chia sẻ chính mình chân ngôn kinh nghiệm, thừa dịp hiện tại lúc này, mọi người hay là uống nhiều một chút linh trà, nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ một chút có thể thì không cách nào nghỉ ngơi. Được. Mọi người thấy Lâm Minh cũng không có bởi vì bọn hắn khiêm tốn liền đem cho phần thưởng của bọn hắn hủy bỏ rơi, bọn hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Minh thật chính là cho bọn hắn hủy bỏ rơi mất, bọn hắn cũng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Ai bảo chính bọn họ khiêm tốn đâu? Liền xem như Lâm Minh thật cho hủy bỏ rơi mất. Bọn hắn cái kia khiêm tốn lúc, vẫn là phải khiêm tốn. Lâm Minh này trong sân, cái kia còn coi như là gió êm sóng lặng. Lúc này ở bên ngoài vậy liền nhao nhao mở nổi. Thanh vệ đội mấy vị này cũng không có lưu tại Dương Dược chỗ nào, vì phòng ngừa sự việc có biến cố gì, bọn hắn cũng đều cùng đi theo đến rồi sân trong của Lâm Minh bên ngoài. Đến nơi này, mới bắt đầu thương lượng ai trước ai sau vấn đề. Bọn hắn những người này thực lực tu vi đại khái tương xứng. Loại thời khắc mấu chốt này, mấu chốt sự việc, ai cũng sẽ không dễ dàng tặng cho người khác. Bọn hắn có một tính một, ai cũng hướng về có thể chính mình trước một ít. Tại Âu Dương Thần chỗ nào, bọn hắn liền có thể trước lộ cái mặt. Các vị huynh đệ, ta đây là người nóng tính, ta chỗ này có một ít tài nguyên, các vị đem cái này cái thứ nhất danh ngạch nhường cho ta, những tư nguyên này chính là các vị làm sao? Một người trong đó ngay lập tức mở miệng nói, các ngươi thì đều thấy được, chúng ta bây giờ cái này danh ngạch thì đã không thể nào là cái thứ nhất rồi. Ai trước ai về sau, cũng liền chỉ là kém mấy cái như vậy người, khoảng cách tầm vài ngày thời gian mà thôi. Bằng vào Khương huynh đệ vừa mới bày ra thực lực tốc độ, chúng ta mấy người này cấm chế trận pháp, hắn đều có thể khắc họa hoàn tất, các ngươi cũng đừng có tranh với ta, cầm những tư nguyên này, như vậy xong việc làm sao? Một người khác mở miệng nói, hắc hắc, Lý huynh đệ, cũng không phải huynh đệ ta không nể mặt ngươi, thật sự là huynh đệ ta cũng là một người nóng tính, ta cũng muốn trước hết để cho Khương huynh đệ giúp ta đem cấm chế trận pháp khắc họa hoàn tất. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Còn có ta. Mấy người có một tính một, căn bản không có một lựa bộ. Thậm chí cũng không ai đi cụ thể nhìn một chút Lý Khoa đưa cho ra tài nguyên trong túi cũng có cái gì tài nguyên. Bọn hắn cũng nghĩ phải mau sớm khắc họa hết chính mình cấm chế trận pháp. Không vì cái gì khác. Ai cũng không rõ ràng mặt sau này có phải hay không có cái khác biến cố. Hiện tại Lâm Minh còn đuổi theo cho bọn hắn khắc họa cấm chế trận pháp là một mặt. Một mặt khác chính là Âu Dương Thần còn không có ra sân khấu lệnh cấm, không cho giữa bọn hắn qua lại giúp đỡ. Lỡ như Âu Dương Thần bên ấy thì mở miệng, nhường chính bọn họ khắc họa chính mình khu vực đây này. Bằng không, tất cả mọi người tìm Lâm Minh tiến hành khắc họa, nhiệm vụ này khu vực phân chia còn có ý nghĩa gì? Loại khả năng này không phải không tồn tại. Bằng không những người này làm gì gấp gáp như vậy? Âu Dương Thần không mở miệng còn chưa tính. Một khi mở miệng, bọn hắn những người này có thể không có gì phản kháng có thể, cũng chỉ có thể là dựa theo Âu Dương Thần chỗ phân phó mệnh lệnh đến tiến hành chấp hành. Nói cách khác, bọn hắn đến lúc đó thì còn muốn tự nghĩ biện pháp đến tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa. Chính bọn họ nơi nào có cái đó bản lĩnh? Thừa dịp hiện tại Âu Dương Thần còn chưa mở miệng, sớm làm hoàn thành nhiệm vụ mới là đạo lý. Chương 1911, quyết định vị lần chương 1911, quyết định vị lần một ít tài nguyên mà thôi. Ai đều khó có khả năng tùy tiện nhả ra. Thấy trong tay mình tài nguyên, không hề có đả động những người khác, trên mặt của hắn cũng là xanh xám một mảnh. Thật không nghĩ tới vậy mà sẽ là một kết quả như vậy. Hắn không thể làm gì nói, kia chư vị huynh đệ nghĩ phải làm sao? Chúng ta luôn luôn muốn xuất ra một điều lệ tới, nhiều người như vậy, luôn luôn muốn phân ra một tuần tự đến. Không thể tất cả mọi người chiếm cứ vị trí thứ nhất, khiến người khác đi theo chính mình đến tiến hành a. Điều lệ, khẳng định là phải có. Nếu không bọn hắn những người này làm sao chia một tuần tự? Chẳng lẽ lại muốn đem cái này bóng ra kín đáo đưa cho Lâm Minh? Lâm Minh trước đó đã là biểu đạt đầy đủ hiểu rõ, hắn mặc kệ cái khác, thì nhìn xem một hồi ai cách hắn cổng lớn viện là gần. Ai ở phía trước, hắn trước hết cho ai đến khắc họa cấm chế trận pháp. Điều kiện chính là như thế một cái điều kiện. Hắn tiến vào viện lạc sau một canh giờ, rồi sẽ mở cửa phòng, đến quyết định rốt cục là ai. Về phần bọn hắn sao quyết đoán ai trước ai về sau, kia chính là chuyện của bọn hắn. Lâm Minh cũng không can thiệp. Tất nhiên phải có một điều lệ. Tất nhiên các vị huynh đệ cũng không có ý định bỏ cuộc, ta có một ý kiến. Mỗi người xuất ra một phần túi trữ vật tài nguyên đến, phóng tới một bên. Sau đó chúng ta theo thứ tự xem xét túi trữ vật trong tài nguyên. Cái nào túi trữ vật trong cho đồ vật nhiều, chúng ta liền để ai trước. Hắn lấy ra túi trữ vật trong tài nguyên thì chia đều cho cái khác người, làm sao? Cái chủ ý này vừa ra, lập tức thì khiến người khác hai mắt tỏa sáng. Sôi nổi gật đầu nói, tốt, cứ làm như thế. Ta thì đồng ý. Ta không có ý kiến. Cứ làm như thế. Mấy người sôi nổi đồng ý đây cũng là tại không động thủ điều kiện tiên quyết, bọn hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất một trong rồi. Kể từ đó, bất luận là ai, đều có thể có thu hoạch. Đạt được trước hết để cho Lâm Minh giúp đỡ khắc họa cấm chế trận pháp người, có thể đạt tới mục đích của mình, ưu tiên nhường Lâm Minh ra tay. Chính mình cũng giống vậy là bỏ ra cái giá đáng kể, bồi thường những người khác, khiến người khác cạn lời. Cụ thể rốt cục là ai có thể nhổ được thứ nhất? Muốn so đấu bọn hắn tài nguyên số lượng, cùng với bọn hắn trong nội tâm khát vọng. Bọn hắn càng là khát vọng sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cần thiết trả ra đại giới thì càng nhiều. Mỗi người cũng ra một phần tài nguyên, ai có thể ra số lượng có bao nhiêu? Chỉ có bọn hắn tự mình một người biết được. Vậy chúng ta bây giờ ra? Đúng, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng quyết đoán ra cái hạng nhất đến, sau đó gõ cửa, mời Khương huynh đệ nhanh chóng giúp đỡ cũng là phải. Do đêm dài lắm mộng, lại khiến người khác hiểu rõ rồi thông tin, chúng ta cần thiết trả ra đại giới còn có thể càng nhiều. Hiện giai đoạn ở chỗ này cũng chỉ là mấy tên thành vệ đội người mà thôi, cũng không phải ba mươi mấy vị thành vệ đội. Bọn hắn tạm thời cần tranh đoạt người cũng chỉ là trước mắt mấy người kia. Nếu tiếp tục trễ mãi nữa, có khả năng những người khác đạt được rồi thông tin, vậy bọn hắn muốn ứng phó thì cũng không phải vẹn vẹn trước mặt mấy người kia rồi. Có khả năng chính là hơn 10 người. Lúc kia, bọn hắn cần thiết trả ra đại giới cũng tốt, thực chất cần thiết chi tiêu tài nguyên, cùng với chờ đợi thời gian, đều có khả năng muốn càng nhiều hơn một chút. Này coi như cũng không phải bọn hắn mong muốn nhìn thấy một màn. Châm thi sinh biến, càng sớm quyết định đến càng tốt. Mấy người đúng điểm này, đều là tương đối nhận đồng. Không ai có cái khác ý kiến. Lúc này nói ra, đúng, chúng ta nhanh một chút. Nhanh lên quyết đoán ra chúng ta tuần tự đến, rõ khiến người khác đạt được rồi thông tin, lại đến cùng chúng ta cạnh tranh. Đến, cùng nhau bỏ tài nguyên. 1, 2, 3, ra. Bên trong một cái nhân số rồi ba con số sau đó, mọi người cùng nhau vươn tay ra, trong tay mỗi người đã nhiều hơn một phần túi chứa vật đến. Đến. Chúng ta đem túi chứa vật theo thứ tự lưu chuyển đến những người khác trong tay, nhường mỗi người cũng nhìn thấy những người khác túi chứa vật trong thứ gì đó. Ai nhiều ai thiếu, tự nhiên liếc qua thấy ngay. Tốt. Chuyển. Ra lệnh một tiếng, bọn hắn túi chứa vật chuyển động đến rồi bên cạnh chi trong tay của người, đối phương tinh thần lực thăm dò vào đến rồi túi chứa vật trong về sau, đã là đúng này túi chứa vật trong tài nguyên số lượng có rồi một rõ ràng hiểu rõ. Lại chuyển. Lại chuyển. Vài tiếng chuyển động mệnh lệnh sau đó, tài nguyên túi đã là ở trong tay bọn họ lưu chuyển rồi một tuần. Một tuần phía dưới, bọn hắn đúng túi chứa vật trong rốt cục là có đồ vật gì, đã là rõ ràng. Lúc này, phần lớn người cũng đem chính mình túi chứa vật thu về. Ánh mắt dừng lại tại rồi một người trong đó trên thân. Hắn không hề có thu hồi chính mình túi chứa vật. Khoe miệng đã là mang theo một ít khổ sở cười. hắn thắng. Bỏ ra không nhỏ tài nguyên đại giới phía dưới, cuối cùng là thắng rồi lần này thắng lợi. Trước tiên có thể nhổ thứ nhất, nhường Lâm Minh trước giúp hắn tiến hành khắc họa cấm chế trận pháp. Chúc mừng Lâm đạo hữu. Hắn họ Lâm, tên Hồi. Chư vị huynh đệ, đa tạ, này tài nguyên thì cho các vị chia đều. Hắn lần nữa đem túi chứa vật hướng giữa không trung quăng ra, sau đó thân hình nhất chuyển, đi tới Lâm Minh cổng sân trước, phanh phanh phanh, nhẹ nhàng gõ cửa. Đồng thời nhẹ nói nhìn, Khương huynh đệ, chúng ta đã quyết đoán nhận ra, còn xin Khương huynh đệ tiếp xuống giúp ta tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa. Sau lưng mấy người chính thương lượng phân chia như thế nào hắn vừa mới lấy ra tài nguyên vật. Lâm Minh bọn hắn trong viện lạc uống vào linh trà, tinh thần lực nhưng thủy chung đều đặt ở này bên ngoài mấy trên thân thể người, tinh thần lực khóa chặt tại trên người của bọn hắn, đối bọn họ tình huống bên ngoài mở rõ ràng. Mắt thấy bọn hắn đã là quyết đoán ra tiếp theo người là ai, hắn cũng không khách khí, một đạo linh quang chớp động, đem cổng sân mở ra. Nhường Lâm Hồi tiến vào chính mình trong sân, chính mình thì nên đón tiếp lấy. Lâm Hồi tiến vào trong sân, đi tới Lâm Minh trước mặt, ngay lập tức nói ra, "Khương huynh đệ, Dương Dược huynh đệ đã cùng ta nói qua hắn xin ngươi giúp một tay điều kiện, ta có thể giống như hắn, dùng giống nhau điều kiện mời ngươi ra tay sao?" "Tất nhiên có thể." Lâm Minh không có nửa điểm do dự, một ngụm đáp ứng. "Lâm huynh đệ, như vậy, ngươi trước cho ta 3 phần chỗ ở của ngươi khu vực địa đồ, cùng với ngươi khu vực trận pháp ngọc giản. Sau đó ngươi tự mình đi tìm Âu Dương đại nhân, yêu cầu ngươi còn thừa tất cả trận pháp tài nguyên, ta đây, cái này dẫn người tiến về ngươi chỗ trấn thủ khu vực, đến lúc đó chúng ta ở đâu tiến hành tụ hợp, ngươi cho ta cần có tài nguyên, ta tới giúp ngươi tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa, làm sao?" "Rất tốt." Lâm Hồi gật đầu một cái, khoát tay, mấy cái ngọc giản hiện lên ở rồi trong tay của hắn, hướng về Lâm Minh phương hướng bay tới. Rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tay, trong đó 3 phần là bản đồ ngọc giản, 1 phần là cấm chế trận pháp ngọc giản. Tinh thần lực thăm dò vào trong đó, Lâm Minh đã là đúng này cấm chế trận pháp ngọc giản làm được trong lòng hiểu rõ. Chương 1912, liên tục khắc họa chương 1912, liên tục khắc họa quả nhiên. Cùng ta nghĩ đại kém hay không? Chúng ta người luyện chế cấm chế trận pháp hay là có một chút khác biệt. Chỉ là này khác nhau cũng không phải quá lớn. Mỗi người luyện chế đều là như vậy. Âu Dương Thần cho mỗi người bọn họ cấm chế trận pháp cũng cơ bản nhất trí. Những người khác cùng lúc trước hắn trong tay đạt được, cũng đều đại kém hay không. Chính là tại một ít việc nhỏ không đáng kể chỗ, có rồi như vậy một chút sửa đổi. Bảo đảm mỗi một cái khu vực cấm chế trận pháp cũng có một ít khác nhau. Thật xảy ra vấn đề gì lúc, liền có thể trước tiên định vị đến rốt cục là cái nào một viên khu vực xuất hiện vấn đề. Hiện tại có rồi Lâm Minh, Vương Bình cùng Dương Dược trước đó trận pháp kinh nghiệm, lại tiến hành sửa chữa lên, Lâm Minh cũng là thoải mái đơn giản. Căn bản không cần quá mức chuẩn bị, liền có thể đem chính mình cửa ngầm khảm vào trong đó, khiến người khác còn nhìn xem không ra bất kỳ một chút vấn đề đến. Từng giờ từng phút, hắn đang bên này tra xét lúc, bên hai liền nghe nhìn Lâm Hồi tiếp tục nói, "Khương huynh đệ, này cấm chế trận pháp cùng địa đồ ta đều có thể hiện tại cho ngươi, kia tài nguyên." Âu Dương đại nhân trước đó thế nhưng nói một lần cũng chỉ có thể đủ nhận lấy một phần, ta hiện tại có thể đi chỗ của hắn nhận lấy đến toàn bộ tài nguyên sao? "Có thể." Lâm Minh quả quyết nói ra, "Huynh đệ không cần lo lắng, ngươi trực tiếp tiến đến tìm Âu Dương đại nhân là được, cái kia bên cạnh tự nhiên đã hiểu, là ta đang giúp ngươi tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa, tương ứng trận pháp tài nguyên, hắn rồi sẽ duy nhất một lần đưa cho ngươi. Điểm này, ngươi không cần lo lắng, trước đó Dương Dược Dương huynh đệ cấm chế trận pháp vật liệu, là ta tiến đến giúp đỡ thay mặt linh Âu Dương đại nhân thì duy nhất một lần đem tất cả cấm chế trận pháp vật liệu cũng cho ta, hiện tại ngươi đi, hắn thì nhất định sẽ đưa cho ngươi." Đối phương vô đuổi, lúc này mới coi như là nghĩ tới. Đúng là như vậy không thể nghi ngờ. Dương Dược tình huống bên kia là có thể tương tự đến. Lâm Minh thế nhưng duy nhất một lần liền đã hoàn thành, căn bản là vô dụng đến lần thứ hai lại nhận lấy tài nguyên. Chú ý của hắn vừa mới tất cả đều dùng tại quan sát Lâm Minh thủ pháp luyện chế rồi. Ngược lại là ở phương diện này bên trên có một chút sơ sẩy, quên rồi quan sát. Hiện tại kinh qua đối phương nhắc nhở, hắn cũng mới coi như là tỉnh ngộ lại, đúng là như vậy sự việc. Lâm Minh bên này đều có thể duy nhất một lần muốn xuất xứ có tài nguyên đến, kia những người khác cũng giống vậy, đều có thể đem những tư nguyên này muốn ra tới. Tất cả mọi người không có gì ngoại lệ. "Tốt, ta hiểu được. Khương huynh đệ chờ một lát, ta cái này tiến đến đại nhân bên ấy yêu cầu tài nguyên. Đi thôi, ta liền ở chỗ này chờ nhìn ngươi, chờ ngươi quay về, chúng ta lại cùng nhau đi tới ngươi khu vực tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa." "Tốt, ta đi trước." Bên này đáp ứng một tiếng, ngay lập tức rời khỏi. Lâm Minh bên này cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn mình chằm chằm trong tay này mấy phần ngọc giản, tiếp tục đang tiến hành làm việc. Đầu tiên trước tiến hành thao tác hay là kêu bản đồ ngọc giản. Đem đối phương có hạn vị trí, phân chia đã trở thành một số phần, đưa cho Diệp Vô Đạo mấy người bọn họ về sau, ánh mắt của hắn nhiều hơn nữa chính là đặt ở trong tay mình một phần khác ngọc giản phía trên. Này một phần ngọc giản, vậy cũng coi như là mọi người trọng yếu nhất ngọc giản một trong rồi. Bên trong ghi chép chính là này cấm chế trận pháp luyện chế chi pháp. Ở trong lòng suy tư một phen, đã là có rồi đây càng sửa chi pháp. Nên xử lý như thế nào, hắn đã là làm được trong lòng hiểu rõ. Lâm Minh bên này xử lý trận pháp này tiến hành cải tiến. Bên kia, đối phương đã là dựa theo Lâm Minh nói tới phương pháp đi tới Âu Dương Thần trước mặt, cùng Lâm Minh suy nghĩ giống nhau. Đối phương nói xong vấn đề này sau đó, Âu Dương Thần chỉ là hỏi một câu, là nhường Khương Trạch Nam thay luyện chế sao? Đạt được khẳng định đáp án về sau, thì không hỏi thêm nữa cái khác, vẫn thật là đem này cấm chế trận pháp cần có tất cả tài nguyên cũng trực tiếp cho hắn. Có rồi này cấm chế trận pháp cần có vật liệu sau, hắn cũng coi là yên tâm lại. Cáo lui mà đi, lại lần nữa về tới sân trong của Lâm Minh tiền. Mấy người khác thì đã là phân ra thứ tự trước sau, nhìn thấy đối phương đi mà quay lại, vội vàng hỏi đến, "Huynh đệ, ngươi vừa mới làm cái gì đi? Còn có thể làm cái gì đi?" đương nhiên là đi tìm Âu Dương đại nhân yêu cầu trận pháp vật liệu. Thế nào? Thành công sao? Chúng ta đơn độc đến tiến hành luyện chế, Âu Dương đại nhân hiểu rõ tay của chúng ta đem, có phải không sẽ cho chúng ta quá nhiều trận pháp tài nguyên có thể Âu Dương đại nhân đúng Khương huynh đệ tựa hồ là đặc biệt yên tâm, ta chỉ là nói một chút Khương huynh đệ giúp ta tiến hành luyện chế, đại nhân không có bất kỳ cái gì một chút nghi vấn, trước tiên đem tất cả trận pháp tài nguyên một lần cho ta, không cần ta lại đi tìm đại nhân yêu cầu lần thứ hai. Nghe lời nói của đối phương, mọi người không khỏi gật đầu một cái, đúng do Lâm Minh đến luyện chế cấm chế trận pháp sự việc, cũng là càng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Ngay cả Âu Dương đại nhân cũng tin tưởng Lâm Minh, bọn hắn những người này có lý do gì không tin? Lâm Minh đến tiến hành luyện chế cấm chế trận pháp, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề duy nhất liền xuất hiện ở trên người của bọn hắn, bọn họ có phải hay không có thể làm cho Âu Dương đại nhân yên tâm. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Tối thiểu từ hiện tại đến xem, bọn hắn cũng coi là tạm thời giải trừ nguy cơ. Âu Dương đại nhân là tán thành bọn hắn mời Lâm Minh thay giúp đỡ. Chỉ cần Âu Dương đại nhân tán thành vấn đề này, vậy bọn hắn tìm Lâm Minh thay giúp đỡ sự việc thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trầm thi sinh biến, ai cũng không có càng nhiều hỏi, thì vội vàng thúc giục đối phương tiến vào trong sân, đội vàng mời Lâm Minh tiến hành luyện chế. Bọn hắn tại đây chậm trễ thời gian quá lâu, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đều cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn lại trở lại sân trong của Lâm Minh trong, Lâm Minh đã là đem mọi chuyện cần thiết đều đã là sắp đặt thỏa đáng, liền chờ đối phương trở về. Bây giờ thấy đối phương trở về, ngay lập tức nói ra, huynh đệ có thể đã vào tay tài nguyên. Vào tay. Trong tay đối phương dần hiện ra rồi một phần túi chứa vật đến, túi chứa vật linh quang chớp động, rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tay, Lâm Minh tinh thần lực tham dò vào trong đó, lại cùng trong tay của mình trận pháp ngọc giản đối ứng một chút, đã là có thể xác nhận này luyện chế trận pháp vật liệu cùng cấm chế trận pháp là nhất đối ứng. Xác định hai phương diện này là qua lại đối ứng. Lâm Minh thì cũng không nói nhiều, ngay lập tức gật đầu. Các huynh đệ, đi, làm việc. Diệp Vô Đạo bọn hắn đi theo đứng lên. Đi theo đối phương hướng về đối phương khu vực trách nhiệm phương hướng mà đi. Không có bao nhiêu thời gian sau đó, liền đi tới đối phương khu vực. Diệp Vô Đạo bọn hắn xua đuổi dân chúng. Lâm Minh bắt đầu tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa. Từng đợt tiến hành khắc họa. Giờ khắc này vẽ, chính là 2 ngày nhiều thời giờ, Lâm Minh mảy may đều không có tiến hành nghỉ ngơi. Theo bắt đầu vẫn bận đến kết thúc. Bên này tiến hành khắc họa lúc, tới gần mấy cái khu vực thành vệ đội người cũng đã nhận được thông tin, đến bên này nhìn một chút. Hơi trang một cái nhìn xem, liền đã là nhìn thấy tình huống bên này, thần sắc của bọn hắn trong, cũng mang theo vài phần nghi vấn chi sắc. Chương 1913, toàn viên thu hút chương 1913, toàn viên thu hút tình huống thế nào? Bên cạnh đang làm cái gì? Bọn hắn ngay lập tức phái người tìm hiểu rồi một phen. Đại nhân, bên cạnh nói là đang tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa. Cấm chế trận pháp khắc họa? Bên cạnh một cái kia trước đó còn giống như ta, sao đột nhiên khắc họa trình độ thì tăng lên nhiều như vậy? Hắn trong lòng thầm đủ, hướng về bên này đi tới. Hắn muốn đích thân xem xét đến cùng là thế nào một chuyện. Bằng vào hắn một thân thành vệ đội trang phục, vậy dĩ nhiên là không có ai dám ngăn trở hắn. Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là sôi nổi cho đi, làm cho đối phương tiến vào Lâm Minh chỗ khu vực sau đó, đối phương tinh thần lực triển khai, đã là đem chuyện xảy ra ở nơi này xem rõ ngọn ngành. Trước tiên liền đã là nhìn thấy khắc họa trận pháp người là Lâm Minh. Hắn ở đây bên ấy khắc họa là tương đối nghiêm túc. Đối phương ánh mắt lóe lên, đã là có rồi chủ ý huynh đệ, đây là tình huống thế nào? Luyện chế trận pháp người làm sao không phải ngươi, mà là ngoài ra huynh đệ? Hắc hắc. Hắn cười cười, nhẹ giọng giải thích, ta mời vị huynh đệ kia làm thay hắn ở đây trận pháp nhất đạo trên là thiên tài trong thiên tài. Lợi hại như thế? Tất nhiên. Giao xảy ra điều gì đại giới? Hắn thuận thế hỏi đến Lâm Minh rốt cục là giao xảy ra điều gì đại giới? Trực tiếp cho vị huynh đệ kia đại giới không nhiều. Hắn yêu cầu thấp, vẻn vẹn yêu cầu chúng ta đem nhiệm vụ lần này ban thưởng cho hắn, ngoài ra, lại để cho chúng ta thiếu hắn một cái nhân tình mà thôi. Kia đúng là không cao. Yêu cầu này, bọn hắn đều có thể chịu nổi, đúng là không có quá cao yêu cầu. Kia có phải ta cũng được? Hắn tâm tư lập tức hoạt lạc. Đừng có gấp, ta còn chưa nói xong đâu. Vừa mới nói tới cũng chỉ là bên ngoài yêu cầu. Còn có âm thầm yêu cầu đâu? Âm thầm? Kia lại là cái gì yêu cầu? Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói này còn có cái gì âm thầm yêu cầu. Âm thầm cũng không phải cho hắn, mà là cho các huynh đệ khác. Ánh mắt của hắn trong toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hoàn toàn không có đã hiểu đây là có chuyện gì. Tại sao phải cho các huynh đệ khác? Hiểu rõ vấn đề này không ít người, vì tranh đoạt thứ tự trước sau, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Hắn thuận thế muốn cầu nói ra. Làm đã hiểu là người trả giá cao được sau đó, đối phương nhíu mày. Lễ phép cáo từ. Rõ ràng quy tắc, hắn thì biết mình hiện tại phải nên làm như thế nào. Tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, cũng không phải hắn phải làm. Hắn cũng muốn đến sân trong của Lâm Minh trước cửa tiến hành chờ đợi mới là đạo lý. Hắn cần giải quyết cũng không phải Lâm Minh, mà là Lâm Minh bên ngoài những người khác. Từ hiện tại miêu tả đến xem, Lâm Minh ngược lại là cái đó tương đối tốt giải quyết người. Thật sự không dễ đối phó là những người khác. Bọn hắn cũng không muốn tùy tiện buông tay, đem danh sách này tặng cho những người khác. Càng như vậy, hắn hiện tại cũng liền càng là cần mau mau đến xem đối phương đến cùng là cái gì tình huống. Xem xét những người khác thái độ. Thái độ của bọn hắn làm sao? Liền đem trực tiếp quyết định vấn đề này rốt cục là đi về phía một bước nào. Liền xem như hiện tại không thể tranh thủ đến gần phía trước vị lần. Cũng muốn bảo đảm từ giờ trở đi, lại nhận được tin tức người, cũng sắp xếp ở phía sau hắn, không có thể lại có những người khác xếp tại trước mặt của hắn. Đây cũng là một tương đối cơ sở, tương đối hợp lý một cái yêu cầu. Mắt thấy cử động của hắn, Lâm Minh thì đã là suy đoán ra tính toán của hắn. Lâm Minh là mảy may cũng không hề nhúc đích. Đối phương lựa chọn cùng hắn Lâm Minh cũng không có chút quan hệ nào. Hắn ở đây sự việc trên là chiếm cứ chủ động một phương, chỉ cần duy trì được hiện tại người của mình biết, những người khác tự nhiên là sẽ chủ động tới cửa đến tìm kiếm hỗ trợ của hắn. Hắn cần phải làm là công bằng. Ai tới cửa cũng dựa theo cố định quy tắc, để bọn hắn xếp hàng là được. Xếp tới người phía trước, Lâm Minh rồi sẽ giúp đỡ đối phương khắc họa cấm chế trận pháp, sẽ không cùng hắn yêu cầu vượt qua những người khác điều kiện tài nguyên. Tất cả mọi người giống nhau, công bằng. Kể từ đó, liền xem như có người nào có ý tưởng, cũng căn bản rơi không đến Lâm Minh trên đầu. Này mới là trọng yếu nhất. Về phần cái khác đó chính là bọn họ cần suy tính sự tình. Lâm Minh căn bản không cần tham dự trong đó. Hai ngày hai đêm, dựa theo Lâm Minh phương pháp tiến hành tiếp, đến tìm kiếm hắn khắc họa cấm chế trận pháp người càng ngày càng nhiều. Mọi người tại hiểu rõ rồi đến cùng là thế nào một chuyện sau đó, thì không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Trước tiên đi tới sân trong của Lâm Minh bên ngoài, tiến hành xếp hàng chờ đợi. Nói là xếp hàng chờ đợi, thực chất cũng là hành động bất đắc dĩ. Phàm là bọn hắn có siêu việt những người khác thực lực tu vi, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn xếp hàng. Hiện tại chính là bọn hắn thực lực chênh lệch cũng không rõ ràng. Loại trạng thái này phía dưới, mới không thể không lựa chọn xếp hàng chờ đợi. Quy tắc từ trước đến giờ đều là cho thực lực không kém bao nhiêu người chế định. Có thực lực đột phá quy tắc người, có phải không cần tuân thủ bất luận cái gì quy tắc? Điểm này đầy đủ rõ ràng. Thì đầy đủ rõ ràng. Không thể làm gì phía dưới, bọn hắn cũng đều giống nhau là muốn tuân thủ cố định quy tắc. 1:10, 10:100. Đợi đến Lâm Minh khắc họa hoàn tất lại trở lại viện lạc phía ngoài lúc, liền đã là nhìn thấy viện lạc bên ngoài sắp xếp dậy rồi hàng dài, dường như thành vệ đội tất cả mọi người đã là đứng ở trong đội ngũ, đứng xếp hàng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những người này thì đều là giống nhau ý nghĩ, đều muốn mời Lâm Minh giúp đỡ khắc họa cấm chế trận pháp. Vẹn vẹn tại cấm chế trận pháp đạo này bên trên, Lâm Minh đã là dùng chính mình thực lực tuyệt đối chính phủ rồi mọi người. Lại không ai có bất kỳ lo nghĩ đi chất vấn hắn. Mọi thứ đều sẽ dựa theo Lâm Minh yêu cầu tới. Lâm Minh sao yêu cầu, vậy liền làm sao tới. Tuyệt sẽ không có bất kỳ một chút lo nghĩ. Nhìn thấy này xếp hàng đám người, Lâm Minh mặt ngoài là sắc mặt phát khổ, thực chất trong lòng cười thầm không thôi. Hắn muốn chính là như thế một hiệu quả. Tất cả mọi người mời hắn đến tiến hành luyện chế, cái này thật sự là thật tốt quá. Cái này mang ý nghĩa, hắn có lớn nhất có thể theo Âu Dương Thần và trong tay của người cướp đoạt ra ngoại thành cấm chế trận pháp quyền khống chế. Có rồi quyền khống chế, hắn tiếp xuống trong ngoại thành làm việc chỗ trống rồi sẽ lớn hơn một chút. Làm việc chỗ trống, đây mới là Lâm Minh thật sự muốn giành sự việc. Tối thiểu những người khác tạm thời đều không thể đã hiểu Lâm Minh nưu đồ đến cùng là cái gì. Hoặc nói là, bọn hắn cũng không đã hiểu Lâm Minh ý nghĩa. Lâm Minh ở trước mặt bọn họ, luôn luôn đều là một người hiền lành hình tượng, là không thể không ra tay, hoàn toàn bất đắc dĩ giúp bọn hắn bận điệu người. Có thể cũng không phải hắn bằng lòng đi giúp bọn hắn bận điệu. Bị động giúp đỡ. Thì chính là bởi vì như vậy, đừng nhìn bây giờ tại này xếp hàng những người này, người người đều nói chính mình tương đối cảm kích Lâm Minh. Nhưng chân chính cảm kích Lâm Minh người có mấy cái. Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nhìn thấy Lâm Minh quay về, xếp tại trước mặt người kia ngay lập tức nói ra, Khương huynh đệ, đến ta. Không sai. Đúng là đến hắn rồi. Vòng, thì đã là đến phiên hắn rồi. Những người khác tạm thời thì không có ý kiến gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đều thu đối phương chỗ tốt. Chương 1914, trận pháp đã thành chương 1914, trận pháp đã thành bắt người tay ngắn. Bọn hắn cầm đối phương đồ vật, loại thời điểm này, tự nhiên là không có mở miệng có thể. Chỉ có thể là câm miệng không nói. Lâm Minh thấy này chẳng cảnh, thì ngay lập tức gật đầu nói, không sai. Đúng là đến phiên ngươi. Như vậy, ngươi cùng người phía trước giống nhau, trước đem ngươi chỗ khu vực muốn luyện chế cấm chế trận pháp ngọc giản, cùng với ở chỗ đó khu bản đồ ngọc giản cho ta. Ta xem xét lúc, ngươi muốn tiến đến tìm Âu Dương đại nhân, nhận lấy ngươi cấm chế trận pháp hoàn chỉnh tài nguyên túi. Mang theo hoàn chỉnh tài nguyên túi quay về, ta sẽ giúp ngươi tiến hành cấm chế trận pháp khắc họa. Trước đó Lâm Minh giúp đỡ những người khác tiến hành luyện chế lúc, chính là như thế luyện chế. Hiện tại hắn cũng là như thế giúp đỡ hắn đến tiến hành luyện chế. Yêu cầu đều là giống nhau. Đối phương thì không có gì có thể nói. Có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói hắn hiểu rõ rồi, cái này đi làm. Hắn, nhiều chữ, hắn hiện tại cũng không có cách nào nói. Hoàn toàn không có tư cách kia. Đi thôi, ta trong viện lạc chờ ngươi. Lâm Minh dặn dò một câu. Báo cho biết đối phương chính mình sẽ trong viện lạc tiến hành chờ đợi. Cái khác dư thừa thì không còn nói. Lại đối với những khác người chắc tay, thì hướng về trong sân đi đến. Đi vào rồi trong sân. Lâm Minh vẫn như cũng là mang theo Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn lại một người Lâm Minh cũng không hề có để bọn hắn tiến vào trong sân. Mắt thấy cái kia tiến vào trong sân người đã nhưng là tiến vào trong sân, Lâm Minh cổng sân lần nữa đóng lại. Cử động như vậy ở những người khác nhìn tới, vậy cũng giống nhau là đối bọn họ im ắng kháng nghị. Rốt cuộc, không người nào nguyện ý đi cho nhiều như vậy người khắc họa cấm chế trận pháp. Đây vốn chính là nhân chi thường tình. Ai cũng có thể đã hiểu. Cũng đều có thể tán thành. Không thể không làm, không có nghĩa là hắn liền muốn đi làm. Đây hoàn toàn là hai khái niệm sự việc. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong đó khác nhau. Chính bọn họ cũng giống vậy ấy là biết đạo ở trong đó khác nhau rốt cuộc ở địa phương nào. Biết thì biết. Nên tìm Lâm Minh giúp đỡ, kia vẫn là phải tìm. Không tìm Lâm Minh giúp đỡ, hắn cấm chế trận pháp sao khắc họa. Chỉ là bằng vào chính bọn họ. Rõ ràng là có một ít không nhiều đáng tin cậy. Chính bọn họ đối với mình cũng không sao yên tâm. Liền xem như cuối cùng may mắn có thể khắc họa thành công, trong quá trình này, bọn hắn cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên đại giới. Hiện tại thì không đồng dạng. Có rồi Lâm Minh đang giúp đỡ, bọn hắn căn bản không cần nỗ lực bất luận cái gì một chút tài nguyên đại giới, liền có thể hoàn thành việc này. Dị thường đơn giản tiêu sái. Bất luận Lâm Minh đến cùng phải hay không vui lòng, bọn hắn đều muốn trở thành không biết, coi như Lâm Minh là vui lòng. Chỉ có như vậy, mới có thể đem chuyện của bọn hắn tiến hành tiếp. Điểm này rất trọng yếu. Về tới chính mình trong sân, Lâm Minh thì như cũ cho Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này rót rồi linh trà, chính mình thì bắt đầu nghiên cứu cấm chế trận pháp ngọc giản cùng địa đồ ngọc giản. Chờ hắn đem hai cái này cũng làm không sai biệt lắm lúc, bên ấy đối phương thì đã lần nữa tới đến rồi sân trong của Lâm Minh bên ngoài. Tài nguyên túi hắn đã muốn rồi quay về. Lâm Minh mời đối phương tiến vào chính mình trong sân. Tiếp đó, Lâm Minh dựa theo quá trình, lại đi một lượt. Một người trận pháp tiến hành khắc họa. Lâm Minh cấm chế trận pháp khắc họa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Dần dần, vây quanh ở hắn viện lạc người bên ngoài cũng là càng ngày càng ít. 4 tháng sau, sân trong của Lâm Minh bên ngoài đã là lại không có bất kỳ cái gì một tên thành vệ đội đồng liêu. Những thứ này đồng liêu tất cả đều đã là trở về đến rồi chính mình trong sân đi. Cái này cũng mang ý nghĩa Lâm Minh đã giúp đỡ tất cả đồng liêu cũng khắc họa rồi một lần cấm chế trận pháp, không có một cái nào ngoại lệ. Có một tính một, tất cả đều là Lâm Minh giúp đỡ tiến hành khắc họa. Lâm Minh giúp đỡ tất cả mọi người khắc họa rồi cấm chế trận pháp thì mang ý nghĩa những cấm chế này trận pháp cũng lưu lại Lâm Minh cửa ngầm. Có một tính một, tất cả đều bị Lâm Minh lưu lại cửa ngầm. Tại bọn hắn khắc họa xong rồi cấm chế trận pháp sau đó, Âu Dương Thần bên ấy không hề có trước tiên tìm bọn hắn quá khứ. Người khác không biết có chuyện gì vậy. Lâm Minh trong lòng là rõ ràng. Thông qua chính mình trong cấm chế trận pháp lưu lại cửa ngầm, Lâm Minh thì có thể xác định, trong khoảng thời gian này Âu Dương Thần đang đội vàng tạo dựng ngoại thành cấm chế trận pháp trong hạch tâm trận pháp. Có thể giao cho bọn hắn đến tiến hành xử lý chẳng qua cũng chỉ là một ít bên ngoài trận pháp mà thôi. Thật sự hạch tâm trận pháp này có thể cũng không phải bọn hắn tùy tiện có thể đạt được, càng không phải là người khác có thể buông tay. Cái quái gì thế có thể buông tay? Cái quái gì thế không thể thả tay? Lòng của mọi người bên trong cũng giống vậy, là muốn trong lòng hiểu rõ mới được. Âu Dương Thần hiện tại thì đều có biết. Tiểu này hạch tâm trận pháp hắn không buông tay, nhường Lâm Minh đám người đi luyện chế bên ngoài trận pháp. Bình thường mà nói, những điều bên ngoài cấm chế trận pháp, căn bản không có cách đối với hắn hạch tâm cấm chế trận pháp tiến hành phản thẩm đấu. Có thể đó là đối với những khác người mà nói. Đúng Lâm Minh mà nói, thì cũng không phải chuyện như thế rồi. Phản thẩm thấu một chút những thứ này hạch tâm trận pháp, cũng chỉ là vài phút sự việc. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy ý làm được. Căn bản sẽ không có cái khác bất luận cái gì một chút nghi vấn. Là cái này Lâm Minh thực lực chỗ, cũng là hắn không giống với người khác sức lực. Không có nhất định sức lực. Lâm Minh làm sao dám tại đây cấm chế trận pháp trong lưu lại chính mình cường ẩm. Lại làm sao lại giống chống khua chiên giúp những người khác tiến hành khắc họa luyện chế. Đó là Lâm Minh có tự tin. Trừ hắn ra, những người khác căn bản không có cách khám phá hắn hiện tại trận pháp này trong ám thủ. Người khác nhìn không thấu vậy hắn chính là an toàn. An toàn, từ trước đến giờ đều là một tương đối hàm nghĩa. Tạm thời Lâm Minh liền đã là làm được loại an toàn này. Lâm Minh chính mình cũng có thể cảm thụ đến chính mình là an toàn. Hắn cũng không có gấp phát động ám thủ, đảo ngược thao túng cấm chế trận pháp. Trong ngắn hạn, hắn là căn bản không có ý định làm như vậy. Kia căn bản không phải là phong cách của hắn, cũng không phải hắn phải làm. Những vật này, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể phát động sử dụng. Hiện tại rõ ràng vẫn chưa tới thời khắc mấu chốt. Làm sao có thể tùy tiện sử dụng những vật này? Hảo đao phải dùng đến chính đồ mới được. Tùy ý sử dụng, vậy cũng không đúng. Lâm Minh bên này cảm thụ lấy đối phương trên cấm chế trận pháp khắc họa, mặc cho đối phương tiến hành khắc họa. Hắn bên này thì đã là có thể rõ ràng cảm giác, yên lặng cảm giác, lại cũng không tiến hành bất luận cái gì một chút làm việc. Hắn muốn làm việc cấm chế trận pháp, nhất định là vô thanh vô tức, bất luận kẻ nào cũng không có thể từ đó cảm nhận được bất luận cái gì một điểm là hắn ở đây tiến hành thao túng dấu vết mới được. Nhưng phàm là khiến người khác cảm nhận được bất luận cái gì một chút bị những người khác thao túng dấu vết, đúng Lâm Minh mà nói, đều là thất bại. Cũng không phải là phải làm. Kiên nhẫn chờ đợi. Bên này hạch tâm trận pháp khắc họa, rõ ràng so với Lâm Minh bên này càng thêm lãng phí thời gian. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trọn vẹn 3 năm sau đó, Lâm Minh mới cảm nhận được kia hạch tâm cấm chế trận pháp lại lần nữa khắc họa hoàn tất. Chương 1915, 3 năm thành trận chương 1915, 3 năm thành trận thời gian 3 năm, ngoại thành hạch tâm trận pháp mới khắc họa hoàn tất. Cái tốc độ này cũng không tính là nhanh. Từ đó Lâm Minh có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tại đây dụng tâm. Thời gian 3 năm mới khắc họa rồi một hạch tâm trận pháp. Nói rõ hạch tâm trận pháp khắc họa độ khó. Nay thời gian 3 năm trong, sân trong của Lâm Minh mỗi ngày người đều là tràn đầy. Tới tối cần cù người đó cũng không phải người khác, mà là Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này. Những người này mỗi ngày đều là muốn đi vào sân trong của Lâm Minh trong. Thời gian 3 năm trong, do ban đầu Lâm Minh cho bọn hắn tiến hành giảng đạo. Sau đó chính là bọn hắn cho Lâm Minh tiến hành giảng đạo. Sau đó chính là bọn hắn những người này cho Lâm Minh tiến hành giải thích, từng bước một đến, mỗi người ở trong quá trình này cũng tiến hành giải thích. Bao gồm Lâm Minh ở bên trong mọi người, cũng đều ở trong quá trình này thu được tăng lên. Lâm Minh thu hoạch lớn nhất, đó chính là lại đạt được rồi mấy loại hy hữu chân ngôn chi lực. Đây chính là những người khác cũng không sao thường gặp. Có rồi này mấy phần chân ngôn chi lực vương tâm, Lâm Minh thủ đoạn cũng nhiều hơn mấy phần, nhất là Diệp Vô Đạo sinh chi chân ngôn. Vậy đơn giản là có thể dùng quỷ thần khó lường để hình dung, chỉ cần người không có triệt để chết mất thì đều có thể lại lần nữa sống sót. Là cái này sinh chi chân ngôn bá đạo chỗ. Không chỉ như thế, thông qua Diệp Vô Đạo trên người tử chi chân ngôn ảnh hưởng, Lâm Minh cũng giống vậy là học xong tử chi chân ngôn. Chân ngôn chi lực từ trước đến giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi loại chân ngôn chi lực cũng có hắn chỗ khác biệt, nhiều loại chân ngôn hỗn hợp lại cùng nhau mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất tới. Lâm Minh nặc tự chân ngôn, lúc này thì đã là đột phá đến 80 ngôn tình trạng. cái khác các loại chân ngôn chi lực cũng giống vậy là thu được tương ứng tăng lên, cũng so với trước đó có một chút tăng lên, nhất là kiếm tự chân ngôn, cơ hồ là cùng nạp tự chân ngôn đồng bộ lấy được tăng lên, hoặc nói là nạp tự chân ngôn thân mình tốc độ tăng lên ảnh hưởng tới kiếm tự chân ngôn tăng lên. Nếu là không cần chăm sóc nạp tự chân ngôn thân mình, Lâm Minh kiếm tự chân ngôn tốc độ tăng lên còn muốn càng nhanh một ít. Không vì cái gì khác, ai bảo hắn hiện tại kiếm tự trong tay hay là có giống nhau quỷ khí, cao giai quỷ khí nơi tay có thể ở một mức độ nào đó đối với hắn tu luyện tiến hành phụ trợ. Có quỷ khí cùng không có quỷ khí tồn tại, lúc tu luyện hoàn toàn là hai cái chuyện. Mọi người cũng đều hy vọng trong tay của mình là có quỷ khí tồn tại, ai cũng không hy vọng chính mình là không có quỷ khí một nhóm kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Minh hiện tại liền xem như có quỷ khí tồn tại, chỉ là hắn nạp tự chân ngôn tu vi hay là yếu đi một ít, đối với hắn cái khác chân ngôn tạo thành một chút liên lụy. Vấn đề này Lâm Minh cũng nghĩ giải quyết, chỉ là cho đến bây giờ hắn đều không thể lại tìm đến cái khác biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết tốt nhất vậy dĩ nhiên là tìm thấy nạp tự chân ngôn cao giai quỷ khí, nhưng này quỷ khí, nhất là cao giai quỷ khí, lại ở đâu là dễ dàng đạt được như vậy? Đừng nói là cao giai rồi, liền xem như cấp thấp quỷ khí kia cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Rốt cuộc đây chính là nạp tự chân ngôn, nhất không dễ tu luyện chân ngôn một trong. Người bình thường muốn tìm kiếm được nạp tự chân ngôn tung tích thật sự là thật quá khó khăn, cũng coi như là Lâm Minh mới có thể trên nạp tự chân ngôn có như vậy một chút hy vọng mà thôi. Những người khác đó là căn bản đừng nghĩ, mọi thứ đều là cơ duyên. Cơ duyên loại chuyện này đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút liền có thể đạt được đến, tùy tiện trong lúc đó tất cả mọi người không có khả năng đạt được, nếu không cái này cũng thì cũng không gọi là cơ duyên, mà gọi là làm tất nhiên. Tất cả mọi người không có khả năng lấy được, hoặc nói là một số nhỏ người có thể có được mới gọi là cơ duyên. Cảm thụ lấy chính mình chân ngôn chi lực tăng lên, Lâm Minh thì yên lặng đem chính mình ngoại hiện tu vi tăng lên tới hóa kiện cảnh giới tầng 5 chi cảnh. Tầng 5 cảnh giới hắn trong thành vệ đội quản lý sứ vẫn như cũ cũng không phải quá dễ thấy, hoặc nói là bản thân hắn loại tu vi này thực lực vẫn còn có chút thấp. Cho dù tu vi của hắn thực lực chỉ có tầng 5 cảnh giới, mọi người nhưng cũng không xem nhẹ Lâm Minh. Chỉ là cái kia một tay trận pháp phía trên chiến lực, liền để mọi người đúng Lâm Minh dự vững nhất định tính ý lợn như bọn hắn về sau có cần dùng đến Lâm Minh lúc đâu. Ai mà biết được bọn hắn đến cùng là cái gì lúc có thể dùng đến Lâm Minh. Đều không thể dùng đến Lâm Minh lúc còn chưa tính, thật dùng đến lúc đâu, cũng không thể đủ hiện dùng đến người lúc lại xuất hiện dao. Kia có phải Lâm Minh sẽ để ý tới bọn hắn, nhưng chính là không biết sự tình. Hiện dùng hiện dao, vốn là giao hữu trong tối kỵ. Lâm Minh bọn hắn tự nhiên cũng không muốn làm như vậy. Đồng thời, bọn hắn trong tim mình cũng đều đã là biết rõ, chính mình hiện dưới loại trạng thái này, nên làm sao tìm được cân đối. Chẳng qua nhiều trêu chọc Lâm Minh, đồng dạng thì sẽ không quá phận thân cận. Gìn giữ nhất định hữu nghị, cũng không có cùng hắn có quá phận quá đáng hữu nghị. Nhiều lắm là cũng coi như là bằng hữu bình thường mà thôi. Bằng hữu là bằng hữu. Một ít việc nhỏ bên trên, bọn hắn có lẽ sẽ giúp đỡ Lâm Minh làm một lần. Thật liên quan đến cái gì hạch tâm sự việc, bọn hắn căn bản sẽ không để ý tới Lâm Minh. Loại chuyện này, Lâm Minh trong lòng hiểu rõ. Hắn thì căn bản không có ở phương diện này phiền phức người khác dự định, chí ít hắn bây giờ còn chưa có bọn hắn cần việc cần phải làm. Nay thời gian mấy năm trong, Trang Vân Nam ra đây qua một lần, chỉ là hắn di động phương hướng, là hướng về thành vệ đội quản lý sứ phương hướng mà đi, nên là đi gặp rồi Âu Dương Thần. Giữa bọn hắn rốt cục là nói cái gì, vậy liền cũng không phải Lâm Minh biết được. Thấy hết Âu Dương Thần sau đó, Trang Vân Nam thì quay lại rồi chính mình nội thành, không hề có bên ngoài thành dừng lại lâu. Dạng này một hành động quỹ đạo, nhường Lâm Minh liền xem như muốn tìm hắn gây phiền phức, cũng không có quá cơ hội tốt. Âu Dương Thần dù sao vẫn là một tên thành điệp điên phong tồn tại, mình coi như là muốn làm chuyện gì, thì khẳng định là muốn có hắn tới làm. Thật ở ngay trước mặt hắn tới làm, Lâm Minh hiện tại chút tu vi ấy thực lực, vẫn là phải nghỉ cơm. Căn bản không đáng chú ý hai bên thực lực tu vi trên lệch quá xa. Đối phương muốn bóp chết Lâm Minh, liền như là bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Mọi chuyện đều muốn cẩn thận một chút tới. Tuyệt đối không thể đủ quá nhiều hiện ra mục đích của mình tới. Hắn mục đích, cũng chỉ có một mình hắn biết được, tuyệt đối không thể đủ tùy tiện báo cho biết cấp. Ôm loại ý nghĩ này, Lâm Minh vẫn như cũng là tương đối khiêm tốn. Tiến lặng tiến hành tu luyện. Một ngày lại một ngày trôi qua. Ngày này, Lâm Minh chính lúc tu luyện, truyền âm ngọc giản sáng lên. Lâm Minh nhìn thoáng qua, không phải là của người khác, chính là kia thành vệ đội quản lý sứ ngọc giản. Nhìn thấy mai ngọc giản này sáng lên, Lâm Minh lập tức trong lòng hiểu rõ, nên Âu Dương Thần tìm kiếm bọn hắn, nhắc tới nhiệm vụ ban thưởng sự tình. Từ ngoại thành trận pháp triệt để tạo dựng sau khi hoàn thành, Âu Dương Thần bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng đều tại đối ngoại thành trận pháp tiến hành liên quan tu bổ. Cho đến giờ phút này, mới xem như triệt để hoàn thành. Chương 1916, thẳng vào đỉnh phong. Chương 1916, thẳng vào đỉnh phong. Trận pháp triệt để hoàn thành, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nhiệm vụ của lần này thật sự hoàn thành. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đây cũng là có thể tiến vào bước kế tiếp. Khen thưởng. Đối bọn họ những người này tiến hành khen thưởng. Lúc này triệu tập bọn hắn, tám thành chính là muốn nói giải thưởng này thưởng thức sự việc. Hắc hắc. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia hưng phấn. Đây cũng là đến rồi hắn tối chờ đợi phân đoạn rồi. Phải biết, này tất cả ngoại thành những cấm chế kia trận pháp đều là hắn đến tiến hành khắc họa, nói cách khác thật có ban thưởng gì lúc cũng có thể rơi xuống trên người hắn. Phần thưởng này không có còn chưa tính. Nếu là có, vậy hắn thì nhất định là muốn tranh thủ đến trong tay của mình. Tuyệt đối không thể đủ nhường những phần thưởng này biến mất không còn tăm tích. Không tệ. Âu Dương đại nhân, hy vọng ngươi không có khiến ta thất vọng. Lâm Minh nhẹ nhàng lầm bầm một câu, tiếp lấy hướng về thành vệ đội quản lý sứ phương hướng đi đến. bất luận vấn đề này đến cùng là thế nào một chuyện. Âu Dương Thần tất nhiên kêu bọn hắn tiến đến, hắn khẳng định là muốn đi qua. Chỉ cần hắn còn muốn bên ngoài thành chỗ lẫn, thì tất nhiên là phải nghe Âu Dương Thần. Bằng không, Âu Dương Thần có 100 vạn chủng thủ đoạn trừng trị hắn. Không đội không chậm đi vào thành vệ đội quản lý sứ, đã có mười mấy người trước Lâm Minh một bước đến nơi này. Nhìn thấy Lâm Minh đến, từng cái sôi nổi chủ động cho Lâm Minh chào hỏi, "Khương huynh đệ, đến rồi." "Khương huynh đệ, hai ngày này khởi sắc không tệ a." "Khương huynh đệ, khi nào lại đến giáo giáo huynh đệ ta trận pháp chi đạo?" Lâm Minh khẽ miệng mang theo đủ cười, cùng bọn hắn nhất nhất tiến hành đáp lễ. "Đến rồi." "Hoàn thành, ngươi khởi sắc tốt hơn ta nhiều. Tùy thời xin đợi huynh đệ đến." Nếu bàn về mặt ngoài tình huống, Lâm Minh hắn hiện tại liền xem như thành trong vệ đội được hoan nghênh nhất người. Này tự nhiên chỉ là mặt ngoài tình huống. Phần lớn người cùng Lâm Minh cũng chỉ là mặt ngoài bằng hữu mà thôi. Chân chính có chuyện lúc, những người này chạy có thể so với con thỏ đều muốn càng nhanh một ít. Lâm Minh thì từ trước đến giờ cũng không trông cậy vào những người này có thể giúp mình làm cái gì. Đơn giản sau khi trao đổi, Lâm Minh tìm được rồi một chỗ tương đối vắng vẻ vị trí, sau khi đứng vững, yên lặng chờ đợi Âu Dương Thần đến, cùng với tuyên bố sự việc. Thời gian hơn 3 năm, thành vệ đội quản lý sứ bây giờ cùng Dĩ Vãng đã thay đổi giống nhau tử. Trên phế tích, lại lần nữa khởi công xây dựng rồi một tráng lệ đại điện ra đây. Bị người không biết, Lâm Minh ấy là biết đạo rõ ràng. Nay ngoại thành cấm chế hạch tâm trận pháp, thì đặt ở này thành vệ đội quản lý sứ mới xây đại điện bên trong. Nói cách khác, hiện tại này thành vệ đội quản lý sứ chính là tất cả ngoại thành chỗ cốt lõi, cũng là trọng yếu nhất địa phương. Hiện tại bọn hắn những thứ này thành vệ đội người đến nơi này cũng chỉ là có thể đứng ở đại điện bên ngoài, không có đối phương mệnh lệnh, bọn hắn cũng là không thể tiến vào đại điện bên trong. Lâm Minh không tiến vào trong đại điện, đúng đại điện bên trong môn đạo cũng là rõ ràng. Là cái này trận pháp cửa ngầm chỗ tốt rồi. Có trận pháp cửa ngầm tồn tại, Lâm Minh có thể đảo ngược ảnh hưởng trận pháp hạch tâm chi địa. Hiện nay, tất cả trận pháp hạch tâm tình huống, hắn là rõ ràng. Trong đó đến cùng là thế nào một chuyện, thì hoàn toàn không cần những người khác nói thêm cái gì. Ở đâu để đó cái gì? Nơi nào có nhìn nguy hiểm? Nên từ nơi nào bước vào chờ chút? Lâm Minh tất cả đều làm được trong lòng hiểu rõ. Như thế như vậy trạng thái, tất cả ngoại thành cũng coi như là khống chế tại rồi Lâm Minh trong tay. Ít nhất theo mặt ngoài đến xem, là bộ dáng này. Chờ đợi rồi một lát, người tới càng ngày càng nhiều. Dù là Lâm Minh vị trí vốn là một tương đối vắng vẻ địa phương, có thể mỗi một cái người tới chỗ này, tựa hồ cũng căn bản không nhìn thấy điểm này giống nhau, tất cả đều chủ động hướng về Lâm Minh cái phương hướng này mà đến, đi tới Lâm Minh bên người, cùng hắn nói một tiếng mới tính xong. Không cùng hắn bắt chuyện qua cũng sẽ không tuyển chọn những vị trí khác. Chỉ có chào hỏi qua người, mới biết lựa chọn đến cùng địa phương khác ngồi một chút. Trong đó ý nghĩa thì đã là đầy đủ rõ ràng. Mỗi người cũng hiện ra chính mình đúng Lâm Minh coi trọng. Này cũng là chuyện đương nhiên. Ai bảo tất cả thành vệ đội người đều thiếu nợ rồi Lâm Minh một phần ân tình. Nếu bọn hắn trên mặt mũi không có nửa điểm hoàn lại phần nhân tình này ý nghĩa, đến lúc đó khiến người khác sao ở sau lưng nói bọn hắn. Thật gặp được sự việc nói thế nào? Đó là nói sau. Hiện tại ngay cả mặt ngoài công phu cũng không làm, vậy khẳng định là bọn hắn những người này không hiểu chuyện rồi. Việc này bọn hắn khẳng định vẫn là muốn bận tâm một hai. Cùng Lâm Minh chào hỏi một chút, cũng sẽ không lãng phí bọn hắn quá nhiều thời gian. Mỗi người đều sẽ chủ động làm một chút. Cùng Lâm Minh chào hỏi qua đi, nên đi ở đâu? Lại đi ở đâu? Chờ bọn hắn quay lại đến rồi trên vị trí của mình, Lâm Minh lại khôi phục rồi ngày xưa yên tĩnh. Ánh mắt của hắn bình thản, thỉnh thoảng cùng chung quanh người gật đầu, cũng coi là cùng bọn hắn đánh qua rồi chào hỏi. Đợi thêm một hồi, trong điện truyền đến một tiếng chuông đồng âm thanh. Ngoài điện nguyên bản còn có một chút tầm ý đám người, thì sôi nổi ngưng nói chuyện phiếm. Sôi nổi nghiêm mặt nhìn về phía đại điện phương hướng. Đại điện bên trong, đi ra hai người đến, đi đầu vẫn như cũng là Âu Dương Thần. Đi theo sau hắn thì là kia Vương Bình. Vương Bình ánh mắt tại trên thân mọi người lưu chuyển một vòng. Nhìn thấy Lâm Minh lúc, đúng Lâm Minh gật đầu một cái, coi như là chào hỏi một chút. Lâm Minh giống nhau là gật đầu một cái, tiến hành đáp lễ. Về phần Âu Dương Thần, ánh mắt của hắn trong vẫn như cũng là không hề có những người này dám vẻ. Tựa hồ tại chẳng những người này ở đây hắn nhìn tới cũng chỉ là sâu kiến giống nhau, cũng không đáng giá hắn coi trọng. Các vị, do Âu Dương Thần vẫn như cũng là tuổi già sức yếu, dường như hắn sau một khắc liền muốn rời khỏi giống nhau. Có thể không ai thật cảm thấy Âu Dương Thần cứ như vậy sẽ rời đi rồi. 3 năm trước đây, bọn hắn vừa nhìn thấy Âu Dương Thần lúc, đối phương chính là cái này dáng vẻ. Đến bây giờ, đối phương hay là bộ dáng này. Tuổi già sức yếu, tựa như lúc nào cũng phải rời khỏi. Hết lần này tới lần khác đối phương thọ nguyên còn có không biết bao nhiêu thời gian. Thật sự nhường Lâm Minh cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, Vương Bình tu vi. Lúc này mới thời gian 3 năm. Vương Bình tu vi hiện tại thì đã đạt đến hóa kiện kỳ điên phong chi cảnh. Xem ra dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có khả năng xung kích thành điệp chi cảnh rồi. Thật làm cho hắn xung kích đến rồi thành điệp chi cảnh. Kia Vương Bình thân phận địa vị còn sẽ có một tăng lên. Có thể, ngoại thành thành vệ đội đời tiếp theo quản sự, cũng là Vương Bình rồi. Thật muốn như vậy. Kia đối Lâm Minh mà nói, là một chính cống chuyện tốt. Vương Bình rốt cuộc coi như là hắn một hảo hữu. Chính mình tại một sự tình bên trên, là có thể cùng Vương Bình tiến hành chia sẻ. Vương Bình đã trở thành ngoại thành thành vệ đội quản sự, kia Lâm Minh về sau bên ngoài thành thực tế quyền lực, cũng giống vậy là sẽ mở rộng một ít. Làm một sự tình lúc, rồi sẽ dễ dàng hơn một ít. Không riêng gì Lâm Minh chú ý tới Vương Bình tu vi, thành trong vệ đội những người khác cũng giống vậy là chú ý tới Vương Bình tình huống. Chương 1917, hâm mộ ghen ghét chương 1917, hâm mộ ghen ghét ánh mắt của mọi người nhìn thấy Vương Bình sau đó, cũng bản năng lại nhìn thoáng qua Lâm Minh. Đúng lúc này trong ánh mắt đều mang hâm mộ ghen tị thần sắc. Trước đó Vương Bình thực lực tu vi cùng Lâm Minh đều là không sai biệt lắm. Lúc này mới thời gian bao nhiêu? Vương Bình tu vi đã là đạt đến hóa kiện điên phong cấp bậc. Thời gian ngắn, để bọn hắn những người này cũng vì đó kinh ngạc. Thật bất khả tư nghị. Là cái này nhận Âu Dương Thần là cha nuôi chỗ tốt sao? Quả thực là để người có chút hoảng sợ, có chút hâm mộ. Lợi hại, thật lợi hại. Bọn hắn lúc này cũng ít nhiều là có một ít hối hận. Hối hận lúc trước nhận cha nuôi người kia cũng không phải bọn hắn. Bỏ qua tốt như vậy một cơ hội. Cơ hội như vậy có thể cũng không phải thường xuyên có. Từ thu Vương Bình sau đó, Âu Dương Thần thì lại không có nhận lấy những người khác dự định. Tất cả mọi thứ đều biểu hiện. Này Vương Bình xác suất lớn chính là hắn nhận lấy người cuối cùng rồi. Vương Bình bên ngoài, hắn căn bản không có ý định cùng những người khác lại sinh ra mối liên hệ này. Thật không biết cái này Vương Bình rốt cục là kia cái nào một điểm bị Âu Dương Thần nhìn trúng. Từng cái trong lòng cũng đang suy tư. Lâm Minh thế nhưng không có bất kỳ cái gì một chút ghen tị ý nghĩa. Tình huống của người khác hắn không rõ ràng, Vương Bình tình huống, hắn nhiều ít vẫn là tương đối rõ ràng. Vương Bình có thể đến bây giờ một bước này, vậy khẳng định cũng là bỏ ra cái giá đáng kể. Đại giới là cái gì? Hiện tại Lâm Minh còn chưa không rõ. Lúc trước hắn hỏi thăm qua, Vương Bình không có trực tiếp trả lời, trong này khẳng định là có chuyện. Sự việc đến một bước này, còn muốn cái khác cũng không có bất luận cái gì một chút ý nghĩa. Bất luận đối phương đến cùng phải hay không có cái gì đại giới, Lâm Minh cũng đều sẽ không hâm mộ đối phương, càng là hơn sẽ không cùng đối phương có bất kỳ một chút xúc động. Mọi thứ đều là nhìn xem Vương Bình chính mình. Chuyện của hắn là hắn cần phải giải quyết, cũng không phải hắn Lâm Minh sự việc, hắn có gì cần xoắn xuýt. Hoàn toàn không cần như thế. Ánh mắt của mọi người trên người Vương Bình lưu chuyển vài tuần sau đó, thì sôi nổi là thu hồi lại. Vương Bình hiện nay thân phận không tầm thường, liền xem như trong lòng có của bọn họ lại nhiều không cam tâm, thì tuyệt đối không thể đủ hiện ra. Âu Dương Thần thấy tất cả mọi người đã vào chỗ, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Chư vị, lão phu lần này triệu tập chư vị là muốn nói một câu cấm chế trận pháp nhiệm vụ sự việc." Mọi người thấy hắn như thế nói đến, tất cả đều hiện ra mấy phần hứng thú tới. Phải biết này thời gian mấy năm trong, bọn hắn cũng đều đang đợi Âu Dương Thần lần nữa triệu tập bọn hắn, kể rõ nhiệm vụ sự việc, nhất là nhiệm vụ ban thưởng sự việc. Cho dù này nhiệm vụ ban thưởng dựa theo giao ước là rơi không đến bọn hắn trên người mình, phần thưởng này sau khi đi ra, bọn hắn cũng vẫn là muốn đem ban thưởng cho Lâm Minh. Có thể bất kể nói thế nào, có ban thưởng hay là chuyện tốt. Hết lần này tới lần khác Âu Dương Thần thời gian dài như vậy cũng không nhắc lại việc này. Bọn hắn cũng cảm thấy vấn đề này đã là không đùa. Phần lớn người nhìn thấy Lâm Minh lúc, trong nội tâm cũng ít nhiều là mang theo một chút áy náy. Bọn hắn lúc đó đều đã nói là tốt. Lần này nhiệm vụ kết thúc đạt được khen thưởng thêm cũng cho Lâm Minh. Lâm Minh cũng không có yêu cầu những vật khác. Nhiệm vụ hết rồi ban thưởng, Lâm Minh thứ bị thiệt hại là lớn nhất. Hiện tại đại nhân lại lần nữa cho bọn hắn một ít ban thưởng. Đây cũng là mang ý nghĩa Lâm Minh có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Trong lòng bọn họ suy tư, liền nghe đến bên ấy giọng Âu Dương Thần tiếp tục truyền vào đến trong thai của bọn hắn. Cấm chế trận pháp nhiệm vụ, mọi người hoàn thành cũng đặc biệt tốt. Các vị hoàn thành tốt như vậy, dựa theo quy củ cũ, ta vẫn như cũng là muốn cho chư vị ban thưởng. Đây là các ngươi. Trong tay của hắn nổi lên từng túi túi chữ vật. Nhưng các vị ngoại ý muốn là, này túi chữ vật cũng không có hướng về phương hướng của bọn hắn bay tới dự định, trực tiếp hướng về Lâm Minh vị trí mà đi. Trực tiếp đi tới Lâm Minh trước mặt. Đồ vật đến rồi Lâm Minh trước mặt, giọng Âu Dương Thần cũng theo đó mà đến. Ta đã nghe nói, các ngươi đã giao ước, tất cả ban thưởng cuối cùng cũng cho Khương Trạch Nam. Đã như vậy, vậy phần thưởng này ta liền trực tiếp cho Khương Trạch Nam. Mấy mươi phần túi chữ vật cũng rơi vào đến rồi trong tay của mình. Lâm Minh trước mặt cũng là mang theo một ít ngạc nhiên. Theo lý thuyết, này tài nguyên túi là muốn rơi vào đến những người khác trong tay. Bọn hắn trước đó đúng là đã ước định, thứ này tiếp theo sau đó là muốn cho mình. Nhưng đến cuối cùng, bọn hắn những người này đến cùng phải hay không sẽ tuân thủ điểm này, vậy liền không có ai biết. Trong đó phần lớn người cũng khẳng định là sẽ tuân thủ lời hứa. Có thể cũng không phải tất cả mọi người sẽ tuân thủ lời hứa. Có một ít người, tất nhiên là sẽ bội ước, không đem thứ này cho Lâm Minh. Hiện tại Âu Dương Thần đến rồi chiêu này, vậy thì chờ cùng với đem bọn hắn không tuân thủ cam kết đường lui trực tiếp phá hỏng rồi. Để bọn hắn tuân thủ hứa hẹn muốn tuân thủ, không tuân thủ hứa hẹn cũng giống vậy là muốn tuân thủ. Bất kể là muốn hay không muốn, đều chỉ có thể tưởng tượng. Ngoài ra, không hề có những biện pháp khác. Đây chính là bọn họ bất đắc dĩ. Luận đoán hận, bọn hắn có thể cũng không dám đoán hận đến trên người Âu Dương Thần. Âu Dương Thần là nhân vật nào? Thành Điệp Điên Phong tồn tại, một thân thực lực vượt qua bọn hắn quá nhiều rồi. Bọn hắn những người này, người nào dám đoán hận đến trên người Âu Dương Thần, kia đơn thuần liền là chính mình không muốn sống. Chỉ cần còn có tâm tư sống tiếp, thì tuyệt đối không thể làm loại chuyện này. Vẫn là phải khiêm tốn một chút. Lâm Minh thì ngay lập tức đối Âu Dương Thần phương hướng nói lời cảm tạ. Đa tạ đại nhân. Hắn thì không nghĩ tới Âu Dương Thần sẽ đến như thế một tay. Túi chữ vật trong thứ gì đó đều là giống nhau. Mỗi một cái túi chữ vật trong cũng có đồng đẳng với bọn hắn khoảng 3 tháng tài nguyên vật phẩm. 30 mấy phần. Đó chính là hơn 90 tháng. Những tư nguyên này nơi tay, Lâm Minh thì đã là có thể đầy đủ tiến hành sử dụng. Hảo hảo tăng lên một chút tu vi của mình thực lực. Có tài nguyên tu luyện mang theo cùng không có tài nguyên tu luyện mang theo, vậy cũng hoàn toàn là hai khái niệm. Có tài nguyên tu luyện kề bên người, tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên là có chỗ tăng tốc. Một ít tài nguyên tu luyện là có thể tăng tốc hắn chân ngôn chi lực tốc độ tu luyện. Bằng không nhiều người như vậy cũng sẽ không tranh cướp giành giật muốn thành vệ đội cái này danh ngạch rồi. Mọi thứ đều là hữu duyên do. Vô duyên vô cớ chuyện, mới là không ai sẽ làm. Lâm Minh đạt được rồi này tài nguyên, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều đã là rơi xuống trên người hắn. Trong ánh mắt kia có không ít đều là mang theo rõ ràng vẻ ghen ghét. Tài nguyên, đây là tất cả mọi người trông mà thèm thứ gì đó. Hiện nay, không ai hiểu rõ kia trong ngọc giản rốt cục là có bao nhiêu tài nguyên. Những tư nguyên này, cứ như vậy sẽ rơi xuống Lâm Minh trong tay, há có thể không được người, ghen ghét. Bọn hắn hiện tại không bèn bèn là ghen ghét, thậm chí đều là ghen tị phải chết. Dù là bọn họ cũng đều biết, đây vốn chính là Lâm Minh những cái kia có được đồ vật. Có thể nội tâm của bọn hắn trong, vẫn như cũng là khống chế không nổi chính mình ghen ghét. Cảm thụ lấy người khác lòng đố kỵ, Lâm Minh nhanh chóng đem tất cả tài nguyên túi cũng thu vào chính mình túi chứa vật trong. Chương 1918, đỏ mắt không thôi chương 1918, đỏ mắt không thôi tài nguyên túi tiếp tục lưu lại bên ngoài, vậy thì có chút ít để cho người đỏ mắt rồi. Bây giờ túi chứa vật tất cả đều thu vào chính mình túi chứa vật bên trong. Từ bên ngoài là nhìn xem không đến bất luận cái gì một chút. Có thể càng như vậy thì càng dễ dẫn tới người khác vô hạn biển bông. Là cái này Lâm Minh không cách nào khống chế rồi. Cũng không thể đủ nhường hắn đem trong tay tài nguyên nhường ra đi thôi. Vậy hắn nhưng là không còn pháp làm được. Hoặc nói là vốn là cũng không phải hắn phải làm. Âu Dương Thần tùy tiện khoát tay chặn lại, nói thẳng, không cần phải khách khí. Đây là ngươi nên được. Ngoài ra, lão phu trước đó cùng ngươi đã nói, chuyện của ngươi lão phu đã báo cáo cho nội thành. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, nên sẽ có nội thành đại nhân vật tới trước đúng ngươi tiến hành khảo sát. Đến lúc đó ngươi đến cùng phải hay không có thể gia nhập vào nội thành cũng liền có chỗ định luận, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Gia nhập nội thành. Bốn chữ này vừa ra, càng là hơn tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt, hiện ra không giống nhau thần sắc tới. Nội thành. Vậy nhưng cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Càng là hơn bọn hắn luôn luôn muốn gia nhập vào địa phương. Lâm Minh bây giờ liền có khả năng gia nhập vào trong nội thành. Đây là vinh diệu bực nào. Đối bọn họ bất luận kẻ nào mà nói, này cũng là tuyệt đối vinh quang, nhường mỗi người bọn họ đều có thể cảm nhận được ở trong đó chỗ khác biệt. Nếu là Lâm Minh thật gia nhập vào trong nội thành, vậy coi như thật là một bước lên trời. Sau này thân phận địa vị cùng bọn hắn triệt để khác nhau. Bọn hắn là bọn hắn. Lâm Minh là Lâm Minh. Đừng quản Lâm Minh tu vi cảnh giới hiện tại có phải hay không so với bọn hắn đều muốn kém một chút, chỉ bằng mượn nội thành người bốn chữ này. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Minh lúc, đều là muốn thấp hơn một đầu. Là cái này nội thành tư bản. Người người đều muốn gia nhập vào nội thành, nhưng chân chính có tư cách gia nhập vào nội thành người, lại là trước nay chưa có thiếu. Cứ như vậy mấy người mà thôi. Tuyệt đại đa số người cũng không có có tư cách gì gia nhập vào trong nội thành. Biến thành nội thành một thành viên. Một nháy mắt, vừa mới nhìn thấy Lâm Minh trong tay nhiều như vậy tài nguyên về sau, còn có một số ý khác mọi người, trong nháy mắt liền đem chính mình tâm tư khác ép xuống. Nhìn về phía Lâm Minh ánh mắt cũng là đặc biệt đơn thuần, cũng không dám có bất luận cái gì một điểm dư thừa thần sắc. Hiện tại ai còn dám trêu chọc Lâm Minh? Nội thành người người muốn gặp. Tương lai hắn là có khả năng bước vào đến trong nội thành. Tại hắn chưa đi đến vào đến nội thành trước đó, ngay tại này ngoại thành xảy ra chuyện gì? Vậy bọn hắn ngoại thành quản sự, ngay tiếp theo bọn hắn những thứ này thành vệ đội người, đều là chịu không nổi. Tình huống thế nào? Nội thành khảo sát người đều có người dám động thủ. Kia Âu Dương Thần khẳng định là không tiếc bất cứ giá nào đem người này tìm ra diệt sát đi. Tuyệt đối không thể đủ nhường người này nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Làm cho đối phương nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương, đó mới là đối với hắn, đối nội thành không tôn trọng. Là bọn hắn tuyệt đối cũng sẽ không đi việc làm. Trong lòng của bọn hắn cũng đối với cái này tính toán sẵn. Không ai sẽ ở kiểu này đặc thù thời kỳ đi gây phiền toái cho Lâm Minh. Hô! Lâm Minh thì thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng gần đây chính mình có thể cần thiết phải chú ý một hai. Hiện tại xem ra, chính mình hoàn toàn không cần như thế rồi. Nội thành cần khảo sát. Này với hắn mà nói chính là hộ thân phủ. Khảo sát không có kết thúc, không có xác định có phải hắn sẽ bước vào đến nội thành trước đó, không có người biết, tìm hắn gây phiền phức. Loại kia cùng với muốn chết. Sử dụng trong khoảng thời gian này, Lâm Minh là có thể làm nhạt mọi người đúng tài nguyên sự tình nhận biết. Mọi thứ đều cũng có thời gian hạn chế. Và thời gian trôi qua sau đó, mọi người cũng liền đều quên việc này. Này là một mặt. Một mặt khác, hắn cũng muốn thích hợp tăng lên tu vi của mình thực lực. Để mọi người nghĩ Lâm Âu Dương Thần cho hắn tài nguyên, hắn đều đã tiêu hao biến thành tu vi của mình. Hiện ở trên người hắn, đã là không có bất kỳ cái gì dư thừa tài nguyên rồi. Chỉ có như vậy, mới có thể để bọn hắn triệt để không đem chú ý đặt ở trên người mình, Lâm Minh cũng coi như là đạt được rồi chân chính giải thoát. Không như vậy tiến hành, hắn muốn chân chính giải thoát, kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đối phương căn bản sẽ không bỏ qua cho hắn. Tâm tư lóe lên đồng thời, Lâm Minh trong miệng cũng liền đội nói tạ, đa tạ đại nhân đề cử. Tiểu nhân nhất định chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ không cho đại nhân thất vọng, sớm ngày bước vào nội thành, là Thiên Lang đại thành phát triển cống hiến nhiều hơn nữa lực lượng. Lâm Minh nói tới đều là lời xã giao. Những thứ này lời xã giao sau khi nói xong, Âu Dương Thần cũng mang ý gật đầu. Rất tốt. Ta hy vọng ngươi có thể như lời ngươi nói giống nhau. Sớm chút bước vào đến trong nội thành, biến thành nội thành một phần tử. Là thành trì phát triển kính dâng càng lớn lực lượng. Tin tưởng ngươi bước vào đến trong nội thành về sau, tầm mắt cũng sẽ trở nên không giống nhau, sẽ hiểu được chỉ có thành trì phát triển tốt, chúng ta mới có thể phát triển tốt hơn đạo lý. Âu Dương Thần đơn giản giáo dục một câu. Lâm Minh ngay lập tức gật đầu. Đại nhân nói tới rất đúng. Âu Dương Thần cũng không có quá nhiều tại việc này phía trên tiến hành cái gì thuyết giáo. Cụ thể rốt cục làm sao? Và Lâm Minh thật sự đạt đến đẳng cấp cao hơn trong lúc, nên sẽ biết rồi. Chưa đi đến vào đến nội thành trước đó, hắn nói tới thứ gì đó lại nhiều, Lâm Minh cũng đều chưa hẳn có thể nghe lọt. Dù là liền xem như Lâm Minh trên mặt là đã đáp ứng, nhưng trong lòng đến cùng phải hay không nghĩ như vậy. Vậy coi như chỉ có một mình hắn hiểu rõ rồi. Biết người biết mặt không biết lòng. Có thể sống đến bọn hắn số tuổi này đúng điểm này, đều là có rõ ràng nhận biết. Tối thiểu chính bọn họ là căn bản sẽ không nhận điểm này ảnh hưởng. Đến một bước này sau đó, bọn hắn hiện giai đoạn có thể làm thì tương đối đơn giản. Về sau thì nhìn xem Lâm Minh hành động. Lâm Minh đến cùng là thế nào nghĩ, từ trước đến giờ đều không phải là xem hắn nói như thế nào, mà là nhìn hắn làm thế nào. Hắn thật có tâm tư gì, rồi sẽ làm thế nào. Luật việc làm không luật tâm. Âu Dương Thần đúng điểm này, đó là tương đối hiểu rõ. Thường ngày làm việc lúc, cũng đều là dựa theo thủ đoạn này đến tiến hành xử lý. Những người khác muốn lừa gạt hắn, vẫn đúng là thì cũng không hề tốt đẹp gì, lừa gạt. Không còn nói kia tiến vào trong nội thành sự việc, Âu Dương Thần nhìn về phía mọi người tiếp tục nói, chư vị, ngoại thành cấm chế trận pháp bây giờ đã vững chắc, tiếp xuống tới chính là trận pháp vận chuyển quá trình trong, mỗi người đều muốn kính dâng ra một phần lực lượng của mình, bảo vệ cẩn thận cấm chế trận pháp, bảo vệ cẩn thận tất cả ngoại thành. Hay là lão phu trước đó nói tới mỗi thời gian nửa năm, muốn triệt để thanh tra chính mình khu vực trách nhiệm, nhìn xem khu vực của mình bên trong, có phải hay không còn có cái gì địa lao thử tồn tại. Chỉ cần phát hiện địa lao thử tồn tại hết thảy không được lưu thủ, trước tiên đem bọn hắn đưa vào đến trong địa lao. Để bọn hắn đã hiểu, tại chúng ta Thiên Lang đại thành trong là không cho phép có địa lao thử loại sinh vật này tồn tại. Chuyện này ai làm không tốt, muốn nhận trừng phạt. Chương 1919, đặc thù ban thưởng chương 1919, đặc thù ban thưởng Âu Dương Thần vừa mới nói xong, mọi người ngay lập tức gật đầu nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đem việc này làm tốt. Đúng, đại nhân, chúng ta sẽ không ở việc này bên trên có bất luận cái gì lười biếng. Đại nhân, ngài thì nhìn được rồi. Vấn đề này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc đi làm. Từng cái sôi nổi cam kết. Được rồi, lão phu lần này gọi các ngươi đến, thì hai chuyện này, các ngươi dụng tâm làm tốt là được. Có bất luận cái gì sự việc, các ngươi đều có thể cho lão phu truyền âm, cũng được. Tới đây tìm lão phu ở trước mặt kể rõ. Phàm là lão phu có thể giải quyết sự việc, lão phu đều sẽ nghiêm túc tới giúp các ngươi tiến hành giải quyết. Các ngươi ở trên đây không cần có bất luận cái gì sầu lo. Đã hiểu. Đi thôi. Đám người đã đáp ứng về sau, Âu Dương Thần phất phất tay, ra hiệu mọi người có thể rời đi. Lâm Minh cùng mọi người giống nhau, chuẩn bị chắp tay cáo lui. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn truyền đến Âu Dương Thần truyền âm. Khương Trạch Nam, ngươi chờ một chút. Ừm. Hắn còn có chuyện đơn độc cùng mình nói. Lâm Minh cáo từ cử động lập tức dừng lại, ngừng ngay tại chỗ, chờ đợi những người khác rời sân. Lâm Minh cách đó không xa người, mắt thấy Lâm Minh không có ý nhúc đích, còn có người vẻ mặt kỳ quái cho hắn gửi đi truyền âm. Khương huynh đệ, đi a. Ngươi đi trước, chúng ta bà. Lâm Minh như thế hồi phục. Những người khác không được đến Âu Dương Thần truyền âm, tự nhiên là sẽ không như cùng hắn giống nhau, tại đây tại chỗ dừng lại chờ đợi. Thật sự tiến hành chờ đợi người, cũng chỉ có Lâm Minh một người mà thôi. Đợi đến những người khác đã rút đi sau đó, hiện trường chỉ còn sót Lâm Minh, Vương Bình cùng Âu Dương Thần ba người. Âu Dương Thần lúc này mới nhìn xem nói với Lâm Minh, Khương Trạch Nam, lão phu vô cùng thưởng thức ngươi, nếu không phải tại trước ngươi, lão phu đã nhận Bình Nhi tên này nghĩa tử, đồng thời lão phu từng có qua lời thề, đời này liền chỉ biết thu một tên nghĩa tử, nếu không lão phu là thật muốn đem ngươi thu làm nghĩa tử. Đáng tiếc, là tiểu nhân không có cái này phúc duyên. Lâm Minh ngay lập tức nói ra, uổng công rồi đại nhân nhìn chúng. Mọi thứ đều là mệnh. Âu Dương Thần thở dài thở ra một hơi. Cho dù ngươi hôm nay không thể trở thành lão phu nghĩa tử, có thể lão phu thì đã là đúng ngươi tương đối thưởng thức. Lại thêm trước ngươi giúp lão phu cho Bình Nhi luyện chế trận pháp, ngươi lại có thể là lão phu để cử đến trong nội thành người. Lão phu quyết định cho ngươi một cơ hội, để ngươi để một cái yêu cầu, ngươi có thể nói một kiện lão phu đủ khả năng sự việc, chỉ cần lão phu có thể làm được, thì tuyệt đối sẽ không chối từ. Liền xem như hiện tại làm không được lão phu cũng sẽ hết sức đi làm. Hơi dừng lại, hắn tiếp tục nói, giới hạn lần này quá thời hạn không đợi, có yêu cầu gì, hay là có cái gì muốn làm, thừa dịp một cơ hội này, nắm chặt nói ra. Cơ hội khó được, ngươi cần phải trân quý. Cho Lâm Minh một lần đưa yêu cầu cơ hội. Lâm Minh trong ánh mắt mang theo một ít vẻ ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ tới, Âu Dương Thần đưa hắn lưu lại là sẽ nói chuyện này. Dựa theo hắn trong nội tâm ý nghĩ, có rồi này một cơ hội duy nhất hắn tự nhiên là muốn cùng đối phương yêu cầu kia nạp tự chân ngôn cao giai vật. Hết lần này tới lần khác hắn cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Loại lời này, hắn là tuyệt đối không thể đủ nói ra được. Hắn mong muốn cố gắng đều cũng không phải vật bình thường, là cần tốt nhất là hơn trăm chân ngôn nạp tự chân ngôn quỷ khí. Dạng này vật phẩm, không nói trước trong tay của hắn có phải hay không có, liền xem như Âu Dương Thần trong tay thật sự có. Vậy cũng khẳng định là muốn đánh một dấu chấm hỏi, muốn hiểu rõ Lâm Minh vì sao cần đẳng cấp này những bậc khác, hơn nữa còn là nặc tự chân luôn. Chẳng lẽ lại Lâm Minh hiện tại thì tu luyện nặc tự chân luôn ẩn giấu đi tu vi của mình hay sao? Nghi vấn như vậy phía dưới, Lâm Minh thân phận liền có khả năng triệt để bạo lộ tại mặt của đối phương tiền. Nguy hiểm như vậy, đây tuyệt đối là Lâm Minh không nghĩ phải đối mặt. Nói cách khác, hắn tùy tiện trong lúc đó là không có khả năng cùng đối phương kể rõ việc này. Chuyện như vậy, cũng chỉ có một mình hắn hiểu rõ cũng là phải. Điều kiện này không được nói. Lâm Minh thì trong đầu suy tư, chính mình năng lực để là yêu cầu gì? Lại nên sao nói ra? Thế nào? Nghĩ kỹ sao? Muốn đưa ra yêu cầu gì đến? Âu Dương Thần hỏi âm thanh xuất hiện ở bên tai của hắn. Lâm Minh gật đầu một cái, nói thẳng, đại nhân, tiểu nhân nghĩ kỹ. Tiểu nhân muốn đại nhân tu luyện chân ngôn cảm ngộ. Cảm ngộ? Đúng, chính là cảm ngộ, càng kỹ càng càng tốt, tốt nhất là theo một lời đến bây giờ tất cả chân ngôn cảm ngộ. Lâm Minh tiến một bước nói xong. Hắc hắc. Nghe xong Lâm Minh muốn thứ gì đó, Âu Dương Thần cười cười, nói ra, ngươi cũng là biết chọn. Đại nhân, tiểu nhân có phải vượt hơn? Lâm Minh ngay lập tức nói ra, nếu là tiểu nhân vượt quân rồi, kia tiểu nhân đổi lại một cái yêu cầu. Không có vượt quân. Âu Dương Thần khẳng định nói, lão phu đã vừa mới nói rất rõ ràng, chỉ cần là lão phu có thể làm được sự việc, rồi sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi bây giờ nói tới yêu cầu này, lão phu có thể thỏa mãn, đồng thời không cần lãng phí khí lực gì, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể hoàn thành. Loại yêu cầu này cũng có thể đúng ngươi tiến hành thỏa mãn. Chỉ là tu luyện cảm ngộ, số lượng to lớn, cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn toàn ghi chép hoàn thành. Cho lão phu mấy ngày thời gian, lão phu sẽ đem kỹ càng chân ngôn cảm ngộ tình huống, cũng cho ngươi ghi chép hiểu rõ, lại để cho Bình Nhi đưa đến trong tay của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tiến hành xem xét. Đa tạ đại nhân tái tạo tri ân, tiểu nhân không thể báo đáp. Lâm Minh ngay lập tức cảm kích, đại nhân về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó tiểu nhân tuyệt đối sẽ không có mảy may chần chờ, nhất định sẽ ngay đầu tiên hoàn thành phân phó của đại nhân. Ngươi có này tâm, vậy ta hôm nay một phen tâm huyết thì không có uổng phí. Đa tạ đại nhân thưởng thức. Lâm Minh tiếp tục cảm tạ nhìn. Này hoàn toàn coi như là hắn bất ngờ niềm vui. Âu Dương Thần khoát khoát tay, ra hiệu hắn cũng được, rời đi. Lâm Minh lúc này mới không người, lui về rời đi cung điện. Theo trong cung điện ra đây, Lâm Minh liền thấy bên ngoài vây quanh không ít người. Tất cả đều là thành vệ đội những thứ này đồng liêu, bọn hắn có một tính một, tất cả đều cũng không hề rời đi. Ở tại chỗ này, không còn nghi ngờ gì nữa chính là cố ý chờ đợi Lâm Minh. Nhìn thấy bọn hắn ở chỗ này, Lâm Minh bao nhiêu là có một chút bất ngờ. Có thể trong lòng cũng của hắn đã hiểu những người này vì sao ở tại chỗ này. Những người này ở tại chỗ này nguyên do thì rất đơn giản. Dĩ nhiên chính là vì mình trong tay vừa mới lấy được những tia tài nguyên ban thưởng. Bọn hắn cũng không biết mình trong tay tài nguyên trong túi rốt cục là có bao nhiêu thứ. Lần này chính là đến thăm dò kỹ. Quả nhiên, thấy Lâm Minh sau khi đi ra, những người này ngay lập tức tiến lên nói ra, chúc mừng Khương huynh đệ, không bao lâu, liền có thể tiến vào nội thành rồi. Đến lúc đó cũng đừng quên chiếu cố một chút chúng ta những thứ này ngoại thành huynh đệ.